Chương 3701, thần hồn uy áp. Nhiếp Thiên nhìn qua hắc ám Nhiếp Thiên biến mất địa phương, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt của hắn không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận, hắc ám Nhiếp Thiên đến cùng tại sao phải xuất hiện. Mà trong lòng của hắn điểm xấu dự cảm, càng ngày càng đậm nặng, hắc ám Nhiếp Thiên thật sự hội một mực nương theo lấy hắn sao. Trong hư không hỗn loạn, hồi lâu sau trùng trùng điệp điệp dần dần dẹp loạn, nghiền nát hư không, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhiếp Thiên tại nguyên chỗ đợi thật lâu, cũng không có chứng kiến hắc ám Nhiếp Thiên xuất hiện lần nữa. Nhưng hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, hắc ám Nhiếp Thiên cũng chưa chết, tuy nhiên hắn bị cuốn vào thời không trong cái khe, vốn lấy năng lực của hắn, có lẽ có thể còn sống sót. Phúc! Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, chuẩn bị ly khai, nhưng là hắn thân ảnh vừa mới khẽ động, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình chịu run lên, lập tức thẳng tắp địa theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Người khác tại giữa không trung, ý thức lập tức trở nên đê mê, dựa vào cuối cùng một tia ý niệm, mở ra cựu cực. Bành! Lập tức, hắn như một tảng đá lớn, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Trước mắt hắn cuối cùng một cái hình ảnh, là chứng kiến Lam Trúc Doanh cùng Nhạc Đông bọn người thân ảnh xuất hiện, sau đó liền triệt để lâm vào trong hôn mê. Ba ngày sau đó, một cái vắng vẻ trong sân cốc, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh lại. Hắn hai mắt có chút mở ra, trước mắt hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Nhiếp Thiên, người rốt cục tỉnh. Nhiếp Thiên vừa mới tỉnh lại, bên hai liền truyền đến Lam Trúc Doanh thanh âm, trong trẻo bên trong mang theo khó giấu khẩn trương cùng hưng phấn. Ừ, Nhiếp Thiên miễn cưỡng đáp ứng một tiếng, muốn ngồi xuống, nhưng lại phát hiện, toàn thân đau nhức vô cùng, chỉ là động một chút, cả người coi như muốn bị xé nứt. Hắn bị thương quá nặng đi, dùng hắn võ thể khôi phục năng lực, hôn mê sau 3 ngày 3 đêm, trong thân thể miệng vết thương, lại còn là không có khép lại. Nhiếp Thiên, ngươi trước không nên cử động. Lam Trúc Doanh thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ý bảo Nhiếp Thiên chỉ cần nằm là được, ngàn vạn không nên lộn xộn. 3 ngày trước, Lam Trúc Doanh bọn người theo cựu cực bên trong lúc đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên nằm trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể huyết nhục, cốt cách. Cơ hồ không có một khối nguyên vẹn, quả thực giống như là một bãi thịt nát, chỉ là còn sót lại yêu ớt khí tức. Thật sự khó có thể tưởng tượng, tại loại trạng thái này phía dưới, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể còn sống sót. Nếu là đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Không thể không nói, Nhiếp Thiên sinh mệnh lực, chính thức cường hãn được đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Lam Trúc Doanh, Nhạc Đông, cùng với một gã khác lạ lẫm võ giả, phát hiện ba người bọn họ sắc mặt. Tựa hồ cũng không tốt, nhưng hắn lúc này mình cũng chỉ có thể nằm, một không thể động đậy được, cũng sẽ không có hỏi thăm cái gì. Dưới mắt đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là nghỉ ngơi khôi phục. Chỉ có võ thể khôi phục, mới có thể làm sự tình khác. Lúc này hắn đã tỉnh lại, ý thức thanh tỉnh, khả dĩ chủ động vận chuyển nguyên mạch, coi như là lại lần nữa tổn thương, cũng sẽ biết rất nhanh khôi phục. Kế tiếp, Lam Trúc Doanh bọn người canh giữ ở Nhiếp Thiên bên người. Một tấc cũng không rời, sợ thứ hai có bất kỳ sơ suất. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đã khả dĩ làm mà bắt đầu, trong thân thể miệng vết thương, cũng đã tốt được 7-8 phần. Lam Trúc Doanh bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đều có chút nghi hoặc, hiển nhiên là thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể vậy mà có thể khôi phục được nhanh như vậy. Như thế thương thế nghiêm trọng, nếu là đổi lại mặt khác ngang cấp võ giả, coi như là có cường giả phụ trợ dưới tình huống, cũng muốn ít nhất một tháng thời gian mới có thể khôi phục. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà tự hành khôi phục 3 ngày, tự không sai biệt lắm khôi phục. Phần này võ thể tư chất, thật là đáng sợ. Ta không sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng lên, cười nhạt một tiếng, ánh mắt khôi phục di vãng lăng lệ ác liệt, khí thế toàn thân cũng hồi phục xong, tuy nhiên võ thể còn có một chút không khỏe, nhưng đã có 7-8 phần chiến lược. Lam Trúc Doanh, những ngày này vất vả các ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhìn xem Lam Trúc Doanh, cười nhạt một tiếng nói ra. Lam Trúc Doanh chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật bọn hắn cũng không có làm cái gì, hết thảy đều dựa vào Nhiếp Thiên chính mình. Nhiếp Thiên đại nhân, đến cùng là người nào, vậy mà có thể đem ngươi đánh thành như thế trọng thương. Cái lúc này, một bên Nhạc Đông có chút nhịn không được, trầm giọng hỏi. Hắn từng nhiều lần bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ. Tại sở hữu tất cả huyết hồn võ giả bên trong, có thể cùng Nhiếp Thiên địch nổi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Nhiếp Thiên thương thế, nặng như vậy, thật sự hiếm thấy. Nhạc Đông thật không ngờ, huyết hồn võ giả bên trong, thậm chí có đáng sợ như thế người, có thể đem Nhiếp Thiên làm bị thương loại tình trạng này. Một cái một cách không ngờ người. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không có nói tiếp xuống dưới. Hắn không muốn đem Hắc Ám Nhiếp Thiên sự tình nói cho những người khác, hơn nữa chính hắn cũng không biết rõ, Hắc Ám Nhiếp Thiên đến tuột cùng là như thế nào xuất hiện. Nhạc Đông gặp Nhiếp Thiên không muốn nói, cũng sẽ không có tiếp tục hỏi tiếp. Nhạc Đông, thần sắc của các ngươi tựa hồ không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Nhạc Đông bọn người sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt chi ý, không khỏi hỏi. Nhạc Đông bọn người cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, không phải là hiện tại loại này sắc mặt. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhạc Đông vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, ta theo cửu cực bên trong đi ra, cũng cảm giác được một cổ thần hồn uy áp, đối với thần hồn của ta cùng võ thể, đều có được thật lớn áp chế. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không nghĩ tới vậy mà hội là như thế này. Hơn nữa cái này cổ thần hồn uy áp, càng không ngừng tại trở nên mạnh mẽ, ta đã có chút chống đỡ không nổi. Nhạc Đông mày nhăn lại, sắc mặt so với trước lộ ra càng thêm khó coi. Hắn cũng không biết, tại sao phải phát sinh loại tình huống này. Lam Trúc Doanh, hai người các ngươi cũng giống như vậy sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua Lam Trúc Doanh cùng một gã khác võ giả hỏi. Ừ, hai người khẽ gật đầu, trên mặt khó giấu lo nghĩ chi ý. Nếu như vẻ này thần hồn uy áp một mực biến mạnh, sẽ trực tiếp đem thần hồn của bọn hắn áp bách được sụp đổ. Chẳng lẽ là huyết hồn nguyên nhân sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Lam Trúc Doanh ba người tuy nhiên đi theo hắn tiến nhập huyết hồn chi lộ, nhưng là bọn hắn cũng không có được huyết sắc vòng xoáy bên trong huyết hồn. Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác được trong không gian có thần hồn uy áp, mà những võ giả khác, tựa hồ cũng không có cảm giác được. Lớn nhất khả năng, cũng là bởi vì Lam Trúc Doanh ba người không có dung hợp huyết hồn, cho nên huyết hồn chi lộ không gian, đối với thần hồn của bọn hắn sinh ra thần hồn uy áp. Lam Trúc Doanh, các ngươi ba người về trước cửu cực bên trong. Suy tư một chút, Nhiếp Thiên chuẩn bị lại để cho Lam Trúc Doanh ba người hồi trở lại cửu cực. Nói xong, hắn tiến lên một bước, chuẩn bị mở ra cửu cực. Ừ. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại đột nhiên thay đổi, coi như đã nhận ra nào đó chuyện đáng sợ, hai cái đồng tử chịu bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Chương 3702, thần ma dị biến. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Lam Trúc Doanh chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị, không khỏi ánh mắt run lên hỏi. Ta Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên quái dị vô cùng, vừa mới mở miệng, nhưng lại đột nhiên trì trệ, lập tức trên mặt của hắn, đã xảy ra biến hóa kinh người. Từng đạo hắc ám phủ văn xuất hiện, coi như là cấn, lập tức lan tràn khai mở, đúng là trực tiếp che đậy hắn cả khuôn mặt. Cái kia từng đạo phù văn, khí tức hắc ám vô cùng, đúng là phóng thích ra màu đen ma khí, lập tức rét lạnh lăng liệt khí tức, tràn ngập cả cái sơn cốc. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Lam Trúc Doanh bọn người biến sắc, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người, vậy mà sẽ phát sinh như thế cổ quái biến hóa. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra một cổ đáng sợ ma khí, y phục của hắn trực tiếp nứt vỡ, lộ ra hùng tráng võ thể. Mà trên thân thể hắn, vậy mà cùng trên mặt đồng dạng, trải rộng lấy từng đạo hắc ám phù văn. Đáng sợ hắc ám phù văn, như hình xăm đồng dạng, khắc ở Nhiếp Thiên trên người, càng không ngừng phóng xuất ra một cổ hắc sắc ma khí, lại để cho cả người hắn như một cái ma khí vực sâu, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên đại nhân! Lam Trúc Doanh cùng Nhạc Đông lúc này mới kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên trên người dị biến, thật sự thật là làm cho người ta kinh hãi, bọn hắn ngây ngẩn cả người hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng. Đây là mà ở cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, bởi vì kinh hãi mà trở nên bén nhọn, run rẩy nói ra bốn chữ, thần ma nghịch văn. Đúng vậy, Nhiếp Thiên trên người từng đạo hắc ám phù văn, đúng là thần ma nghịch văn. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên trên người cũng từng xuất hiện qua thần ma nghịch văn, nhưng là khi đó thần ma nghịch văn, cái là xuất hiện ở trên cánh tay, hơn nữa thần ma nghịch văn khí tức, không giống lúc này như vậy hắc ám. Giờ phút này, Nhiếp Thiên trên người thần ma nghịch văn, trải rộng toàn thân, nghịch văn khí tức, hắc ám vô cùng, âm trầm đến mức tận cùng, khủng bố tới cực điểm. Như thế hắc ám khí tức, lại để cho người liếc mắt nhìn, tựu thật giống muốn rơi vào tay giặc. Không nên tới gần ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nặng nề nói ra. Hắn không biết vì cái gì thần ma nghịch văn lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn cảm giác, đây hết thể có lẽ cùng hắc ám Nhiếp Thiên xuất hiện có quan hệ. Thậm chí, có khả năng là hắc ám Nhiếp Thiên trở về đến thần ma nguyên thai, muốn chiếm cứ thân thể của hắn. Lam Trúc Doanh bọn người ánh mắt run rẩy, trong lòng kinh hãi chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nhiếp Thiên giờ phút này trạng thái, thật sự thật là đáng sợ, bất luận kẻ nào chứng kiến, đều kinh hãi vô cùng. Lam Trúc Doanh bọn người cơ hồ là vô ý thức địa lui về phía sau, không dám tới gần Nhiếp Thiên. A, mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên thân hình run lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên thanh âm, tê tâm liệt phế. Hắn một đôi mắt mở rất lớn, có thể tinh tường chứng kiến đồng tử, đúng là hắc ám vô cùng, coi như hai cái hắc ám vực sâu, cất giấu đáng sợ nhất ma khí. Vâng, mà hắn toàn thân ma khí, ầm ầm tăng vọt mà bắt đầu, trùng kích tại trong hư không, như là hắc ám chi ma mở ra buồn máu chi khẩu, muốn thôn phệ hết thảy. Lam Trúc Doanh bọn người cảm nhận được đáng sợ ma khí áp bách, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi vô cùng địa run rẩy, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. A, đó lấy, Nhiếp Thiên như là cuồng thú, lần nữa phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm rú, mà hắn thân hình bên ngoài ma khí, trở nên càng thêm cuồng làm lộ, mãnh liệt như điên sóng lớn, coi như muốn nuốt hết hết thảy. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần ma nguyên thai bên trong, dâng lên một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng trùng kích, coi như muốn đem hắn võ thể cùng thần hồn trực tiếp xé rách. Cái loại này xé rách chi thống, coi như huyết nhục cùng trong linh hồn có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, từng điểm cắt liệt, quả thực lại để cho người khó có thể chịu được. Nhiếp Thiên thân thể, hoàn toàn bị ma khí bao phủ, mà cái kia từng đạo thần ma nghịch văn, lại coi như lưỡi dao sắc bén, từng điểm địa rót vào trong thân thể hắn, coi như muốn đem hắn cả người, trực tiếp xé rách. A, xé rách kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân, coi như là Nhiếp Thiên tâm tính cường thịnh trở lại. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa rú thảm bắt đầu. Dầm dầm dầm mà hắn thân hình bên ngoài ma khí, trùng thiên cuồng bạo, coi như từng đạo đáng sợ sóng cuồng, cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, hư không tại loại này ma khí áp bách phía dưới, đúng là bày biện ra một loại kỳ dị nứt vỡ trạng thái, có thể nghĩ, loại này ma khí có nhiều đáng sợ. Mãnh liệt như thế thần ma chi khí, thậm chí so với kia cái hắc ám gia hỏa càng thêm đáng sợ. Quỷ đế cảm thụ được Nhiếp Thiên quanh thân ma khí khí tức, một đôi mắt không khỏi run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Giờ phút này Nhiếp Thiên khí tức trên thân, thậm chí so hắc ám Nhiếp Thiên càng thêm đáng sợ. Tựa hồ, Nhiếp Thiên thần ma chi lực, đang tại phát sinh nào đó đáng sợ dị biến. Nhiếp Thiên, chịu đựng. Quỷ đế trầm thấp mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nhất định bảo trì thanh tỉnh. Hắn có một loại dự cảm, nếu như Nhiếp Thiên một khi lâm vào hôn mê, chỉ sợ tiểu không bao giờ nữa khả năng đã tỉnh lại. Nhiếp Thiên không có trả lời, nhưng là hắn một đôi mắt, lóe ra quỷ dị hào quang, khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức, trở nên dữ tợn vằn mèo, coi như theo trong địa ngục đi ra ma quỷ. Giờ này khắc này, hắn đang tại kinh nghiệm lấy cuộc đời này đáng sợ nhất thống khổ, hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở đằng kia cổ hắc ám lực lượng trùng kích phía dưới, hắn võ thể cùng thần hồn, đều là nứt vỡ trạng thái. Bất quá, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, đối với hắc ám lực lượng có một loại áp chế, hơn nữa thiên đạo gông xiềng tồn tại, lại để cho hắn võ thể cùng thần hồn, đều không đến mức sụp đổ. Mà ở kịch liệt đau nhức đồng thời, Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được, võ thể lực lượng đang tại điên cuồng tăng vọt, cái kia từng đạo thần ma nghịch văn, tại rót vào võ thể, xé rách võ thể đồng thời, đã ở cùng võ thể phát sinh dung hợp, tăng cường võ thể lực lượng. Lam Trúc Doanh bọn người ở tại một bên nhìn xem, ánh mắt đều đang không ngừng địa run rẩy. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, lúc này Nhiếp Thiên đang tại kinh nghiệm lấy như thế nào thống khổ. Dùng Nhiếp Thiên tâm tính, vậy mà sẽ như thế khó chịu, có thể thấy được cái kia chủng thống khổ lớn đến bao nhiêu. Vâng, vâng, vâng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân ma khí cuồng bạo hơn, coi như sóng cuồng, càng không ngừng trùng kích, coi như cái loại nảy ma khí vô cùng vô tận. Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể đều nhanh chết lặng, nhưng ý thức của hắn, như trước bảo trì thanh tỉnh, một đôi mắt tuy nhiên hắc ám vô cùng, nhưng lại lóe ra quỷ dị hào quang. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên quanh thân ma khí, rốt cục đình chỉ tăng vọt, bắt đầu chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trên thân thể thần mang nghịch văn, đã triệt để rót vào võ trong cơ thể, chậm rãi bắt đầu cùng võ thể dung hợp cùng một chỗ. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, võ thể chính đang không ngừng địa tăng vọt, cái loại này lực lượng bạo tạc nổ tung cảm giác, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên, tâm thần thủ một, dung hợp thần mang nghịch văn. Quỷ đế thanh âm vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể thành công dung hợp thần mang nghịch văn, thực lực đem lần nữa nghênh đón tăng vọt. Lam Trúc Doanh bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức dễ dàng một ít. Giống. Vừa lúc đó, sơn cốc bên ngoài đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng giống giận dữ, khí thế chấn động thiên địa. Không tốt. Lam Trúc Doanh bọn người biến sắc, không khỏi la hoảng lên. Chương 3703, hoan ra ngõ hẹp. Lam Trúc Doanh bọn người đột nhiên nghe được thú giống thanh âm, sắc mặt không khỏi thay đổi. Giống. Sau một khắc, một tiếng trầm thấp gào thét vang lên, lập tức một đầu bảng nhiên cự thú xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Đây là Nhạc Đông ánh mắt run lên, nhìn về phía cái kia bảng nhiên cự thú, sắc mặt không khỏi thay đổi, kinh hãi được nói không ra lời. Cái kia bảng nhiên cự thú, đủ có mấy trăm mét chi cự, thân hình như một tòa núi cao, toàn thân bảng nhiên khí thế, rung chuyển trời đất, cuồng bạo vô cùng. Cái này cự thú, đúng là Nhiếp Thiên tầm đó gặp được hung thú, nhưng lại so với hắn gặp được cái kia đầu cự thú, càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên người tại trong sân cốc, cảm giác đến đáng sợ khí thế, không khỏi biến sắc. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, thấy được đầu kia cự thú, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn và loại này cự thú chiến đấu qua, đương nhiên biết đạo cái này cự thú đáng sợ. Nhưng là lúc này, hắn đang tại dung hợp thần mang nghịch văn, không thể phân thần, càng không khả năng đi chiến đấu. Vâng! Cái lúc này, cái kia cự thú thân ảnh động, trực tiếp xông tiến trong sân cốc. Ngăn lại nó. Lam Trúc Doanh lập tức kịp phản ứng, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên lúc này rõ ràng đang tiến hành nào đó dung hợp, không thể bị quấy rầy. Ừ, Nhạc Đông ánh mắt ngưng tụ, nặng nề gật đầu, một bước bước ra, khí thế toàn thân phóng đãng mà ra, cường thế ngăn ở đầu kia cự thú trước khi. Giống. Mà vào lúc này, cái kia cự thú gầm nhẹ một tiếng, thân hình phóng lên trời, cùng xông lại, cường hãn khí thế kích động khai mở, đáng sợ áp bách chi lực tràn ngập tại trong hư không, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên trên người ma khí, tựa hồ đối với cái này cự thú có nào đó hấp dẫn, khiến nó trực tiếp đánh tới. Mơ tưởng. Nhạc Đông thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, một trường hoành đập mà ra, khủng bố trường ảnh áp bách hư không mà ra, hướng về kia đầu cự thú hoành kích đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trường ảnh hàng lâm tại cự thú phía trên, trong hư không truyền ra một tiếng nổ nổ vang, trường ảnh đúng là trực tiếp nứt vỡ. Coi chừng. Lam Trúc Doanh ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện biển xanh ánh trăng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, trong hư không vang lên kinh thiên sóng cuồng trùng kích thanh âm, lập tức bóng kiếm như là sóng lớn gào thét xuất hiện. Bành! Lập tức, cự thú bảng nhiên thân hình đụng vào bóng kiếm phía trên, trong hư không vang lên một tiếng sấm sét trầm đục, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, cái kia cự thú thế công, tùy theo trở nên yếu đi rất nhiều. Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh đồng loạt ra tay, cuối cùng là khó khăn lắm ngăn lại cự thú một lần trùng kích. Giết! Mà vào lúc này, một đạo gầm nhẹ chi tiếng vang lên, một gã khác võ giả xuất thủ, một đạo quyền ảnh hung hãn vô cùng, oanh hướng đầu kia cự thú. Bành! Tên võ giả này thực lực không kém, đã là thiên dụ ngũ trọng, nhưng là hắn một quyền rơi xuống, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ rồi, hoàn toàn không có thể cho cự thú tạo thành nửa điểm thương tổn. Giống! Cái kia cự thú bạo giống một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác, cuồng bạo khí thế trùng kích tại trong hư không, đúng là thân ảnh khẽ động, hướng về kia tên võ giả cuồng xông lại. Tên kia võ giả ánh mắt run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Cái kia cự thú khí thế thật sự quá mạnh mẽ, chỉ là cái loại nơi áp bách, tựu lại để cho hắn hít thở không thông. Vâng! Nháy mắt sau đó, cự thú thân ảnh cuồng xông lại, một trường đánh ra. Không trung xuất hiện mấy đạo rét lạnh lưỡi dao sắc bén, hướng về kia tên võ giả tập sát mà đến. Cái kia võ giả ánh mắt run rẩy, lại bị sợ trắng váng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Mau tránh ra. Nguy cấp một khắc, Nhạc Đông gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, một chưởng đánh ra, lập tức trưởng ảnh như rồng, gào thét mà ra, hướng về kia cự thú trùng kích đi qua. Bành! Trưởng ảnh trực tiếp rơi xuống, một tiếng trầm đục, cự thú thân ảnh trên không trung run lên, thế công bị ảnh hưởng rất nhiều. Phốc! Bất quá, vẫn có một đạo lưới dao sắc bén rơi xuống, ở đằng kia tên võ giả trên người, lưu lại một đạo hoảng sợ miệng máu, người khác vẫn còn giữa không trung, máu tươi tiểu tuôn ra mà ra, lập tức nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Lam Trúc Doanh thân ảnh khẽ động, biển xanh ánh trăng tại trong hư không nhất chuyển, một cổ miên nhu kiếm ý bao phủ đi qua, tiếp được tên kia võ giả. Tên kia võ giả thân ảnh rơi xuống, trên người hắn đạo kia miệng máu, sâu đủ thấy xương, nếu là sâu hơn một điểm, chỉ sợ cả người sẽ bị trực tiếp chém làm hai đoạn. May mắn Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh ra tay kịp thời, nếu không tên võ giả này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi thối lui. Nhạc Đông thân ảnh khẽ động, ngăn tại cự thú trước khi, trầm thấp quát. Lam Trúc Doanh cùng tên kia võ giả thực lực có hạn, căn bản không cách nào đối kháng cái này cự thú. Phúc! Bất quá, ngay tại Nhạc Đông thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn nhưng lại đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ánh mắt của hắn trầm xuống, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc này, hắn cảm giác được trong cơ thể cái kia cổ thần hồn uy áp, càng tăng kinh khủng rồi, lại để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Nhạc Đông ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, sau khi thấy người tựa hồ đang tại hấp thu thân hình bên ngoài ma khí, có lẽ còn cần một ít thời gian. Giống. Cái lúc này, cái kia bàng nhiên cự thú gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân trùng kích tại trong hư không, cường hãn khí thế, áp bách được thiên địa đều đang run rẩy lấy. Xuất sinh, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhạc Đông ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh độ cong, lập tức hắn khí thế toàn thân, điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, đúng là nhiều hơn một cổ huyết tinh chi khí. Huyết mạch chi lực, thiêu đốt huyết khí. Lam Trúc Doanh thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nhịn không được kinh âm thanh mở miệng. Nhạc Đông vì đối kháng cự thú, đúng là sử dụng huyết mạch chi lực đồng thời, trực tiếp thiêu đốt huyết khí. Vâng! Lập tức, cự thú thân ảnh khẽ động, cùng xông lại. Đáng sợ khí thế phô thiên cái địa, oanh áp Nhạc Đông. Giết! Nhạc Đông ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân cuồng bạo vô cùng, lưu chuyển tại trong hư không, coi như phong món lợi kết xù nhận. Oanh! Nháy mắt sau đó, hắn một trưởng cuồng đập mà ra, lập tức một đạo đáng sợ phong bạo xuất hiện, hướng về kia cự thú cuồng oanh đi qua. Huyết mạch chi lực tăng thêm thiêu đốt huyết khí, đây là hắn mạnh nhất một trưởng rồi. Cho dù không thể diệt sát cái này đầu cự thú, cũng tất nhiên có thể đem hắn trọng thương. Lực lượng như vậy, cũng cân xứng huyết mạch chi lực sao. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo bàng nhiên lực lượng xuất hiện, áp bách hư không run lên. Bành! Đón lấy, trong hư không trưởng ảnh khẽ run lên, lại bị cổ lực lượng kia trực tiếp áp bách được nứt vỡ. Cái này một cách không ngờ một màn, lại để cho Nhạc Đông ánh mắt run lên. Kinh ngạc được nói không ra lời. Bành! Mà vào lúc này, cự thú một trưởng rơi xuống, bàng nhiên sức lực lớn trực tiếp đáp xuống Nhạc Đông trên người, một tiếng trầm đục về sau, thân ảnh của hắn trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích, nặng nề mà nện tiến sơn cốc hơi nghiêng vách núi bên trong, sinh tử không biết. Nhạc Đông! Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Lập tức, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía trong hư không. Hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, dĩ nhiên là Đồng Phương Đình cùng Tăng Huy. Là các ngươi. Lam Trúc Doanh khuôn mặt trì trệ, thanh âm đều trở nên bén nhọn rất nhiều. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Đồng Phương Đình cùng Tăng Huy vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Nhiếp Thiên. Đồng Phương Đình lạnh lập tại trong hư không, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sắc ý, trực tiếp tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề mở miệng, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Chương 3704, không cho phép tổn thương hắn. Lam Trúc Doanh nhìn qua Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người, thần sắc đều một chút ngốc trệ ở, cả buổi phản ứng không kịp. Nàng thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện người, dĩ nhiên là hai cái cùng Nhiếp Thiên có thâm cửu đại hận ra hỏa. Huyết hồn chi lộ chưa mở ra thời điểm, Tang Huy cùng Đông Phương Đình cũng đã cùng Nhiếp Thiên kết xuống thù hận, hai người hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc đã tới tuyết hận cơ hội. Đông Phương Đình một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt hàn mang, như hai đạo lưỡi dao sắc bén, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đầm đặc sát ý miêu tả sinh động. Tang Huy đồng dạng là vẻ mặt tâm tàn, trong đôi mắt lộ ra một cổ không hiểu nóng bỏng. Sắc ý trầm thấp. Mà lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân ma khí bành trướng mãnh liệt, khí thế trùng thiên đáng sợ, hắn võ trong cơ thể, thần ma nghịch văn đang tại chậm rãi dung hợp bên trong. Hắn hạng nặng tâm thần đều chăm chú tại thần ma nghịch văn dung hợp phía trên, không thể có nửa điểm phân tâm. Cho dù Đông Phương Đỉnh cùng Tang Huy hai người trực tiếp hướng hắn ra tay, hắn cũng không có khả năng phân thần. Giống. Mà ở thời điểm này, đầu kia cự thú lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bàng nhiên thân hình bỗng nhiên động, coi như một tòa núi nhỏ bao, điên cuồng gào thét, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh thấy thế, đôi mắt dễ thương bỗng nhiên run lên, nguyên bản trong trẻo thanh âm trở nên sắc lạnh, the thé chói tai. Tiểu Súc Xanh, Nhiếp Thiên là bản thiếu gia con mồi, há lại ngươi năng động. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đông Phương Đình đột nhiên ánh mắt run lên, lạnh lùng mở miệng, lập tức một chưởng đánh ra, một đoàn hỏa diễm xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu, hướng về kia cự thú bao phủ đi qua. Oeng. Nháy mắt sau đó, hỏa cầu rơi xuống chỗ, hư không có chút rung rung một chút, cái kia bàng nhiên cự thú đúng là bị trực tiếp đốt phệ rồi, thi cốt vô tổn. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho Lam Trúc Doanh song mâu kinh hãi run rẩy, miệng há được rất lớn, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng thật không ngờ, Đông Phương Đình thực lực vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Cái kia cự thú thú thân mạnh phi thường, lại bị Đông Phương Đình một dưới lòng bàn tay, lấy được tan thành mây khói. Nhiếp Thiên, nếu là bản thiếu gia không thể tự tay làm thịt ngươi, thì như thế nào có thể tiêu bản thiếu gia mối hận trong lòng? Đông Phương Đình lạnh lùng cười cười, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh hào quang, cả người lăng liệt như một khối hàn băng. Hắn diệt sát đầu kia cự thú, đương nhiên không phải là vì cứu Nhiếp Thiên, mà là vì có thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đông Phương Đình che lấp cười cười, khoe miệng giơ lên rét lạnh độ cong, một bước trực tiếp bước ra, toàn thân khí thế dâng lên đến, từng đạo đáng sợ hỏa diễm trùng kích khai mở. Bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành một cái biển lửa, khắp sơn cốc đều tràn ngập rừng rực vô cùng khí tức, coi như bếp lò. Ngươi không thể giết Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh kịp phản ứng, tiến lên một bước, ngăn tại Đông Phương Đỉnh trước mặt. Nhưng là sắc mặt của nàng, lại là phi thường khó coi. Nàng đã bị thần hồn uy áp, hơn nữa Đông Phương Đỉnh chỗ phóng thích hỏa diễm khí thế, cơ hồ khiến nàng không chịu nổi. Tiểu mỹ nhân, ngươi trước ở bên cạnh chờ xem. Đợi bản thiếu gia làm thịt Nhiếp Thiên, mới hảo hảo với ngươi chơi. Đông Phương Đình chứng kiến Lam Trúc Doanh, một đôi mắt lộ ra dâm mang, cười hắc hắc nói ra. Bành! Lập tức, hắn trực tiếp phất tay, một cổ hỏa diễm xu thế gào thét xuất hiện, Lam Trúc Doanh chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị xung kích đến vách núi hơi nghiêng. Nàng chỉ là thiên dụ nhị trọng thánh sư mà thôi, tại Đông Phương Đình cái này thiên nghĩa nhất trọng thánh quân trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Nhiếp Thiên, chết đi cho ta. Đón lấy, Đông Phương Đình không có nửa điểm do dự, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, một chưởng cường hoành đánh ra, lập tức hắn toàn thân hỏa diễm chi lực quần quận mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo đáng sợ hỏa diễm chi trưởng, dương dực khí tức coi như muốn thôn phệ hết thảy, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Vâng! Khủng bố liệt diễm chi trưởng, thế có thể thôn thiên, quần quận gào thét mà đến, nháy mắt sau đó rơi xuống. Có thể đem Nhiếp Thiên lập tức thôn phệ. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh thấy như vậy một màn, song mâu run rẩy không chỉ, kinh hãi quát to một tiếng. Nhưng là nàng lúc này, căn bản không thể động, muốn cứu Nhiếp Thiên, càng là không thể nào. Ngay tại sinh tử nguy cấp một khắc, dị biến nổi bật. Không cho phép tổn thương hắn. Trong hư không, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, cuồng bạo khí thế kích động khai mở. Đúng là ngạnh xanh xanh địa phóng tới ngọn lửa kia chi trưởng. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không vang lên một tiếng trầm đục, hỏa diễm chi trưởng lên tiếng mà toái, đồng thời không trung xuất hiện một mảnh tanh hồng chi sắc, huyết tinh khí tức lan tràn khai mở, tràn ngập cả cái sơn cốc. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Lam Trúc Doanh ánh mắt run lên, đúng là một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Một mảnh kia huyết quang, dĩ nhiên là đến từ Nhạc Đông. Vì bảo hộ Nhiếp Thiên, Nhạc Đông dùng hết cuối cùng một hơi, bộc phát ra một kích cuối cùng, là Nhiếp Thiên đã ngăn được chí mạng một trường. Nhưng là hắn, ở đằng kia đạo hỏa diễm chi dưới lòng bàn tay, trực tiếp tan thành mây khói, thi cốt vô tổn. Nhạc Đông cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc thời gian không dài, hắn lời nói không nhiều lắm, chỉ là tuân theo Thương Nam Ngọc mệnh lệnh, dốc sức liều mạng bảo hộ Nhiếp Thiên. Lúc này, vì bảo hộ Nhiếp Thiên, hắn vậy mà đã bị chết ở tại Đông Phương Đỉnh dưới lòng bàn tay. Một cái phế vật, vọng tưởng ngăn cản bản thiếu gia, thật sự là buồn cười. Đông Phương Đỉnh ánh mắt rét lạnh như băng, lạnh lùng mở miệng, lập tức toàn thân hỏa diễm khí thế, trở nên càng thêm cuồng làm lộ. Từng đạo đáng sợ ngọn lửa tại trong hư không phun ra nuốt vào lấy, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một tòa lập tức muốn núi lửa bộc phát. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là không đơn giản, thậm chí có người nguyện ý vì ngươi chết. Đông Phương Đình lập tức đem ánh mắt lại lần nữa tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, bất quá ngươi hôm nay, như cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Và anh, thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, toàn thân khí thế trùng thiên. Trùng kích được hư không chịu run lên, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Chết đi. Đón lấy, hắn trong ánh mắt hiện lên khắc nghiệt hẳn ý, lần nữa ra tay, một đạo khủng bố hỏa diễm chi trưởng xuất hiện, cuồn cuộn như giết, áp bách được hư không nổ vàng không thôi, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi ở chỗ kia, vậy mà cũng chưa hề đụng tới, coi như ngập trời sóng cuồng bên trong một khối bàn thạch, ổn trọng như núi. Vâng. Nháy mắt sau đó. Hỏa diễm trưởng ảnh trực tiếp rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh, bị triệt để bao phủ. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương hoảng sợ run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng, khuôn mặt đều là ngốc trệ cứng ngắc. Nàng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, vậy mà chứng kiến Nhiếp Thiên bị ngọn lửa trưởng ảnh thôn phệ. Nhiếp Thiên, ngươi không phải rất cường sao? Hiện tại còn không phải chết ở bản thiếu gia trên tay rồi. Đông Phương Đình nhìn qua trong hư không lăn mình hỏa diễm. Khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trực tiếp liều lĩnh cười ha hả. Vậy sao? Nhưng mà, tiếng cười của hắn chưa rơi xuống, vô tận trong ngọn lửa, một đạo trầm thấp âm trầm thanh âm nhưng lại vang lên, lại để cho nụ cười của hắn lập tức cứng ngắc. Hắn hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh hại đến mức tận cùng, đúng là chứng kiến, một đạo ma khí trùng thiên thân ảnh, theo hỏa diễm sóng cuồng bên trong đi ra, đúng là Nhiếp Thiên. Chương 3705, các ngươi đáng chết. Không chết. Nhiếp Thiên vậy mà không chết. Đông Phương Đình ánh mắt run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên tiểu ngồi ở chỗ kia, chính diện thừa nhận hắn dốc sức một trường, vậy mà có thể còn sống. Cái này thật sự thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên trên người, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Hắn làm sao có thể dùng huyết nhục chi thân thể, chống được hỏa diễm đốt phệ chi lực? Đông Phương Đình, Ta Huy. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh từng bước một theo hỏa diễm sóng cuồng bên trong bước ra, toàn thân ma khí coi như sôi trào, lan mình không ngớt, một đôi mắt hắc ám vô cùng, lăng lệ ác liệt như nhất cực hạn lưỡi dao sắc bén, chậm rãi đảo qua Đông Phương Đỉnh cùng Ta Huy, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi đáng chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Nhiếp Thiên trên người liều lĩnh sát y đã khống chế không nổi rồi, tựa hồ dung tiến vào toàn thân ma khí bên trong. Lại để cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm hắc ám, càng thêm đáng sợ. Ta Đông Phương Đình cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế cùng sát ý, một đôi mắt không khỏi run rẩy một chút, sợ hãi trong lòng tất cả đều ghi trên mặt, lại là hoàn toàn nói không ra lời. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên trên người cái chủng loại kia trùng thiên sát ý, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Hơn nữa Nhiếp Thiên khí thế, so với trước thời điểm, cường đại rồi mấy lần không chỉ. Nhất là Nhiếp Thiên toàn thân ma khí, cái loại này mãnh liệt lăn mình khí tức, coi như trong địa ngục lao ra vạn ma, muốn thôn phệ cái này phiến thiên địa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đông Phương Đỉnh tuyệt đối không có khả năng tin tưởng, một gã võ giả khí tức, vậy mà có thể hắc ám đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên, ngươi một bên làm trúc doanh đồng dạng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt dễ thương run rẩy, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, không biết nên nói cái gì. Mà Tang Huy thì là sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, như đá điêu, sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Chết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một bước trực tiếp bước ra, thân ảnh coi như một đạo hát mang, ngay lập tức tới, đúng là lấn thân đã đến Đông Phương Đình bên người. Người Đông Phương Đình đột nhiên cảm giác được trước mắt hiện lên một đạo hát ám, kinh hãi địa quát to một tiếng, lập tức nhưng lại rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Cổ của hắn, bị một giống như kìm sắt bàn tay lớn gắt gao chế trụ, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, ánh mắt đều lồi đi ra, ngũ quan tại áp lực thật lớn đè ép phía dưới, trở nên thập phần dữ tợn. Hắn một đôi mắt, nhìn trước mắt hắc ám gương mặt, kinh hãi đã đến cực hạn, trong lòng sợ hãi xuyên thấu qua hai mắt, bị vô hạn địa phóng đại. Di ngôn. Nhiếp Thiên bàn tay lớn như sắt kìm, coi như mánh hổ đè xuống chú dê nhỏ, khoe miệng khẽ động một chút, rét lạnh mở miệng. Nhiếp Thiên ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là huyết hồn môn phó môn chủ nhi tử, ta là Đông Phương Đình, ngươi nếu là dám giết ta. Đông Phương Đình ánh mắt run rẩy, một đôi mắt kinh hãi tới cực điểm, thanh âm tí tí rung rung, môi nói một chữ, đều hao tổn dùng hắn thật lớn khí lực. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Nhiếp Thiên cường thế đã cắt đứt. Như vậy di ngôn, không có chút ý nghĩa nào. Nhiếp Thiên rét lạnh mở miệng, trên tay chậm rãi dùng sức, lập tức Đông Phương Đình cổ buộc chặt, khuôn mặt sung huyết xích hồng, đón lấy phát tím, biến thành màu đen, một đôi mắt đúng là ngạnh xanh xanh địa lách vào đi ra, máu tươi nhuộm hồng cả mặt của hắn, hoàn toàn thay đổi. Tại sắp chết thời khắc, hắn còn vọng tưởng uy hiếp Nhiếp Thiên, thật sự là buồn cười. Nếu như Nhiếp Thiên tiếp nhận như vậy uy hiếp, vậy hắn cũng không phải là Nhiếp Thiên rồi. Đông Phương Đình giết Nhạc Đông, cho dù hắn là con trai của Thiên Vương lão tử, cũng phải chết. Nhiếp Thiên trên tay chậm rãi dùng sức, từng điểm địa giết chết Đông Phương Đình, lại để cho hắn nhận thức trên đời này trực tiếp nhất nhất cực hạn tuyệt vọng. Bành! Hồi lâu sau, trong hư không truyền ra một tiếng đứt gãy trầm đục, Đông Phương Đình đầu lâu, đúng là ngạnh xanh xanh địa bị Nhiếp Thiên, niết đã đoạn. Đầm địa huyết tinh một màn, thảm thiết vô cùng. Đông Phương Đình trước khi chết ánh mắt, hoảng sợ đến mức tận cùng, đó là một loại tuyệt vọng tới cực điểm sợ hãi, bi thảm cực kỳ. Nhiếp Thiên cường thế hành hạ đến chết Đông Phương Đình về sau, đột nhiên quay người, một đôi như độc lang con mắt, gắt gao chăm chú vào Tang Huy trên người. Tang Huy bỗng nhiên cảm giác được đập vào mặt sắc cơ, ngốc trệ hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, lúc này mới kịp phản ứng. Lúc này trong lòng của hắn rung động, quả thực tột đỉnh. Hắn không cách nào tưởng tượng. Đông Phương Đình người này có được thiên nghĩa thánh quân thực lực đích thiên tài võ giả, vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên dùng loại này nguyên thủy nhất tàn bạo nhất đích thủ đoạn, sinh sinh địa diệt giết. Hắn đương nhiên cảm giác được, Nhiếp Thiên lúc này thực lực, so hắn tiến vào huyết hồn chi lộ trước, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn không biết, Nhiếp Thiên là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian ở trong, thực lực tấn chức được nhanh như vậy. Nhưng hắn biết nói, hắn lúc này, đã là cùng đổ mặt lộ. Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực cường hành, tốc độ càng là thần kỳ nhanh, Tang Huy muốn ở trước mặt của hắn chạy thoát, căn bản không có khả năng. Chuyện C. Ủa tui. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên trực tiếp đã đi tới, Tang Huy ánh mắt run rẩy, thân ảnh vô ý thức địa lui về phía sau, thanh âm đang run rẩy, hai chân không khỏi như nhuộn ra. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động lạnh lùng chi ý. Rét lạnh mở miệng, trong mắt sát ý như lửa diễm tuôn ra lấy. Ngươi không muốn giết ta. Ta là huyết hồn môn người, cha ta là huyết hồn môn đường chủ. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tang Huy từng bước một lùi về phía sau, nói chuyện đều không tại ăn khớp. Đến lúc này, hắn còn ngu xuẩn được uy hiếp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên liền Đông Phương Đình đều không chút do dự giết chết, há lại sẽ quan tâm thân phận của Tang Huy. Tang Huy! Ngươi tại âm thị thời điểm, tiểu muốn giết ta, hiện tại ta đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi ngược lại là ra tay à? Nhiếp Thiên ánh mắt như lưới dao sắc bén, cả người coi như một đầu cùng thú, nặng nề gầm nhẹ. Ta Tang Huy ở ngực nuốt một chút nước miếng, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, nửa điểm sức hoàn thủ không có, lại làm sao có thể chủ động ra tay? Di ngôn. Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động. Lạnh lùng nổ ra hai cái lạnh như băng chữ. Ta Tang Huy hoảng sợ cả kinh, vừa rồi Nhiếp Thiên diệt sát Đông Phương Đình trước khi, đã nói di ngôn hai chữ. Cái lúc này, hắn cũng nhịn không được nữa rồi, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, cuốn quýt dập đầu, cầu khẩn nói, Nhiếp Thiên, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Tha cho ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh lập lòe một chút, đi thẳng tới Tang Huy trước mặt. Một tay đặt tại thứ hai trên đỉnh đầu, vẻ mặt rét lạnh, nói, ngươi như vậy cầu xin tha thứ bộ dạng, sẽ chỉ làm ta giết chính là ngươi thời điểm, thoải mái hơn. Ngươi Tang Huy nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, muốn ngẩng đầu, lại phát hiện, thân hình hoàn toàn không thể nhúc nhích nửa phần. Bành! Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong tay bỗng nhiên phát lực, một tiếng trầm đục về sau, trước mắt một mảnh huyết tinh. Tang Huy đầu lâu, trực tiếp nứt vỡ, máu tươi cùng óc bay tứ tung, thảm thiết vô cùng. Nhiếp Thiên không chút do dự, lần nữa dùng tàn nhẫn đích thủ đoạn, diệt sát Tang Huy. Đông Phương Đình cùng Tang Huy, một cái phó môn chủ chi tử, một cái đường chủ chi tử, cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Chương 3706, nguy tại sớm tối. Nhiếp Thiên cường thế diệt sát Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người, toàn thân ma khí quẩn quẩn không chỉ, cả người đứng ở nơi đó, coi như một cái ma khí vực sâu, phi thường đáng sợ, phóng thích ra khủng bố hít thở không thông ma khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Lam Trúc Doanh ở một bên hoàn toàn xem ngây người, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí địa hô. Nàng chưa từng có bái kiến như thế hắc ám, như thế hung tàn Nhiếp Thiên, nàng thậm chí không biết, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy một mặt. Nàng lúc này không cách nào xác định Nhiếp Thiên trạng thái phải chăng bình thường, trái tim đều nhảy tới cổ họng, phi thường khẩn trương. Ta không sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân ma khí thu liễm, một đôi hắc ám con mắt, chậm rãi khôi phục bình thường, giữ tợn gương mặt hòa hoãn rất nhiều, thần sắc khôi phục trước khi lạnh nhạt, cùng lúc trước trạng thái, tưởng như hai người. Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, không khỏi ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Nhiếp Thiên kinh người biến hóa, làm cho nàng có chút phản ứng không kịp. Rất khó tin tưởng, lúc này Nhiếp Thiên cùng vừa rồi Nhiếp Thiên, sẽ là cùng là một người. Nhiếp Thiên triệt để bình tĩnh trở lại, thần sắc khôi phục dị vãng lạnh nhạt. Bất quá hắn lúc này khí thế, nhưng lại so với trước cường đại rồi rất nhiều, ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt. Nhiếp Thiên, ngươi đột phá. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh rốt cục phát hiện bất thường địa phương, một song mị con mắt hoảng sợ run lên, kinh ngạc nói ra. Nàng cái lúc này mới phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà đột phá, theo thiên vận cửu trọng chi cảnh, tấn thăng đến thiên dụ nhất trọng chi cảnh. Trách không được, Nhiếp Thiên thực lực đáng sợ như thế, có thể ở trong chớp mắt, diệt sát Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người. Lúc trước thời điểm, Nhiếp Thiên chiến lực đã ở Đông Phương Đình cùng Tang Huy phía trên, nhưng là khi đó hắn muốn giết hai người này, tuyệt đối sẽ không như hiện tại đơn giản như vậy. Thiên vận cửu trọng chi cảnh cùng thiên dụ nhất trọng chi cảnh, nhìn về phía trên chỉ là một cái tiểu cảnh giới chi chênh lệch, một bước ngắn. Nhưng là hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch, nhưng lại một trời một vực khác nhau một trời một vực. Thiên dụ thánh sư võ giả, trong cơ thể khả dĩ ngưng tụ ra thiên dụ chi lực, đây là một loại xa so thiên vận chi lực càng thêm lực lượng cường đại. Không chút nào khoa trương nói, đồng nhất tên võ giả chỗ ngưng tụ một đạo thiên dụ chi lực, so chín đạo thiên vận chi lực cường đại hơn rất nhiều nhiều lắm. Hơn nữa võ giả tấn chức thiên dụ chi cảnh, võ nhận thức có thật lớn tăng lên, trở nên càng thêm cường hãn. Nhiếp Thiên đúng là đột phá đã đến thiên dụ chi cảnh, cho nên chiến lực mới có bay vọt về chất. Lúc trước hắn đã từng ý đồ trùng kích thiên dụ chi cảnh, cũng không có thành công, không nghĩ tới lúc này đúng là đón lấy dung hợp thần mang lịch văn cơ hội, một lần hành động đột phá. Lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác lấy võ thể biến hóa, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn dung hợp thần mang lịch văn, võ thể so với trước cường hãn rất nhiều, hơn nữa hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, thần ma nghịch văn tại trong cơ thể hắn lưu truyền lên, cái loại này đáng sợ khí tức, lại để cho chính hắn đều không thể tin được. Chính là vì thần ma nghịch văn tồn tại, vừa rồi hắn mới lộ ra đen như vậy ám. Thậm chí, hắn lúc này phóng xuất ra thần ma nghịch văn, toàn thân ma khí, so hắc ám Nhiếp Thiên càng thêm đáng sợ. Loại này khủng bố lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi có chút kiêng kỵ, trong nội tâm ẩn ẩn có một tia bất an. Hắn lúc này còn có thể khống chế loại lực lượng này, nhưng là cũng không có nghĩa là, hắn có thể một mực khống chế. Hắn thậm chí cũng không biết, thần ma nghịch văn là như thế nào xuất hiện. Chính như hắc ám Nhiếp Thiên theo như lời, hắn đối với thần ma nguyên thai, biết rất ít. Nhiếp Thiên, thần ma nghịch văn lực lượng, thật là đáng sợ, ngươi không thể tùy tiện sử dụng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên, ánh mắt của hắn có chút lóe ra, khó giấu lo lắng chi ý. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên trên người sở dĩ sẽ xuất hiện thần ma nghịch văn, có lẽ cùng hắc ám Nhiếp Thiên có quan hệ. Nhiếp Thiên cùng hắc ám Nhiếp Thiên một trận chiến thời điểm, thứ hai trên người đã từng xuất hiện qua thần ma nghịch văn, có lẽ là bởi vậy, lại để cho Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai đã có cộng mình, làm cho thần ma nghịch văn đại quy mô địa xuất hiện. Nhiếp Thiên lúc này tuy nhiên thành công đã khống chế thần ma nghịch văn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bây giờ là an toàn. Vừa rồi phi thường hung hiểm, Nhiếp Thiên thiếu một chút bị thần ma nghịch văn xé rách thôn phệ. Quỷ đế cũng không biết thần ma nghịch văn đến tột cùng là dạng gì lực lượng, cho nên hiện tại Nhiếp Thiên hay là không muốn mạo muội sử dụng cổ lực lượng này cho thỏa đáng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết đạo quỷ đế đang lo lắng cái gì. Quỷ đế chỗ lo lắng, cũng chính là hắn chỗ lo lắng. Trước khi thời điểm, đem làm thần ma nghịch văn dung tiến hắn võ thể thời điểm, hắn thậm chí cho rằng, chính mình cũng bị hắc ám Nhiếp Thiên thay thế. Bất quá cũng may, hắn hiện tại đã bình thường, hết thể hữu kinh vô hiểm. Nhưng là Nhạc Đông cùng một gã khác võ giả, lại là vì Nhiếp Thiên hy sinh. Nhạc Đông đã bị chết ở tại Đông Phương Đỉnh trên tay, mà đổi thành bên ngoài tên kia võ giả, bị cái kia cự thú giết. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu đều không nói gì. Nhạc Đông chi tử, lại để cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Đáng tiếc chính là, Nhạc Đông bị trực tiếp đuổi giết, thi cốt vô tổn. Nếu không, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không keo kiệt một cái tinh hồn. Mặt khác tên kia võ giả, Nhiếp Thiên đồng dạng trong nội tâm áy náy. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Nhiếp Thiên, ta. Phúc. Mà ở thời điểm này, Lam Trúc Doanh đột nhiên biến sắc, hô Nhiếp Thiên một tiếng, sau đó đúng là thân thể mềm mại run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lam Trúc Doanh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, đi vào Lam Trúc Doanh bên người, đem thứ hai đỡ lấy. Hắn chứng kiến, Lam Trúc Doanh sắc mặt phi thường khó coi, trắng bệnh không có chút máu, khí tức thậm chí đều trở nên yếu đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhướng mày, thần thức tại Lam Trúc Doanh trên người đảo qua, sắc mặt bá địa nhất biến, một chút sửng sốt. Hắn tại Lam Trúc Doanh trong cơ thể cảm giác đến, một cổ đáng sợ thần hồn uy áp, đang tại trở nên càng ngày càng lớn mạnh, coi như một đầu cùng thú, điên cuồng mà tàn sát bừa bãi tại thần hồn của nàng không gian ở trong. Là thần hồn uy áp. Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc không thôi. Nguy rồi. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, tiểu nha đầu này trong cơ thể thần hồn uy áp quá mạnh mẽ, nàng đã không chịu nổi rồi, nếu không phải có thể đem cái này cổ thần hồn lực lượng bước đi ra, thần hồn của nàng hội sụp đổ. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức thần thức khẽ động, muốn thăm dò một chút Lam Trúc Doanh trong cơ thể thần hồn uy áp, nhưng lại phát hiện, đạo kia thần hồn lực lượng coi như một đạo dày đặc tường sát, căn bản không cách nào xuyên thủng. Nhiếp Thiên, tinh thần lực của ngươi quá yếu, căn bản không có khả năng phá vỡ đạo này thần hồn uy áp. Quỷ đế mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc không khỏi trở nên khẩn trương lên. Nhạc Đông cùng tên kia võ giả đã bị chết, hắn tuyệt đối không cho phép Lam Trúc Doanh ra lại sự tình. Trước hết để cho tiểu yêu hồ giúp tiểu nha đầu ngăn chặn thần hồn chi lực, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Quỷ đế đã trầm mặc hồi lâu, nặng nề nói ra. Hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ, đây là trước mắt duy nhất có thể đi lại tin cậy phương pháp. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thần thức cùng vĩnh giả yêu hồ câu thông, khống chế tiểu yêu hồ phóng thích lực lượng tinh thần, miễn cưỡng ngăn chặn Lam Trúc Doanh trong cơ thể cuồng bạo thần hồn chi lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt đều có chút tái nhợt. May mắn chính là, Lam Trúc Doanh trong cơ thể thần hồn chi lực, tạm thời chế trụ. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Ừ! Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn nhưng lại run lên, tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sơn cốc bên ngoài đột nhiên truyền ra vang trời triệt địa nổ vang thanh âm, coi như vạn thú chạy như điên, trùng thiên trọc đục sóng tràn ngập tại trong hư không, cuồn cuộn cuồng bạo. Chương 3707, đàn thú cuồng bạo. Ừ. Nhiếp Thiên bên thai vang vọng lấy thiên băng địa liệt giống như nổ vang thanh âm. Không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu rung động chi ý. Sơn cốc bên ngoài nổ vang thanh âm, vang vọng thiên địa, coi như thiên địa hư không đều đang chấn động lấy, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên người tại trong sơn cốc, cũng đã cảm nhận được phô thiên cái địa cuồng bạo khí tức, tựa hồ cả tòa núi mạch đều tại cổ hơi thở này ảnh hưởng phía dưới, càng không ngừng run rẩy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đem Lam Trúc Doanh để vào cửu cực bên trong. Sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao ra sơn cốc bên ngoài. Ngay tại hắn lao ra sơn cốc một cái trước mắt, đập vào mắt một màn lại để cho hắn ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa thay đổi, phi thường khó coi. Xa xa đại địa phía trên, chọc đục sóng trùng thiên, coi như núi lở về sau quần quận bùn lưu, gầm thét cuồng sông lại, những nơi đi qua, cao ngất rậm rạp cây rừng, trực tiếp bị dìm ngập, núi đá cũng nhao nhao nứt vỡ, ở giữa thiên địa một mảnh hỗn loạn. Hống hống hống mà trong hư không, tràn ngập đáng sợ mà hỗn loạn tiếng gầm, xen lẫn tại nổ vang bên trong, lộ ra càng thêm đáng sợ. Là cái loại nầy cự thú. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lần nữa nhất biến, kinh hãi nói ra hai chữ, thú triều. Hắn giờ phút này đã biết, trước mắt rung chuyển trời đất khí thế, chính là đến từ thú triều. Nháy mắt sau đó, hắn chứng kiến một đầu toàn thân huyền hắc cự thú thân ảnh xuất hiện, hung hãn vô cùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ thô bạo khí tức, đúng là lúc trước hắn gặp được cự thú. Chỉ có điều, cái này đầu xung trận ngựa lên trước huyền hắc cự thú, hình thể phi thường đại, thậm chí có ngàn mét chi cự, cùng xông vào ở giữa thiên địa, coi như một đoàn màu đen phong bạo. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn biết rõ loại này cự thú thực lực, loại này hình thể đạt tới ngàn mét chi cự cự thú, chiến lực ít nhất có thể so với thiên dụ cửu trọng thánh sư. Rầm rầm rầm, hống hống hống. Cái lúc này, trong hư không nổ vang thanh âm cùng gầm nhẹ thanh âm trở nên càng thêm cuồng bạo. Thiên địa coi như muốn sụp đổ, đàn thú lao nhanh, đáng sợ khí thế phô thiên cái địa, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Mục tiêu của bọn nó là ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Thú triều chỗ trùng kích phương hướng, đúng là hắn chỗ cái này một mảnh sơn cốc. Tựa hồ, cái này cổ thú triều đúng là hướng về phía hắn đến. Giống. Ngay tại hắn kinh nghi tầm đó, bàng nhiên cuồng bạo thú triều đã đến gần rồi. Đầu kia xông vào trước nhất cự thú, gầm nhẹ một tiếng, như sấm sét, bàng nhiên thú thân thể cuồng xông lại, coi như một tòa loại nhỏ núi cao, thô bạo khí tức tràn ngập bốn phía không gian, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng nhào đầu về phía trước. Muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trên mặt bắt đầu khởi động lấy xâm lãnh khắc nghiệt chi ý, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, toàn thân kiếm ý cùng kiếm thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Bốn chu thiên địa vi một trong chìm, coi như đang run rẩy. Giết. Nháy mắt sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, một đạo chói mắt kiếm quang kích động mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, lăng lệ ác liệt khí tức, áp bách được hư không siết chặt. Oanh. Phần phật lập tức, bóng kiếm trực tiếp hàng lâm ở đằng kia đầu cự thú trên người, những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh rơi. Đầu kia ngàn mét chi cự huyền hắc cự thú lại bị bóng kiếm, ngạnh xanh xanh địa bổ ra rồi. Máu tươi cuồng rơi vãi tại trong hư không, hỗn loạn thiên địa nhiều hơn đầm địa huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chính hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm này uy lực, thật không ngờ mạnh. Tại thực lực của hắn đột phá đến thiên dụ cảnh về sau, hắn chiến lực tăng lên, so với hắn tưởng tượng được còn muốn lớn hơn. Nhưng là, cái kia công kích cự thú bị Nhiếp Thiên cường thế chém giết về sau. Những thứ khác cự thú nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại tại mùi huyết tinh lây phía dưới, trở nên càng thêm cuồng bạo, nhao nhao gào thét mà bắt đầu, thanh thế chấn động thiên địa, cuồn cuộn kích động, làm lòng người thần sợ run. Nhiếp Thiên đứng thẳng tại trong hư không, coi như bỏ qua đàn thú gào thét thanh âm, như một thanh khắc nghiệt chi kiếm, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc chấn động. Hắn lúc này, coi như một tòa như băng sơn, lạnh lùng mà khắc nghiệt. Hống hống hống, cái lúc này, đàn thú bạo giống thanh âm vang lên, xông vào trước nhất trọn vẹn mấy trăm đầu cự thú, ngay ngắn hướng lao đến, đáng sợ khí thế tại trong hư không nối thành một mảnh, coi như khôn cùng sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoành tới. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, khoe miệng khẽ động, trầm thấp mở miệng, trên Hạo Thiên kiếm, kiếm quang đại thịnh, kiếm quang như nhật nguyệt, chói mắt vô cùng, sáng chói kiếm quang phía dưới ẩn chứa đáng sợ nhất sắc cơ. Oanh. Nháy mắt sau đó, mênh mông quần cuộn bóng kiếm ầm ầm mà ra, như trong vực sâu nghịch thế mà ra cuồng bạo giao long, hướng về đàn thú cuồng oanh đi qua. Bành. Bóng kiếm lập tức rơi xuống, hàng lâm tại đàn thú phía trên, hư không đột nhiên trầm xuống, lập tức đúng là chịu trì trệ, sau đó kiếm kia ảnh có chút dừng một chút, coi như thời không bất động, đón lấy đúng là trực tiếp nứt vỡ rồi, hóa thành vô tận kiếm ý, lập tức giật tán. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không khỏi kinh ngạc một tiếng, sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, đàn thú liên hợp lại khí thế, thật không ngờ khủng bố, hắn một dưới thân kiếm, bóng kiếm đều bị trực tiếp làm vỡ nát. Lập tức, hắn thân ảnh cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, đồng thời toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, tại thân thể của hắn bên ngoài hình thành kiếm ý phong bạo, như vô tận lưỡi dao sắc bén, lưu chuyển tại trong hư không, cuồng bạo vô cùng. Vâng! Nhưng ở thời điểm này, đàn thú trực tiếp lao đến, đáng sợ khí thế tràn ngập tới, thiên địa bị run rẩy. Tinh hồn chi thuẫn, khai mở. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, trực tiếp mở ra tinh hồn chi thuẫn, quanh thân tinh quang rạng rỡ, sáng lạn như dương. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, đàn thú cuồng quanh tới, bốn phía hư không đột nhiên trầm xuống, lập tức Nhiếp Thiên sau lưng sơn cốc, đúng là trực tiếp sụp đổ rồi, vô số núi đá tại sức lực lớn cuồn cuộn sóng cuồng bên trong, ầm ầm nứt vỡ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn cũng tùy theo nứt vỡ. Những nay cự thú lực lượng mạnh phi thường, liên hợp lại về sau, càng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù cường hãn như Nhiếp Thiên, chính diện ngạnh kháng chúng trùng kích, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đột phá khí thế của bọn nó bình thường. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, mang theo một ít gấp gáp cảm giác. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trong cơ thể xuất hiện 9 đạo gông xiềng. Lập tức dung hợp cùng một chỗ, coi như một đạo đáng sợ xúc tu, thẳng tắp địa hướng về đàn thú bao phủ đi qua. Bành! 9 đạo thiên đạo gông xiềng, lập tức rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng đàn thú vô hình khí thế bình trướng, gông xiềng như sắt thép xúc tu, trực tiếp xoáy lên một đầu cự thú, ngạnh xanh xanh địa kéo đi qua. Chết đi cho ta! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một kiếm chém ra, đầu kia cự thú trực tiếp bị hắn tại giữa không trung mở ngực bể bụng rồi. Đầm địa huyết tinh chi khí, tràn ngập tại trong hư không, thảm thiết vô cùng. Các ngươi đã những này xuất sinh muốn chết, cái kia ta hôm nay tiểu đại khai sát giới. Nhiếp Thiên ánh mắt dùng mình, trầm thấp mở miệng, một đôi mắt âm lanh đến mức tận cùng, sát ý đầm đặc. Chương 3708, quỷ dị huyết hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, toàn thân sát ý dung tại kiếm ý bên trong, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên cực kỳ lăng liệt. Như hàn băng ấm lãnh. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn tâm niệm vừa động, thiên đạo gông xiềng đống nhiên tách ra, như cửu đầu cự xà, ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ đàn thú khí thế bình trướng. Thiên đạo gông xiềng bên trong thiên đạo chi lực, đối với cự thú lực lượng, có rất mạnh khắc chế, so thần ma kiếm ý còn dễ dùng. Hống hống hống khí thế bình trướng bị phá, đàn thú phát ra trầm thấp tiếng giống giận dữ, một đôi xích hồng sung huyết con mắt, lộ ra rét lạnh vô cùng sát ý. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cảm giác được, những nay cự thú trong cơ thể, tựa hồ có một cổ quỷ dị lực lượng, lại để cho khí tức của bọn nó, trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn suy đoán, những nay cự thú vô cùng có khả năng là đã bị khống chế. Vâng, vâng, vâng. Cái lúc này, cự thú biến được cuồng bạo hơn, 10 đầu cự thú đồng thời hung mãnh đập ra. Thô bạo khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa, cực kỳ đáng sợ, cuồng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến thác cổ, xoắn giết chi khí, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, toàn thân kiếm ý như núi băng bạo phát đi ra. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh xuất hiện, phóng lên trời, cường thế ngăn lại hơn 10 đầu cự thú, trong hư không. Một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Vâng. Ngay sau đó, 12 đạo bóng kiếm ở trên không bên trong ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, đủ có mấy vạn mét chi cự, coi như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Bàng nhiên kiếm thế phóng thích khai mở, thiên địa xu thế đều tại áp bách bên trong bị cải biến. Giết. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, gầm nhẹ một tiếng, bóng kiếm như sụp đổ núi cao, ầm ầm rơi xuống, bốn chu thiên địa lập tức siết chặt, coi như muốn băng liệt. Ầm ầm, bành bành bành lập tức, bóng kiếm rơi xuống, trong hư không xuất hiện huyết tinh thảm thiết một màn, bóng kiếm những nơi đi qua, huyết quang trùng thiên, rơi chói mắt, mấy trăm đầu cự thú, tại cường hãn kiếm áp phía dưới, thú thân thể nứt vỡ. Trên bầu trời, trực tiếp hạ nổi lên một tầng huyết vũ, thiên địa coi như bịt kín một tầng huyết màn, thanh hồng âm trầm. Vâng, dầm dầm dầm mà vào lúc này, bóng kiếm rơi xuống, đại địa trực tiếp bị xé nứt. Trên mặt đất xuất hiện một đạo mấy vạn mét chi cự vết rách, coi như cực lớn hạp gốc. Bởi vậy có thể thấy được, Nhiếp Thiên một kiếm này uy lực mạnh. Nhiếp Thiên một kiếm giải khai một đầu đường máu, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như một đạo lưu quang, bay vút mà ra. Nhưng là đàn thú nhưng lại cũng không buông tha hắn, đúng là trực tiếp điên cuồng đuổi theo tới. Những nay cự thú, lại thật sự hướng về phía ta đến, chẳng lẽ trên người của ta, có cái gì chúng cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, ánh mắt ngưng nhanh, vẻ mặt trầm thấp. Vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, thú triều đúng là hướng về phía hắn mà đến. Mà giờ khắc này, hắn đã vững tin, thú triều thật là do hắn mà ra. Hắn rất kỳ quái, những nay cự thú tại sao phải đối với hắn theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ trên người của hắn có cái gì quái dị đồ vật sao? Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận quan sát những này cự thú con mắt. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, thân ảnh tại trong hư không trì trệ, quay người một kiếm của ngoanh mà ra, cùng bạo kiếm thế như sóng lớn kích động khai mở, cưỡng ép ngăn lại đàn thú. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên trực tiếp mở ra ma chi nhãn, ánh mắt như lưới dao sắc bén, tập trung tại một đầu cự thú hai mắt phía trên. Ừ. Cái lúc này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Hắn phát hiện, cái kia cự thú trong đôi mắt, ngoại trừ lộ ra huyết tinh chi khí, trong con ngươi lại vẫn cất giấu một đạo huyết sắc phù văn. Huyết hồn. Nhiếp Thiên cảm giác lấy đạo kia phù văn khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Cự thú trong con ngươi huyết sắc phù văn, tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết hồn có chút khác biệt, nhưng là khí tức lại là phi thường tương tự, hiển nhiên là bất đồng loại hình huyết hồn. Chẳng lẽ những nay cự thú là bị huyết hồn lão tổ khống chế? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng trầm xuống. Hắn hiện tại đã biết nói, toàn bộ huyết hồn chi lộ đều là theo tam hồn huyền tâm bên trong thai nghén mà ra, cho nên những nay cự thú bị huyết hồn lão tổ khống chế cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu kia trong cơ thể thần hồn uy áp sắp áp chế không nổi rồi, ngươi muốn cứu nàng, nhất định phải tìm được huyết hồn lão tổ. Có lẽ thông qua những nay cự thú, có thể tìm ra huyết hồn lão tổ. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trọng trọng gật đầu, xem ra quỷ đế cùng hắn muốn cùng một chỗ. Nếu là huyết hồn lão tổ đã khống chế những nay cự thú, như vậy thông qua những nay cự thú, có lẽ có thể tìm được huyết hồn lão tổ. Quỷ đế, kế tiếp ta muốn làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn qua sau lưng điên cuồng đuổi theo không ngừng đàn thú hỏi. Trước khống chế một đầu cự thú nói sau. Quỷ đế suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh trì trệ, trực tiếp đứng tại trong hư không. Ánh mắt của hắn như lưới dao sắc bén, trực tiếp tập trung tại một đầu cự thú trên người. Đàn thú chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ngừng, lập tức trực tiếp lao đến. Những nay cự thú đã bị huyết hồn khống chế, căn bản không biết cái gì là sợ hãi, trong mắt chỉ có bản năng nhất giết chóc. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt thô bạo khí tức, ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức đúng là một bước bước ra, như một đầu cuồng thú, trực tiếp vọt tới. Vâng! Người khác tại giữa không trung, toàn thân kiếm y điên cuồng bạo phát đi ra, kiếm thế trùng thiên, hùng hồn kích động, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem mấy chục đầu cự thú tách ra. Nháy mắt sau đó, hắn đi vào tập trung cái kia đầu cự thú trước, thân ảnh trì trệ, ma chi nhãn có chút dùng mình. Đáng sợ đồng tử lực tuân ra mà ra, như vô hình gọn sóng, hướng về kia cự thú bao phủ đi qua. Cự thú đã bị đồng tử lực trùng kích, hai mắt run nhẹ nhẹ một chút, lập tức hai cái đồng tử bên trong cái kia đạo huyết hồn phù văn, lại là khẽ run lên, như rung động tản ra. Vâng! Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ bàng nhiên tinh thần trùng kích, lại để cho hắn thần hồn run lên, lập tức thần thức tiến vào một mảnh quỷ dị không gian. Ừ! Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Lúc này hắn vị trí không gian, cùng lần thứ nhất nhìn thấy huyết hồn lão tổ thời điểm không gian, phi thường tương tự. Chỉ có điều, mảnh không gian này bên trong tinh thần lực càng cường đại hơn, huyết hồn khí tức càng thêm đậm đặc. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, coi như một đoàn sương mù, đứng tại Nhiếp Thiên trước mặt. Huyết hồn lão tổ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thân ảnh, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Đúng là bản lão tổ. Cái kia mơ hồ thân ảnh cười nhạt một tiếng, một đôi mắt tựa hồ đang ngó chừng Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi huyết hồn tốc độ phát triển, xa xa vượt ra khỏi bản lão tổ đoán trước. Bản lão tổ quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi tiểu là thích hợp nhất tam hồn huyền tâm người. Chương 3709, huyết hồn mê cung. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được huyết hồn lão tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nhưng lại cũng không thế nào đẹp mắt. Huyết hồn lão tổ trực tiếp nói cho hắn biết, hắn là thích hợp nhất tam hồn huyền tâm người, đây không thể nghi ngờ là tại hướng hắn cho thấy, muốn đem tam hồn huyền tâm đưa cho hắn. Tuy nhiên trước khi thời điểm, trong lòng của hắn đã có mệnh chết suy đoán, nhưng huyết hồn lão tổ như vậy trắng ra địa nói cho hắn biết, hãy để cho hắn phi thường kinh ngạc. Mà lại để cho hắn bất an chính là, huyết hồn lão tổ cũng không có hiện ra chân thân, mà là một mực dùng loại phương thức này cùng hắn gặp mặt. Cái này lại để cho hắn nhìn không ra nửa điểm chân thành. Tại trải qua vô số sinh tử về sau, lại để cho hắn đối với bất kỳ người nào đều bảo trì lòng cảnh giác. Huyết hồn lão tổ mạnh bao nhiêu, hắn không biết. Nhưng hắn biết đạo nhân tâm, một gã võ giả, một khi có được lực lượng cường đại về sau, tựu tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho loại lực lượng này. Coi như là hắn, vô luận lại xem trọng một người, đều khó có khả năng đem tinh thần nguyên thạch hoặc là hạo thiên chi tâm đưa cho người nọ. Mà huyết hồn lão tổ, không chỉ là huyết hồn môn chi chủ, thậm chí còn thống trị lấy toàn bộ âm giới, nói hắn là một phương thánh giới chi chủ, cũng là có thể. Như thế thân phận chi nhân, đem chính mình thứ trọng yếu nhất, đưa cho một gã người xa lạ, điều này có thể sao? Nhiếp Thiên theo huyết hồn lão tổ trong lời nói, cũng nghe ra một cái khác tin tức, trong cơ thể hắn huyết hồn, quả nhiên phi thường không đơn giản. Tựa hồ, huyết hồn là một loại khả dĩ phát triển lực lượng, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể tốc độ phát triển, vượt ra khỏi huyết hồn lão tổ đoạn trước. Ngươi quả nhiên là huyết hồn lão tổ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thân ảnh mơ hồ, lộ ra phi thường chấn định, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, tâm tính của ngươi, so bản lão tổ dự đoán được còn cường đại hơn. Huyết hồn lão tổ cổ quái cười cười, nói ra, ngươi bây giờ nhất định rất nghi hoặc. Tại sao phải dẫn đến như vậy nhiều huyết hồn thú? Nguyên lai những này cự thú là huyết hồn thú. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, những này huyết hồn thú là thụ ngươi khống chế a. Ừ, huyết hồn lão tổ cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu, giải thích nói, huyết hồn thú sở dĩ sẽ tìm tới ngươi, là vì trong cơ thể ngươi huyết hồn khí tức quá cường liệt. Quả nhiên là huyết hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Chuyện C. Ừ tôi. Lúc trước hắn đã cảm thấy, bọn hắn tại huyết hồn chi lộ trước chỗ dung hợp huyết hồn, một nhất định không đơn giản. Hiện tại xem ra, hắn thật sự đã đoán đúng. Huyết hồn tại trong cơ thể của hắn phát triển, trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên khí tức lại càng đến mãnh liệt, cuối cùng nhất đưa tới vô số huyết hồn thú, thậm chí bạo phát thú triều. Đây là ngươi khảo nghiệm huyết hồn võ giả phương thức sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề hỏi. Xem như thế đi. Huyết hồn lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thật huyết hồn tác dụng rất lớn, cam đoan huyết hồn võ giả sẽ không bị huyết hồn chi lộ trung đặc thù tinh thần áp bách tổn thương. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, ta muốn huyết hồn tác dụng, có lẽ không chỉ là những... Này a, huyết hồn chi lực, ngươi kế tiếp hội nhận thức được càng ngày càng tinh tường. Huyết hồn lão tổ đồng dạng cười cười, ngữ khí nhưng lại trở nên có chút quái dị, tựa hồ tại giấu giếm cái gì. Ta muốn biết, sao có thể gặp chân thân của ngươi? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi tiếp. Hắn muốn gặp huyết hồn lão tổ, lại để cho thứ hai cứu Lam Trúc Doanh. Nhiếp Thiên, ngươi huyết hồn tốc độ phát triển quá nhiều, bản lão tổ không thể không sớm làm một sự tình. Huyết hồn lão tổ lần nữa cười quái dị một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi có thể thông qua kế tiếp huyết hồn khảo nghiệm, ngươi dĩ nhiên là có thể nhìn thấy bản lão tổ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, lập tức thần trí của hắn bên trong xuất hiện một chỗ đồ. Đây là huyết hồn chi lộ địa đồ, ngươi chỗ đã thấy nhất sáng ngời quang điểm, tiểu là huyết hồn chi lộ trọng yếu nhất chi địa, huyết hồn mê cung. Huyết hồn lão tổ vừa cười vừa nói, bản lão tổ sẽ ở huyết hồn trong mê cung chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng cho bản lão tổ thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thần thức run lên, trực tiếp theo thần hồn trong không gian đi ra. Trước mặt của hắn là một đầu huyết hồn thú, phi thường bình tĩnh, không giống trước khi như vậy cuồng bạo. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, bốn phía huyết hồn thú đều tỉnh táo lại, thanh hồng hai mắt phi thường bình thản, không hề như trước khi như vậy thô bạo. Huyết hồn mê cung. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt ám thoáng ánh lên che lấp. Vâng! Sau một khắc, hắn một bước bước ra, toàn thân kiếm thế bỗng nhiên phóng xuất ra, trùng kích được hư không nổ vang một tiếng, thiên địa chịu run lên. Huyết hồn thú cảm nhận được đáng sợ khí thế trùng kích, lập tức nhao nhao chạy tứ tán. Những này huyết hồn thú đã khôi phục bình thường, biết đạo đối với cường giả sợ hãi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, trực tiếp dựa theo trong thần thức địa đồ chỉ dẫn, hướng về huyết hồn mê cung mà đi. Huyết hồn mê cung ở vào huyết hồn chi lộ hạch tâm chi địa, khoảng cách Nhiếp Thiên khoảng chừng vạn dặm xa. Lúc này, Nhiếp Thiên mới biết được, toàn bộ huyết hồn chi lộ thật không ngờ rộng lớn, so ra mà vượt một phương vực giới. Khó có thể tưởng tượng, một cái tiểu tiểu nhân tam hồn huyền tâm, vậy mà có thể thai nghén ra khổng lồ như thế đồ vật, cái này lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm hiếu kỳ, thiên địa cửu tâm đến cùng là dạng gì lực lượng. Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, hơn 10 sau về sau, thân ảnh liền xuất hiện ở huyết hồn mê cung bên ngoài sơn mạch bên trong. Đi qua cái này phiến sơn mạch, tựu là huyết hồn mê cung. Nhìn qua lên trước mắt sơn mạch, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến vào sơn mạch. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, không khỏi khoe miệng cười cười, thì thào nói ra, hắn còn sống. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía xa xa, một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện, đúng là Tần Lăng. Tần Lăng cùng Trình Lập là Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào huyết hồn chi lộ hai cái đồng đội, hắn không nghĩ tới, dùng Tần Lăng thực lực, còn có thể sống đến bây giờ. Huyết hồn võ giả trong cơ thể có huyết hồn thú đúng là men theo huyết hồn khí tức, đuổi giết huyết hồn võ giả. Tần Lăng thực lực không được, có thể sống đến bây giờ, quả thật làm cho Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tần Lăng cũng phát hiện Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều tại phát run, coi như thấy được phi thường đáng sợ đổ vật. Tần Lăng, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Ngươi không muốn giết ta, không muốn giết ta. Tần Lăng sắc mặt trắng bệnh, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Tần Lăng bộ dạng này bộ dáng, không khỏi nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, tiến lên một bước hỏi, Tần Lăng, ngươi có phải hay không bái kiến ta? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nghĩ tới một người khác, Hắc Ám Nhiếp Thiên. Tần Lăng nhất định là gặp được Hắc Ám Nhiếp Thiên, sai đem thứ hai trở thành Nhiếp Thiên, cho nên mới phải như vậy sợ hãi. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi đã giết nhiều người như vậy, không nếu giết ta. Tần Lăng toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, một đôi mắt run rẩy, đau khổ cầu khẩn. Nguyên lai còn có một đầu cá lọt lưới. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói ra, giết người không phải Nhiếp Thiên, là ta. Tần Lăng nghe được sau lưng thanh âm trầm thấp, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, vô ý thức xoay người, đập vào mắt một trương gương mặt, lại để cho hắn hai cái đồng tử co rụt lại, cả người đều ngốc trệ ở, miệng há được rất lớn, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, lại một cái Nhiếp Thiên xuất hiện. Chương 3710, càng muốn giết người. Tần Lăng chứng kiến sau lưng vậy mà lại xuất hiện một cái Nhiếp Thiên, cả người đều ngốc ở, trực tiếp tại chỗ hóa đá, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ngươi, quả nhiên không chết. Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Ám Nhiếp Thiên xuất hiện, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hắn đã sớm đoán được, Hắc Ám Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng không chết, bất quá khi hắn lần nữa sau khi thấy người thời điểm, nhưng vẫn là như trước kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi không chết, ta như thế nào cam lòng, cho, chết. Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, giống như vực sâu ánh mắt, lộ ra càng thêm hắc ám. Một cổ âm trầm khí tức tràn ngập tại trong hư không, ở giữa thiên địa coi như bị kín dày đặt một tầng âm u. Hắn lúc ấy bị Nhiếp Thiên oanh tiến thời không trong cái khe, nhưng là hắn tại Nhiếp Thiên trên người, kế thừa chí tôn ma hỏa lực lượng, dựa vào thời không chi thuẫn cùng cường hãn võ thể, ngạnh xanh xanh địa xé rách hư không, còn sống. Ngươi rốt cuộc là ai? Mà ở thời điểm này, Tần Lăng cuối cùng đã có một tia phản ứng, một đôi mắt run rẩy không chỉ, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua Hắc Ám Nhiếp Thiên, run giọng hỏi. Hắn đến cái lúc này đều không có hiểu được, như thế nào sẽ xuất hiện hai cái Nhiếp Thiên. Nhưng hắn ẩn ẩn phân biệt ra được đến, hai cái Nhiếp Thiên tựa hồ cũng không giống với, hắn giờ phút này đang xem lấy cái này Nhiếp Thiên, toàn thân khí tức lộ ra càng thêm âm u, một đôi mắt lộ ra lạnh lạnh hàn mang, cái loại nầy hắc ám mà khắc nghiệt khí tức, làm cho người không rét mà run. Mà một cái khác Nhiếp Thiên, thì là càng thêm như là hắn chỗ nhận thức Nhiếp Thiên. Vừa rồi thời điểm, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên nhìn thấy đầu tiên, chi như vậy hoảng sợ, cũng là bởi vì hắn từng tận mắt thấy Hắc Ám Nhiếp Thiên giết chóc những thứ khác huyết hồn võ giả. Hắn sai coi Nhiếp Thiên là trở thành Hắc Ám Nhiếp Thiên, cho nên mới phải như vậy sợ hãi. Mà lúc này, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng trong lòng thì càng thêm sợ hãi. Ta là Nhiếp Thiên A. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt che lấp vô cùng, lộ ra tí tí sắc ý, lạnh lùng chầm chầm vào Tần Lăng, đúng là từng bước một đã đi tới. Ngươi muốn làm gì? Tần Lăng đông nhiên cảm giác được bốn phía không gian khí tức thay đổi, một cổ âm trầm lực lượng phóng thích khai mở, gắt gao đưa hắn bao phủ ở, vậy mà hắn cơ hồ không thở nổi, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kinh âm thanh hỏi. Không muốn giết hắn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, cấp cấp mở miệng, đồng thời sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, Hạo Thiên kiếm trực tiếp nắm trong tay. Hắn đương nhiên biết nói, Hắc Ám Nhiếp Thiên đây là muốn trực tiếp diệt sát Tần Lăng. Ngươi không cho ta giết, ta càng muốn giết. Hắc Ám Nhiếp Thiên thậm chí không có quay người, âm lãnh mở miệng, lập tức toàn thân phong xuất ra một cổ bàng nhiên vô cùng hắc ám khí tức, trong hai mắt sắc ý, lang liệt đến mức tận cùng, coi như một cái theo địa ngục đi ra ma quỷ. Ta! Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không xuất hiện một cái hắc ám chi thủ, trực tiếp chụp vào Tần Lăng kinh kêu một tiếng, lập tức nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Sau đó thân hình run lên, tại không có làm ra nửa điểm phản kháng dưới tình huống, trực tiếp huyết bạo mà vong. Hắc Ám Nhiếp Thiên lực lượng, thậm chí so Nhiếp Thiên càng tăng kinh khủng, Tần Lăng như vậy võ giả ở trước mặt của hắn, toàn bộ không có lực phản kháng. Ngươi, đáng chết. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, đập vào mắt huyết tinh một màn lại để cho hắn ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế tại trong trước mắt, tăng vọt đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên! Ngươi không phải muốn cứu người sao? Ta lại càng muốn giết người. Hắc Ám Nhiếp Thiên âm cười lạnh, toàn thân bắt đầu khởi động mê muội khí, trong đôi mắt lưu chuyển lên sâu đậm hắc ám. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa có tới kịp ra tay, mặt khác một chỗ trong hư không, một cổ bàng nhiên sức lực lớn xuất hiện, áp bách được hư không chấm xuống, lập tức một đạo trưởng ảnh xuất hiện, cuồn cuộn cuồng bạo, thẳng tắp địa hướng về hắc ám cuồng áp đi qua. Hừ. Đột nhiên đến đánh lén, lại để cho Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng là trên mặt nhưng lại không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện Hắc Ám Ma Kiếm, một kiếm chém đúng ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, gào thét như điên thú. Bành! Lập tức, trưởng kiếm đụng nhau, trong hư không truyền ra nổ thanh âm, trưởng ảnh cùng bóng kiếm lại là đồng thời nứt vỡ, hóa thành vô tận cùng lực, kích động tại trong hư không. Mà vào lúc này, một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, đúng là Chu Vô Địch. Chu Vô Địch, cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, đến từ âm thị huyết hồn võ giả, bất quá hắn nhưng lại đại biểu cho Tam Âm Điện tham gia huyết hồn chi lộ. Chuyện C. Ủa tui. Tại âm thị thời điểm, Chu Vô Địch tiểu muốn ra tay với Nhiếp Thiên rồi, chỉ là một mực không có cơ hội. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc tìm được Nhiếp Thiên, không chút do dự ra tay, lại không nghĩ rằng lại bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm đã ngăn được. Hắn không có chút nào ý thức được, hắn ra tay mục tiêu lầm. Nhiếp Thiên, ngươi so với trước mạnh hơn. Chu Vô Địch thân ảnh lạnh lập tại trong hư không, một đôi mắt lạnh như băng mà trầm thấp, gắt gao tập trung tại Hắc Ám Nhiếp Thiên trên người, vậy mà không có phát hiện Nhiếp Thiên tồn tại. Hừ, có chút ý tứ. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Chu Vô Địch, lập tức đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người, âm lãnh nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra địch nhân của ngươi, còn không ít. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, Chu Vô Địch đột nhiên xuất hiện, là hắn không có dự liệu được ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên. Xa xa trên không trung Chu Vô Địch, thẳng đến lúc này mới phát giác được không đúng, ánh mắt khẽ run lên, đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc vô cùng, nói không ra lời. Khó có thể tin, hắn vậy mà thấy được hai cái Nhiếp Thiên. Hơn nữa hai cái Nhiếp Thiên khí thế, đều so với trước cường đại rồi rất nhiều. Nhất là Hắc Ám Nhiếp Thiên, toàn thân khí tức phi thường đáng sợ, cái kia trùng thiên ma khí điên cuồng gầm thét, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Như thế một màn quỷ dị, lại để cho Chu Vô Địch sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây thời gian, mới rốt cục có chỗ phản ứng. Nhiếp Thiên, ngươi nói, ta có nên giết hay không người này? Cái lúc này, Hắc Ám Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt toát ra âm trầm khí tức, tà dị vô cùng mà hỏi thăm. Đó là chuyện của mình ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt tại Chu Vô Địch trên người đảo qua, lộ ra lạnh lùng chi ý. Chu Vô Địch chết sống, hắn mới không quan tâm, Hắc Ám Nhiếp Thiên cuối cùng trực tiếp đem người này giết. Bất quá Chu Vô Địch không phải người ngu, có lẽ rất nhanh tiểu sẽ phát hiện mánh khỏe. Xem ra ngươi không quan tâm người này, cái kia hắn còn sống, cũng sẽ không có ý nghĩa. Hắc Ám Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, lập tức trong ánh mắt hiện lên một vòng lãnh mang, Hắc Ám Ma Kiếm bỗng nhiên đâm ra, một cổ bàng nhiên vô cùng Hắc Ám Ma khí tuôn ra mà ra, phô thiên cái địa khí thế, coi như đầy trời ám vân, hướng về Chu Vô Địch bao phủ đi qua. Ừ. Chu Vô Địch ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức kinh hãi một tiếng. Hắc Ám Nhiếp Thiên khí thế quá mạnh mẽ, tiện tay một kiếm chém ra, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được gần như hít thở không thông áp lực. Bất quá hắn coi như chấn định, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, một trường hoành đập mà ra, trường ảnh như núi, cuồng oanh đập vào mặt Hắc Ám Ma khí. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trường ảnh oanh kích tại quần cuộn ma khí phía trên, lại coi như châu đất xuống biển, đúng là bị trực tiếp cắn ướt. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho Chu Vô Địch sắc mặt cứng đờ, kinh hãi địa quát to một tiếng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hắn đột nhiên chứng kiến, một đạo hắc ám thân ảnh xuất hiện, như là một đạo hắc mang, thẳng tắp địa hướng về hắn lao đến. Chương 3711, ưa thích làm cẩu. Người Chu Vô Địch bị trước mắt một màn kinh đến sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi quát to một tiếng, nhưng lại lời nói còn cũng không nói ra miệng, đã bị một cái hắc ám bàn tay lớn, gắt gao kìm ở cổ, rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Con cừu nhỏ thằng nhãi con, có thể làm con mồi của ta, có thể là vinh hạnh của ngươi a. Hắc Ám Nhiếp Thiên bàn tay lớn như sắt kìm, một mực chế trụ Chu Vô Địch cổ, lạnh lùng một cười nói. Chu Vô Địch sắc mặt lập tức đỏ lên sung huyết, thậm chí hai mắt mũi miệng, đều trực tiếp chảy ra huyết tích. Hắn là Âm Thị Thất Đại Công Tử đứng đầu, hắn là Tam Âm Đại Đế thân truyền đệ tử, nhưng mà lúc này, hắn lại yếu ớt giống như là một cái chú dê nhỏ nhi, toàn bộ không một chút sức hoàn thủ. Hắc Ám Nhiếp Thiên thực lực mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Mấy ngày thời gian không thấy, Hắc Ám Nhiếp Thiên thực lực, so với trước tăng lên rất nhiều. Thoạt nhìn, thực lực tăng vọt người không phải hắn một người, Hắc Ám Nhiếp Thiên đồng dạng trở nên càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên, hiện tại ngươi tới quyết định hắn sinh tử. Lúc này, Hắc Ám Nhiếp Thiên gắt gao chế trụ Chu Vô Địch, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt toát ra nghiền ngẫm chi ý, nói ra, ta muốn xem, ngươi cái này một mực muốn cứu người, có thể hay không cứu địch nhân của ngươi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp, thật lâu đều không nói gì. Hắc Ám Nhiếp Thiên hiển nhiên là tại chơi hắn, một loại trên tâm lý đả kích. Hừ hừ hừ, vốn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào thánh nhân tâm, nguyên lai ngươi tha thứ, cũng là có hạ độ. Hắc Ám Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ xoắn suýt bộ dạng, không khỏi âm lãnh địa nở nụ cười. Nhiếp Thiên hiện tại cái dạng này, lại để cho hắn có một loại biến thiên cảm giác thỏa mãn. Ngươi muốn hay không giết hắn, là chuyện của mình ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra, xem ra ngươi hay là hy vọng ta giết hắn. Nhưng ta, Thiên không giết hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi trầm xuống, hắn không tin, Hắc Ám Nhiếp Thiên hội dễ dàng như thế địa buông tha một cái đánh lén người của hắn. Bất quá hắn đánh lén ta, cũng nên cho hắn một điểm trừng phạt, lại để cho hắn nhớ kỹ ta mới tốt. Quả nhiên, Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi âm trầm vô cùng con mắt, chăm chú nhìn Chu Vô Địch, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi một cái tiểu lễ vật ta. Ngươi Chu Vô Địch ánh mắt run lên, cảm giác được Hắc Ám khí tức tới gần, nhưng hắn vẫn căn bản không cách nào làm ra nửa điểm phản kháng. Hừ hừ, Hắc Ám Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng che lấp cười. Lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra hai đạo thần mang lịch văn, lại là thông qua Chu Vô Địch con mắt, tiến vào trong thân thể hắn. Đón lấy, cái kia hai đạo thần ma nghịch văn tại Chu Vô Địch trên mặt xuất hiện, coi như hai cái lạc ấn, khắc vào trên mặt của hắn. Hắc ám Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, buông lỏng tay ra, một đôi mắt đánh giá Chu Vô Địch, coi như tại thưởng thức tác phẩm của mình, nhịn không được cười nói, cũng không tệ lắm, cái này hai cái thần ma nghịch văn, đầy đủ cho ngươi mang đến một tia kinh hỉ. Chu Vô Địch thoát khỏi khống chế, nhưng là sắc mặt nhưng lại càng thêm bối rối rồi, ánh mắt run rẩy không chỉ. Hắn cảm giác được, trong cơ thể có hai cổ tà dị vô cùng lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy, coi như hai cái quỷ dị tay, sau một khắc muốn đưa hắn võ thể cùng thần hồn lập tức xé rách. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chu Vô Địch ánh mắt hoảng sợ run lên, hoảng sợ vô cùng địa nhìn qua Hắc Ám Nhiếp Thiên, thanh âm đều trở nên sắc nhọn chói tai. Chỉ là tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật mà thôi. Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, nếu như ngươi nếu không muốn chết, tiểu ngoan ngoãn địa làm bên cạnh ta một con chó, chủ nhân cho ngươi cắn ai, ngươi phải cắn ai, hiểu chưa? Ngươi! Ta Chu Vô Địch đôi mắt run rẩy, hiển nhiên là bị sợ đã đến, nhất thời không biết nên nói cái gì. Như thế nào, ngươi không có nghe hiểu của ta lời nói sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên thì là sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động ra một cổ lăng liệt sắc cơ, sợ tới mức Chu Vô Địch thân hình run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Ai có thể nghĩ đến, đường đường âm thị thất đại công tử đứng đầu, tam âm đại đế thân truyền đệ tử, vậy mà sẽ bị người dọa thành bộ dạng này kinh sợ dạng. Chủ nhân nói chuyện với ngươi, ngươi làm như thế nào đáp lại à? Hắc Ám Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, trầm thấp mở miệng. Dạ dạ là, chủ nhân, thiện nô biết sai rồi. Chu Vô Địch cảm nhận được Hắc Ám Nhiếp Thiên trong mắt rét lạnh sắc ý, ánh mắt run rẩy một chút, lập tức liên tục gật đầu, nô tài tương mười phần. Rất tốt, học được rất nhanh nha. Hắc Ám Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt đột nhiên đảo qua Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn xem thứ hai phản ứng. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt không khỏi ngưng nhanh, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đối với Chu Vô Địch không có nửa điểm hảo cảm, hơn nữa giữa hai người còn có sâu đậm ân oán. Nhưng nhìn đến Chu Vô Địch tại Hắc Ám Nhiếp Thiên trước mặt, một bộ nô nhan quỳ gối bộ dạng, hắn cũng không có nửa điểm khai mở tâm, ngược lại là cảm giác có chút đáng ghét. Chu Vô Địch dù gì cũng là một gã võ đạo thiên tài, vậy mà cam tâm bị người như thế nhục nhã. Có lẽ, một ít không người nào luận biểu hiện ra cỡ nào cuồng ngạo, cỡ nào cường thế, hắn thực chất bên trong, hay là nô tài a? Mà lúc này, Nhiếp Thiên càng thêm chú ý không phải Chu Vô Địch, mà là Hắc Ám Nhiếp Thiên như thế nào dùng hai đạo thần ma nghịch văn, đã khống chế Chu Vô Địch. Lúc trước hắn căn bản không biết, thần ma nghịch văn lại vẫn có thể như vậy sử dụng. Rất rõ ràng, Hắc Ám Nhiếp Thiên đối với thần ma nguyên thai nhận thức, xa so với hắn muốn khắc sâu nhiều lắm. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy của ta con chó này, thế nào hả? Hắc Ám Nhiếp Thiên lông mày trao lên, một bộ khiêu khích mười phần tư thái nhìn xem Nhiếp Thiên, nghiền ngẫm cười nói. Có người ưa thích làm cẩu, không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi bây giờ, còn muốn ra tay với ta sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại vào lúc này cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức tới gần. Hai cái Nhiếp Thiên, cái này có ý tứ. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo âm lãnh thanh âm, đón lấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Đoạn Thiên Nhận. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quay người nhìn về phía cao giữa không trung, mở miệng hô lên tên của đối phương. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Đoạn Thiên Nhận. Tại tầng thứ nhất thế giới thời điểm, Đoạn Thiên Nhận đã từng giả ý phải giúp Nhiếp Thiên, cũng là bị Nhiếp Thiên nhìn thấu, cuối cùng bị Thất Tuyệt Thiên Hưởng diệt sát. Đương nhiên, tầng kia thế giới chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, cho nên Đoạn Thiên Nhận cũng không có thật sự chết. Nhưng là hắn và Nhiếp Thiên ở giữa ân oán, nhưng lại thật sự địa kết xuống. Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết hồn phát triển quá nhanh, lại để cho huyết hồn lão tổ không thể không sớm mở ra huyết hồn mê cung. Sở hữu tất cả còn chưa chết huyết hồn võ giả, đều tại hướng về huyết hồn mê cung mà đến. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Đoạn Thiên Nhận nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, âm trầm thấu giết. Ánh mắt của hắn tại Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên giữa hai người di động tới, nhưng lại cũng không quá kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa hắn nhìn thấy đầu tiên tiểu phân biệt ra được đến, chính thức Nhiếp Thiên là ai. Chương 3712, càng thêm thích hợp. Đoạn Thiên nhận, xem ra ngươi đối với ta oán hận rất sâu a. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Đoạn Thiên nhận, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi nếu là giao ra Thất Tuyệt Cầm, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đoạn Thiên nhận nở nụ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Hắc Ám Nhiếp Thiên, nói ra, ta còn có thể giúp ngươi đối phó cái này với ngươi lớn lên giống như lúc ra hỏa. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói thẳng, đáng tiếc, ta không tín nhiệm ngươi. Đoạn Thiên nhận người này, cực kỳ giả nhân giả nghĩa, hắn mà nói đương nhiên không đáng tín. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không nhận ra, Đoạn Thiên nhận sẽ đối với Hắc Ám Nhiếp Thiên có cái uy hiếp gì. Ừ. Đoạn Thiên nhận sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe ra âm lãnh sắc ý, nói ra, ta đây cũng chỉ phải cùng người này liên thủ, trước hết là giết ngươi. Trong miệng hắn người này, đương nhiên tiểu là chỉ Hắc Ám Nhiếp Thiên. Thằng này ngược lại là đủ âm trầm hiểm, liên hợp Nhiếp Thiên không thành, quay đầu tiểu lấy lòng Hắc Ám Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Hắc Ám Nhiếp Thiên lại vào lúc này cười lành lạnh một tiếng, nói ra, một cái phế vật mà thôi, không có tư cách cùng ta liên thủ. Ngươi Đoạn Thiên nhận nhướng mày, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn là ủng có thần hồn huyết mạch người, cho nên có thể một mắt phân biệt ra được Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên. Nhưng hắn thật không ngờ, Hắc Ám Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi nếu là có hứng thú làm bên cạnh ta cậu, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Đón lấy, Hắc Ám Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cao giọng nói ra. Ngươi muốn chết. Đoạn Thiên nhận ánh mắt run lên, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế như gió bạo phong xuất ra, một cổ lực lượng đáng sợ, quấy hư không lan mình, lập tức không trung đúng là xuất hiện một đạo vòi rồng, cuồn cuộn gào thét, cuồng áp Hắc Ám Nhiếp Thiên. Hừ. Hắc Ám Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo áp lực, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là lạnh lùng cười cười, lập tức trong tay ma kiếm phá không chém ra, bóng kiếm như Hắc Ám cự thú, chính diện đối hám vòi rồng. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không đống nhiên trầm xuống, lập tức vô tận sóng cuồng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, coi như lăn mình sóng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Ừ. Đoạn Thiên nhận đống nhiên cảm giác được khủng bố ma khí áp bách, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng, thân ảnh lập tức cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà Hắc Ám Nhiếp Thiên thì là ổn như bàn thạch, thơ vân không động. Một chiêu phía dưới, cao thấp lập phán. Ủng có thần hồn huyết mạch Đoạn Thiên nhận, căn bản không phải Hắc Ám Nhiếp Thiên đối thủ. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, liều lĩnh bên trong lộ ra tuyệt thế khí phách. Đoạn Thiên nhận vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, ngực coi như đè nặng một khối vạn quân cự thạch, lại để cho hắn thở không nổi, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Hắc Ám Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ khủng bố, thậm chí mạnh hơn Nhiếp Thiên. Hắn vốn cho là, Hắc Ám Nhiếp Thiên chỉ là từ trên người Nhiếp Thiên tách ra một đạo thần hồn, khẳng định không có khả năng kế thừa Nhiếp Thiên sở hữu tất cả lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Đoạn Thiên nhận, ngươi nếu không muốn chết, tiểu không nên trêu chọc hắn. Cái lúc này, xa xa Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, xem như đối với Đoạn Thiên nhận lời khuyên, cảnh báo. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Đoạn Thiên nhận vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không hề đi để ý tới hắn. Nhiếp Thiên, bây giờ không phải là chúng ta phân sinh tử thời điểm. Hắc Ám Nhiếp Thiên tựa hồ đối với Đoạn Thiên nhận cũng không có gì hứng thú. Xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, bất quá chúng ta ở giữa chiến đấu cũng không chấm dứt, ta và ngươi, nhất định chỉ có một người có thể đi ra huyết hồn chi lộ. Tốt, ta chờ mong quyết đấu một khắc. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Hắn biết nói, hắn hiện tại muốn giết chết Hắc Ám Nhiếp Thiên, ít khả năng, thứ hai thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Nhất là, bây giờ còn có một cái Chu vô địch tại Hắc Ám Nhiếp Thiên bên người. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên muốn tại Hắc Ám Nhiếp Thiên trên người, hiểu rõ đến thêm nữa. Về thần ma nguyên thai bí mật. Rất tốt, khó được chúng ta có chung nhận thức. Hắc Ám Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hướng về huyết hồn mê cung mà đi. Nhiếp Thiên nhìn qua Hắc Ám Nhiếp Thiên thân ảnh, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, tại thứ hai trước mặt, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Cái lúc này hắn phát hiện, bốn phía võ giả càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều là hướng về huyết hồn mê cung mà đi võ giả. Hắn không có dừng lại, cùng mọi người cùng một chỗ, hướng về huyết hồn mê cung mà đi. Rất nhanh, mọi người xuyên qua trước mắt sơn mạch, đi tới một tòa cự đại tường thành bên ngoài. Tường thành như không nứt sơn mạch, chừng mấy ngàn dặm chi trường, hơn nữa kỳ cao vô cùng, đúng là thẳng nhập đám mây, nhìn không tới đỉnh chỗ. Đứng tại cực lớn tường thành bên ngoài, Nhiếp Thiên cảm giác được, trước mắt giống như là đứng đấy một cái đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa như người khổng lồ. Lập tức, hắn cảm giác đến, tường thành bên trong có trận pháp khí tức truyền ra, trong nội tâm lập tức đã minh bạch vài phần. Rất rõ ràng, cái này tòa thành tường tiểu là huyết hồn mê cung bên ngoài bình chướng, có cường đại trận pháp bảo hộ. Bất quá kỳ quái chính là, hắn cũng không có chứng kiến trên tường thành có cửa, không biết huyết hồn mê cung cửa vào ở địa phương nào. Hắn cũng không nóng nảy, ngay tại tường thành bên ngoài chờ. Cái lúc này, tường thành bên ngoài tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều người có chút kiềm chế không được, có người vậy mà đối với tường thành ra tay. Bất quá cái kia tường thành nhưng lại không thể phá vỡ, sở hữu tất cả công kích rơi vào trên tường thành, liền trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên nhìn một chút, ở đây ước chừng có hơn 100 người võ giả, có lẽ tiểu là sở hữu tất cả tồn người còn sống sót. Mọi người nhìn qua lên trước mắt tường thành, nhịn không được nhao nhao nghị luận lên. Đây là cái gì quỷ tường? Vì cái gì không có cửa? Tường thành bên trong tiểu là huyết hồn mê cung sao? Huyết hồn lao tổ chỉ dẫn chúng ta lại tới đây, không phải là vì để cho chúng ta làm chờ xem. Huyết hồn lao tổ đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì huyết hồn chi lộ khảo nghiệm, đều quỷ dị như vậy? Đám người tiếng động lớn xôn xao không ngừng. Hiển nhiên đối với huyết hồn lão tổ đã sinh ra rất nhiều bất mãn. Mà vào lúc này, tường thành ở trong, một đôi âm trầm vô cùng tà nhãn, chính âm thầm tập trung sở hữu tất cả võ giả, tựa hồ tại quan sát đến cái gì. Cái này một đôi mắt, từng cái đảo qua huyết hồn võ giả, cuối cùng nhất khiến cho hắn chú ý, chỉ có ba người, Nhiếp Thiên, Hắc Ám Nhiếp Thiên, Đoạn Thiên Nhận. Hồi lâu sau, đôi mắt này chủ nhân mở miệng, thì thào nói ra, cái kia đoạn hồn nhất tộc tiểu tử. Tư chất rất không tồi, thần hồn huyết mạch cũng rất mạnh, là một cái không tệ hậu bị người chọn lựa. Để cho nhất bản lão tổ thỏa mãn, hay là cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử. Bất quá, cái kia cùng hắn lớn lên giống như đúc ra hỏa, ngược lại là một cái bản lão tổ không muốn dự liệu được chuyện xấu. Tựa hồ, người này mạnh hơn Nhiếp Thiên, có lẽ càng thêm thích hợp tam hồn huyền tâm. Cái này một đôi mắt chủ nhân, đúng là tam hồn huyền tâm chi chủ, huyết hồn lão tổ. Lúc này, hắn chính tại âm thầm quan sát, đến cùng ai mới là thích hợp nhất tam hồn huyền tâm người. Nguyên bản, hắn nhất nhìn chúng người là Nhiếp Thiên. Nhưng là Hắc Ám Nhiếp Thiên xuất hiện, nhưng lại để cho hắn đã có không đồng dạng như vậy ý định. Hắn đột nhiên cảm thấy, Hắc Ám Nhiếp Thiên so Nhiếp Thiên, càng thêm thích hợp tam hồn huyền tâm. Chương 3713, mở rộng chi nhánh thông đạo. Huyết hồn lao tổ âm thầm quan sát đến Nhiếp Thiên bọn người. Một đôi âm trầm con mắt lộ ra khó giấu nóng bỏng chi ý, như là ác lang chầm chầm vào con mồi. Hắn đột nhiên cảm thấy, Hắc Ám Nhiếp Thiên so Nhiếp Thiên càng thêm thích hợp tam hồn huyền tâm. Nhưng là so về Nhiếp Thiên đến, Hắc Ám Nhiếp Thiên trên người có một vấn đề, trong cơ thể hắn không có huyết hồn. Cái này đối với huyết hồn lão tổ mà nói, là phi thường không tốt tin tức. Bản lão tổ nhìn chúng người, đương nhiên phải là tốt nhất. Huyết hồn lão tổ ánh mắt có chút ngưng tụ. Lóe ra một vòng quỷ dị hào quang, thẳng tắp địa chầm chầm vào Hắc Ám Nhiếp Thiên trên người, lộ ra cực kỳ nóng bỏng, hiển nhiên là không có buông tha cho. Hắn hội nghĩ biện pháp, đem huyết hồn rót vào Hắc Ám Nhiếp Thiên trong cơ thể. Mà ở cực lớn tường thành bên ngoài, huyết hồn đám võ giả sớm đã đợi được nóng lòng, rất nhiều người kềm nén không được, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên. Nhiếp Thiên nhìn qua mọi người, ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh. Trải qua phía trước lưỡng cái thế giới khảo nghiệm, hắn đã biết nói, tại huyết hồn chi lộ ở bên trong, không cần phải sốt ruột, hơn nữa sốt ruột cũng không có dùng. Tại huyết hồn chi lộ ở bên trong, huyết hồn lao tổ tiểu là trí cao vô thượng tồn tại, khống chế lấy hết thảy, toàn bộ thế giới đều tại vây quanh hắn vận chuyển. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quái dị, sắc mặt căng cứng lấy, lộ ra có chút khẩn trương. Trong mơ hồ, hắn tổng cảm giác, trong bóng tối có một đôi tà ác con mắt, chính đang âm thầm quan sát đến bọn hắn, lại để cho hắn cảm giác được phi thường không thoải mái. Soạn. Vừa lúc đó, cực lớn trên tường thành, đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng vô hình, tại trong hư không lan tràn khai mở, coi như cực lớn rung động, lập tức xẹt qua tất cả mọi người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được thần hồn run lên, tựa hồ có một chương vô hình bàn tay khổng lồ, tại thần hồn của bọn hắn không gian thượng hung hăng bắt một chút. Mọi người ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi, lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Thật cường đại lực lượng tinh thần. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm thầm giật mình, rung động không thôi. Tinh thần lực của hắn đã là phi thường cường đại rồi, nhưng là vừa rồi vẻ này tinh thần lực xẹt qua thời điểm, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được một loại thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng, chỉ có thể mặc cho bằng cái này cổ lực lượng tinh thần tại thần hồn của hắn trong không gian lưu chuyển. May mà chính là, cái này cổ lực lượng tinh thần chỉ là khẽ quét mà qua, tựa hồ tại thử thăm dò cái gì. Mau nhìn. Mà ở thời điểm này, có người đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi chỉ vào tường thành kinh kêu một tiếng. Tường thành liệt rồi. Chúng nhân lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cái kia trên tường thành, xuất hiện hai đạo vết rách, chỉnh tề bóng loáng, thật giống như bị lưỡi dao sắc bén thiết cắt, cắt, đi ra. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia hai đạo vết rách chỉ thấy vách tường, đúng là động, hướng về bên trong lom xuống dưới, trên vách tường xuất hiện một đầu u ám thông đạo. Mọi người nhìn qua trên vách tường thông đạo, ánh mắt không khỏi run rẩy, thần sắc kinh hãi vô cùng. Đây là huyết hồn mê cung thông đạo sao? Hồi lâu sau, có người thoáng bình tĩnh một chút, kinh âm thanh hỏi. Mọi người giờ phút này ánh mắt phi thường quái dị, muốn đi vào cái kia trong thông đạo, nhưng cũng không dám, một bộ kích động bộ dạng. Cái kia trên vách tường thông đạo thật sự thật là quỷ dị, coi như ngạnh xanh xanh địa lom đi ra, hoàn toàn nhìn không tới cuối cùng. Nhiếp Thiên không có sốt ruột, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa cảm giác lấy thông đạo, không dám có chút chủ quan. Hắn tại trong thông đạo cảm giác đến ẩn ẩn thần hồn chấn động, trừ lần đó ra, lại không có bất kỳ dị thường. Đây nhất định là huyết hồn mê cung cửa vào, chúng ta tiến vào a. Hồi lâu sau, rốt cục có người nhịn không được, tiến lên một bước, chuẩn bị tiến vào trong thông đạo. Đều bị khai mở, ta tới trước. Cái lúc này, một đạo trầm thấp bá đạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh giẫm trận tại chỗ mà ra, toàn thân bắt đầu khởi động lấy khí tức quỷ dị, cả người tại trong hư không lóe lên một cái, đúng là trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Người kia là ai? Mọi người ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt đồng loạt địa nhất biến, kinh hãi kêu lên. Là người này. Nhiếp Thiên thì là ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua đạo thân ảnh kia, cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, xem ra hắn đã xác định, cái này thông đạo không có vấn đề gì. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là ủng có thần hồn huyết mạch Đoạn Thiên Nhận. Đoạn Thiên Nhận là người âm trầm, cuồng mà giấu giếm, tuyệt đối không phải người ngu, đã hắn dám vào nhập thông đạo, nhất định là sớm cảm giác tốt rồi. Mọi người thấy đến Đoạn Thiên Nhận tiến vào thông đạo về sau, cũng không có gì dị thường, lập tức buông lỏng rất nhiều, nhao nhao đi theo tiến vào thông đạo. Nhiếp Thiên cũng không đổi, đi tại đám người tối hậu phương. Thông đạo phi thường rộng lớn, đủ để đồng thời song song hơn 100 tên huyết hồn võ giả. Bất quá huyết hồn võ giả thực lực rất cường, mỗi một gã võ giả tầm đó đều bảo trì tương đương khoảng cách. Nhiếp Thiên tiến vào thông đạo lập tức cảm giác được một cổ kỳ dị thần hồn lực lượng bắt đầu khởi động tại trong không gian, đúng là lại để cho trong cơ thể hắn huyết hồn trở nên sinh động bắt đầu. Xem ra trong không gian thần hồn lực lượng, cùng huyết hồn lực lượng, là cùng một loại thần hồn chi lực. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Ngoại trừ huyết hồn trở nên có chút sinh động, mặt khác ngược lại là không có bất kỳ dị thường. Kế tiếp, mọi người chậm rãi hướng về trong thông đạo đi về phía trước, trong nháy mắt liền đi ra mấy ngàn thước xa. Chẳng lẽ vừa rồi tường thành, lại có mấy ngàn thước dày sao? Nhiếp Thiên không khỏi sắc mặt kinh ngạc, trong lòng khiếp sợ. Hắn tận mắt thấy, lúc này thân ở thông đạo là từ tường thành bên trong lõm đi ra, thông đạo chiều dài có lẽ tiểu là tường thành độ dày. Nếu như tường thành lại có mấy ngàn thước dày, cái kia thật là không thể phá vỡ. Chỉ sợ coi như là cái kia trong truyền thuyết thánh tổ cường giả, cũng chưa chắc có thể phá hủy mấy ngàn thước dày hơn nữa có cường đại trận pháp vững chắc tường thành A. Đường mở rộng chi nhánh rồi. Cái lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, đám người lập tức ngừng lại. Nhiếp Thiên ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, nguyên lai thông đạo cuối cùng chỗ, phân ra lưỡng cái lối đi. Mọi người nhao nhao dừng lại, nhất thời khó khăn, không biết nên theo cái kia một cái lối đi. Lưỡng cái lối đi, cái này lại để cho mọi người vô ý thức địa cho rằng, một đầu cùng hướng sinh, một đầu thông hướng chết. Nhiếp Thiên đi ra phía trước, ánh mắt đảo qua lưỡng cái lối đi, thần thức cảm giác đi qua, ý đồ phát hiện một ít manh mối. Nhưng là cái này lưỡng cái lối đi, lại coi như kính như một loại, hoàn toàn đồng dạng, không có chút nào khác biệt. Cái này lại để cho hắn không khỏi mày nhăn lại, trong lúc lơ đãng nhìn về phía Đoạn Thiên Nhận, thứ hai là thần hồn huyết mạch võ giả, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Đoạn Thiên Nhận lúc này vậy mà cũng đang nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút lập lòe một chút, quái dị cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trước tuyển A. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Đoạn Thiên Nhận tựa hồ tại đập vào cái gì xấu chủ ý. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng, trực tiếp cất bước tiến vào một cái lối đi. Đoạn Thiên Nhận sửng sốt một chút, tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ quyết đoán. Lập tức, khoe miệng của hắn khẽ động một vòng cười lạnh, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi làm ra lựa chọn, ta đây tiểu lựa chọn một con đường khác. Lúc này đây, xem chúng ta ai có thể thắng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, đi về hướng một cái khác cái lối đi. Hắn cố ý cùng Nhiếp Thiên lựa chọn bất đồng đường, chính là vì có thể thắng Nhiếp Thiên một lần. Thất Tuyệt Cầm bị Nhiếp Thiên lấy được, cái này lại để cho Đoạn Thiên Nhận rất tức giận, kế tiếp Tam Hồn Huyền Tâm, phải là hắn Đoạn Thiên Nhận. Chương 3714, Quỷ Dị Mê Cung. Đoạn Thiên Nhận đối với Tam Hồn Huyền Tâm tình thế bắt buộc, nhưng là hắn cũng không biết, hắn tại Huyết Hồn Lao Tổ trong mắt, chỉ là một cái bị tuyển mà thôi. Nhiếp Thiên dọc theo một cái lối đi đi về phía trước, đi theo phía sau hắn huyết hồn võ giả cũng không nhiều, chỉ có Lưa Thưa Lạc Lạc 10 cái. Tựa hồ, đại bộ phận huyết hồn võ giả đối với Đoạn Thiên Nhận càng thêm tín nhiệm. Mà ngay cả Hắc Ám Nhiếp Thiên cùng Chu Vô Địch hai người, đều cùng Đoạn Thiên Nhận đi cùng một cái thông đạo. Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng không có nửa điểm kinh hoàng, hắn người đứng phía sau càng ít, ngược lại càng là dễ dàng. Liền hắn đều không có thể phân biệt ra được lưỡng cái lối đi có bất kỳ bất đồng, cho nên như vậy khảo nghiệm, không khỏi có chút quá khó khăn. Sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, cơ bản đều dựa vào lập tức lựa chọn một cái lối đi. Nhiếp Thiên tin tưởng, huyết hồn lao tổ tuyệt không khả năng dùng lập tức phương thức khảo nghiệm huyết hồn võ giả. Cho nên hắn giờ phút này ngược lại là cảm thấy, lưỡng cái lối đi căn bản không có khác nhau chút nào, chỉ là đem huyết hồn võ giả tách ra mà thôi. Đón lấy, hắn xuôi theo lên trước mắt thông đạo tiếp tục hướng đi về trước, ước chừng mấy ngàn thước về sau. Cuối thông đạo xuất hiện lần nữa mở rộng chi nhánh, cùng trước khi tình huống, giống như lúc. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt có chút quái dị. Hắn cảm giác lấy lưỡng cái lối đi, phi thường cẩn thận, không dám có nửa điểm sơ hở. Nhưng kỳ quái chính là, hắn như trước nhìn không ra, lưỡng cái lối đi có bất kỳ bất đồng. Những thứ khác huyết hồn võ giả, càng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí có người đã bắt đầu kinh hoàng. Nhiếp Thiên ngừng thật lâu. Sử dụng đa trọng phương pháp thăm dò lưỡng cái lối đi, nhưng như cũ không cách nào phát hiện có bất kỳ bất đồng. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái lối đi, tiếp tục hướng đi về trước. Phía sau hắn đại bộ phận huyết hồn võ giả, đều đi theo hắn cùng một chỗ, cái có mấy người đi mặt khác một cái lối đi. Nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, nhưng lại làm cho cả mê cung lộ ra càng thêm quái dị. Nhiếp Thiên bọn người mỗi đi mấy ngàn thước về sau, sẽ đi đến thông đạo cuối cùng. Sau đó sẽ gặp phân ra hai cái giống như lúc thông đạo. Nhiếp Thiên thì là không có lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn một cái lối đi, tiếp tục đi tới đích. Như thế xuống, trải qua vài chục lần lối rẽ về sau, bên cạnh của hắn chỉ còn lại có một gã huyết hồn võ giả. Tại huyết hồn trong mê cung, huyết hồn đám võ giả dĩ nhiên muốn bên người có những người khác tại, như vậy cũng có thể cảm giác an tâm một điểm. Nhưng là, đem làm vô số lần mở rộng chi nhánh về sau. Tất cả mọi người coi như tiến vào một cái chết tuần hoàn, cái này không thể nghi ngờ hội qua đi tất cả mọi người đích ý chí. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người cơ bản đều bị tách ra, chỉ có cực số ít người, kết bạn mà đi. Đoạn Thiên Nhận bên kia, có lẽ cùng ta là đồng dạng tình huống, huyết hồn lao tổ tựa hồ tại lợi dụng những. Nay mở rộng chi nhánh đường, đem huyết hồn đám võ giả nguyên một đám tách ra. Nhiếp Thiên vừa đi, trong nội tâm một bên suy đoán. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ trước mắt huyết hồn mê cung, không hề giống mọi người chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Đón lấy, một gã khác huyết hồn võ giả đi theo Nhiếp Thiên liên tiếp đi 10 cái phân chỗ ngã ba, rốt cục vẫn phải nhịn không được, cuối cùng nhất cùng Nhiếp Thiên tách ra. Nhiếp Thiên tiến vào một cái lối đi về sau, phát hiện bên người đã không có bất kỳ người, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn có một loại dự cảm, tựa hồ lập tức muốn có chuyện đã xảy ra. Hắn dọc theo thông đạo, chậm rãi đi về phía trước, lộ ra phi thường cẩn thận. Thông đạo thực sự không phải là thẳng, mà là uốn lượn, cho nên hắn cũng không biết trước mắt thông đạo đến cùng dài bao nhiêu. Sau một lát, ước chừng đi mấy ngàn thước tả hữu, Nhiếp Thiên rốt cục thấy được thông đạo cuối cùng. Ừ, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn phát hiện, lúc này đây thông đạo cuối cùng, vậy mà không phải phân chỗ ngã ba, mà là phong kín. Nguy rồi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Ầm ầm. Ngay tại hắn tiếng nói chưa rơi xuống lập tức, một cái trầm thấp nổ vàng chi tiếng vang lên, lập tức bốn phía trong hư không truyền ra một cổ bàng nhiên chấn động. Nhiếp Thiên biến sắc, đột nhiên quay người, muốn lao ra. Nhưng là hắn quay người về sau chứng kiến, dĩ nhiên là lớp kín chính đang di động vách tường. Vách tường di động tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng về hắn tới gần, phong kín đường đi của hắn. Đáng giận. Nhiếp Thiên cảm giác được không gian bị đè ép gấp gáp, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Bành! Bóng kiếm gào thét như rồng, lực lượng đáng sợ lập tức phóng thích, trực tiếp oanh kích tại trên vách tường, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Cái kia trên vách tường, thậm chí ngay cả nửa điểm vết rách đều không có. Những này vách tường, cùng trước khi cái kia cực lớn vách tường đồng dạng, trong đó có trận pháp chi lực thủ hộ, không thể phá vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Đón lấy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai chân hung hăng đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, muốn từ bên trên ly khai. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe được trên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh, lập tức cực lớn vách tường xuất hiện, thẳng tắp địa truy lạc, hoàn toàn phong kín phía trên không gian. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến bàng nhiên áp lực, không thể không thân ảnh rơi xuống. Mà lúc này đây, phía trước cùng phía trên vách tường cực tốc địa tới gần hắn, lại để cho phạm vi hoạt động của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Chẳng lẽ, cũng bị những này vách tường ngạnh xanh xanh địa đè ép đến chết sao? Nhiếp Thiên thân ảnh một bên hướng lui về phía sau, trong nội tâm một bên tự hỏi. Hắn trải qua vô số sinh tử thời khắc, nếu như hôm nay chết tại đây chút ít dưới vách tường, vậy quá oan. Nhưng là dùng hắn hiện tại lực lượng, căn bản không cách nào phá vỡ những này vách tường. Tựa hồ, hắn lâm vào tuyệt cảnh rồi. Ầm ầm. Cái lúc này, bốn phía vách tường đều cực tốc địa thu nạp, hư không bị đè ép được càng ngày càng gấp. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố áp lực, coi như muốn đem hắn võ thể ngạnh xanh xanh địa áp bạo. Đáng giận. Hắn lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm thẳng tắp gai đất ra, kiếm ý tuôn ra, thân kiếm trực tiếp đâm vào trên vách tường, một hồi tốc độ ánh sáng. Nhưng là, tường kia vách tường nhưng lại cứng rắn vô cùng, coi như là Hạo Thiên kiếm kiếm thể, đều không thể xé mở nửa điểm khe hở. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong nội tâm không khỏi có chút luống cuống. Hắn lúc này đã làm ra xấu nhất ý định, nếu như thật sự không được, hắn tiểu tạm thời trốn vào cửu cực bên trong, ít nhất khả dĩ bảo vệ tánh mạng. Nhưng là nếu như tại đây không gian bị triệt để phong bế, thời không thế tất hội ở vào một loại bị độ cao đè ép trạng thái. Mà Nhiếp Thiên trốn cửu cực bên trong, tiểu không cách nào mở ra cửu cực. Cửu cực thời không chấn động, còn xa xa không đủ để căng ra những này vách tường. Cho đến lúc đó, Nhiếp Thiên chỉ sợ muốn một mực đứng ở cửu cực bên trong, rốt cuộc không cách nào đi ra. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, Nhiếp Thiên là sẽ không tiến vào cửu cực. Hắn nhớ tới trước khi nhìn thấy huyết hồn lão tổ tràng cảnh, thứ hai đối với hắn phi thường coi được, chắc có lẽ không dùng loại phương thức này giết hắn. Sau một lát, bốn phía trong không gian vách tường đã phi thường tới gần Nhiếp Thiên, hắn có thể sống động phạm vi trở nên phi thường nhỏ, thậm chí liền hoàn toàn mở rộng thân thể đều có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, phi thường khẩn trương. Nếu như Nhiếp Thiên nếu không trốn vào cửu cực bên trong, tự không có cơ hội rồi. Chờ một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nặng nề gầm nhẹ. Ầm ầm. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, bốn phía di động vách tường, ầm ầm một tiếng, trực tiếp tính đã ngừng lại. Chương 3715, huyết sắc phù văn. Ngừng. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt vách tường, đống nhiên dừng lại, song mâu run rẩy kinh kêu một tiếng. Lúc này, hắn toàn thân đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt rồi, trên trán tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt đều là trắng bệnh. Sinh tử trong trước mắt, hắn rốt cục vẫn phải chịu đựng được khảo nghiệm. Nguy hiểm thật. Hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn qua lên trước mắt vách tường, lòng còn sợ hãi. Nếu như những này vách tường lại tới gần một ít, hắn thật sự sẽ bị sống sờ sờ địa đè ép mà chết. Đã qua hồi lâu, Nhiếp Thiên mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Những này vách tường, rốt cuộc là dùng tới làm gì? Ánh mắt đảo qua bốn phía vách tường, Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt lộ ra phi thường nghi hoặc. Hắn có chút không rõ, vì cái gì huyết hồn lão tổ muốn dùng những này quỷ dị vách tường vây khốn hắn, rồi lại không giết hắn đi. Hắn tin tưởng, những thứ khác huyết hồn võ giả, cũng hẳn là đồng dạng tình huống. Huyết hồn lao tổ đến cùng muốn. Mục đích ở đâu? Soạn. Ngay tại Nhiếp Thiên đau khổ suy nghĩ thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra, trước mắt hắn trên vách tường, vậy mà lóe ra một đạo quang mang, lập tức một mảnh dài hẹp ánh sáng xuất hiện, tại trên vách tường lan tràn lấy, coi như nào đó huyết sắc phù văn. Ừ. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi mày nhăn lại, con mắt chăm chú vào cái kia huyết sắc phù văn phía trên. Huyết sắc phù văn coi như xích hồng máu tươi, phóng xuất ra quỷ dị hào quang, tại trên vách tường lưu động lấy. Sau một lát, cái kia huyết sắc phù văn vậy mà trải rộng tại bốn phía trên vách tường, lập tức nhỏ hẹp trong không gian, tràn ngập xích hồng hào quang, nhưng lại để cho hào khí lộ ra càng thêm âm trầm. Nhiếp Thiên cảm giác lấy huyết sắc phù văn, một đôi mắt trầm thấp, sắc mặt thật không tốt xem. Huyết sắc phù văn nhìn về phía trên cũng không có gì kỳ lạ, nhưng là trong đó nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Hơn nữa những này huyết sắc phù văn cùng huyết hồn phù văn không giống với, hắn lực lượng khí tức càng thêm phức tạp, không chỉ có ẩn chứa tầm thường lực lượng, còn ẩn chứa bảng nhiên tinh thần lực. Nhiếp Thiên, những này huyết sắc phù văn phi thường quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, ngữ khí có chút quái dị, giống như phi thường khẩn trương. Đang lo lắng cái gì? Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nhưng là sau một khắc, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể huyết hồn trở nên dị thường sinh động, thậm chí trở nên cuồng bạo, coi như một đầu cuồng thú, tại trong cơ thể của hắn điên cuồng trùng kích lấy. Chuyện gì xảy ra? Đống nhiên mà đến xé rách kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi, ánh mắt run rẩy, gắt gao chằm chằm lên trước mắt huyết sắc phù văn. Hắn biết nói, tự là những này huyết sắc phù văn khí tức lại để cho huyết hồn trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trên vách tường huyết sắc phù văn vậy mà theo trên vách tường thoát ly xuống, lập tức bắt đầu khởi động tại trong không gian, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được thần hồn sợ run, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Ngay sau đó, vô tận huyết sắc phù văn đưa hắn trực tiếp bao trùm, sau đó coi như giỏi trong xương, trực tiếp hướng thân thể của hắn ở trong toàn, chui vào. Những này phù văn muốn đi vào thân thể của ta. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Vâng. Lập tức, hắn trực tiếp vận chuyển chín đạo long mạch, khủng bố long khí tuôn ra mà ra, muốn huyết sắc phù văn xua đổi mở. Nhưng là cái kia huyết sắc phù văn vậy mà không sợ chút nào long khí, ngược lại là cuồng bạo hơn địa thôn vệ bắt đầu. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức phóng thích tinh thần chi lực, như kinh đào sóng cuồng tuôn ra, trùng kích huyết sắc phù văn. Tại tinh thần chi lực trùng kích phía dưới, huyết sắc phù văn thoáng buông lỏng, nhưng là sau một lát, nhưng lại lần nữa hướng về Nhiếp Thiên tuôn đi qua. Những nay phù văn đến tột cùng là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả tinh thần chi lực đều không thể đem chúng xua đuổi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi. Vâng. Mà ở thời điểm này, trong cơ thể hắn huyết hồn lực lượng, vậy mà lập tức hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một cái huyết hồn vòng xoáy, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên bị đột nhiên xuất hiện kịch biến cả kinh sững sờ, sắc mặt không khỏi cứng ngắc lại một chút. Mà đang ở huyết hồn vòng xoáy hình thành về sau, những cái kia huyết sắc phù văn trở nên càng thêm sinh động, dữ tợn vô cùng, như là cấn, càng không ngừng rót vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Thiên đạo công xiềng, khai mở. Nhiếp Thiên nhướng mày, quyết định thật nhanh, trực tiếp sử dụng thiên đạo công xiềng, một cổ thiên đạo chi lực bắt đầu khởi động lấy, cưỡng ép ngăn cản huyết sắc phù văn xâm nhập. A. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được, cả người coi như muốn bị xé nứt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Huyết sắc phù văn cùng thiên đạo chi lực đối kháng, tại trong cơ thể của hắn tạo thành mãnh liệt trùng kích, lưỡng cổ lực lượng va chạm phía dưới, khủng bố lực lượng trực tiếp đả kích hắn võ thể. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không buông bỏ, ngược lại là cuồng bạo hơn địa phong thích thiên đạo chi lực. Hắn quyết không cho phép những này huyết sắc phù văn xâm nhập thân thể của hắn. Rắc, rắc, rắc. Nhưng là cái lúc này, lưỡng cổ lực lượng đối kháng càng thêm kịch liệt, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên võ thể không cách nào chống cự, trong cơ thể hắn truyền ra băng liệt thanh âm, huyết nhục cùng kinh mạch vậy mà trực tiếp rạn nứt. Nhiếp Thiên, không nếu chống cự rồi. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, gấp vội kêu lên, ngươi không chịu nổi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cảm thụ được toàn thân xé rách chi lực, rốt cục vẫn phải đình chỉ phóng thích thiên đạo chi lực. Hắn có thể cảm giác được, thiên đạo chi lực vượt cường, huyết sắc phù văn chỗ phóng thích lực lượng lại càng cường. Nếu như hắn tiếp tục chống cự, huyết sắc phù văn chỗ phóng thích lực lượng, đủ để đưa hắn lập tức diệt sát. Ngay tại hắn đình chỉ phản kháng lập tức, khủng bố huyết sắc phù văn trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lập tức hối tụ ở huyết hồn vòng xoáy bên trong. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, hắn không biết những này huyết sắc phù văn hối tụ ở huyết hồn vòng xoáy bên trong, đến cùng có làm được cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tựa hồ lập tức sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Vâng! Vừa lúc đó, huyết hồn vòng xoáy hấp thu sở hữu tất cả máu sắc phù văn, vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, một cổ lực lượng đáng sợ, như sóng to gió lớn, trùng kích tại Nhiếp Thiên trong thân thể, lập tức tràn ngập hắn cả người. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, thân thể từng cái bộ phận đều bị một cổ quỷ dị lực lượng trói buộc người, coi như cả người bị giam cầm. Hắn biến sắc, ý đồ vận chuyển chín đạo long mạch, nhưng lại kinh hãi phát hiện, chín đạo long mạch bị gắt gao giam cầm, hoàn toàn phóng thích không xuất ra nửa điểm lực lượng. Nguy rồi. Lòng hắn đầu châm xuống, kinh kêu một tiếng. Mà ngay sau đó, đáng sợ hơn một màn đã xảy ra. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết hồn chi lực khởi động, lập tức hóa thành từng đạo phù văn, khóa lại hắn kinh mạch toàn thân, lại để cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Cái này kinh hãi một màn người, lại để cho hắn hai cái đồng tử co rụt lại, trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến huyết hồn vòng xoáy bên trong, một cổ lực lượng đáng sợ đang tại thức tỉnh, coi như một đầu ngủ say đã lâu hung thú, lập tức muốn đã tỉnh. Chương 3716, huyết hồn thôn phệ. Nhiếp Thiên trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt đều đang không ngừng địa run rẩy. Hắn cảm giác được, huyết hồn vòng xoáy lực lượng chính đang không ngừng địa tăng vọt, một cổ bàng nhiên mênh mông khí tức, chậm rãi tỉnh lại. Đây là cái gì khí tức? Hắn cả người đều bị huyết sắc phù văn gắt gao giam cầm, thần sắc rung động, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một tia tuyệt vọng, muốn đem hắn chậm rãi bao phủ. Linh hồn thôn phệ. Vừa lúc đó, quỷ đế coi như đã nhận ra cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Linh hồn thôn phệ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hai cái đồng tử chịu đống nhiên co rụt lại. Vâng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, huyết hồn vòng xoáy đột nhiên quỷ dị địa chấn rung động một chút, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, như quần quận tiết hồng, lập tức trùng kích khai mở, khủng bố lực lượng trực tiếp tràn ngập hắn cả người. Đây là đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Mà vào lúc này, cổ lực lượng kia nhưng lại trở nên bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, đúng là bắt đầu phóng xuất ra khủng bố thôn phệ khí tức. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được thần hồn không gian đã bị trùng kích, vẻ này lực cắn nuốt đúng là muốn đột phá thần hồn của hắn không gian, thôn phệ thần hồn của hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên hiểu rõ ra, huyết hồn vòng xoáy chỗ phóng xuất ra lực lượng, đúng là muốn đem thần hồn của hắn thôn phệ. Hảo hảo hưởng thụ huyết hồn thôn phệ a. Đột ngột đấy, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào truyền ra, lại coi như sấm sét, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai. Huyết hồn lão tổ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng chịu run lên. Mặc dù nhưng cái thanh âm này lúc này nghe có chút hư ảo, nhưng hắn như trước có thể nghe được, đây là huyết hồn lão tổ thanh âm. Huyết hồn lão tổ thanh âm, Nhiếp Thiên trong nháy mắt hiểu được, huyết hồn tác dụng nguyên lai là dùng để nuốt phệ huyết hồn võ giả thần hồn. Hắn theo hấp thu huyết hồn một khắc này lên, tự ẩn ẩn cảm giác được, cái này một đạo huyết hồn nhất định không giống tầm thường. Nhưng là hắn thật không ngờ, huyết hồn dĩ nhiên là huyết hồn lão tổ dùng để nuốt phệ huyết hồn võ giả thần hồn. Trách không được, huyết hồn lão tổ muốn dùng huyết hồn mê cung đem sở hữu tất cả huyết hồn võ giả tách ra, sau đó lại đem huyết hồn đám võ giả phong bế tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, dùng huyết sắc phù văn tẩm bổ huyết hồn, lại dùng huyết hồn thôn phệ võ giả thần hồn. Nhiếp Thiên không biết huyết hồn lão tổ dùng huyết hồn thôn phệ võ giả thần hồn, mục đích ở đâu, nhưng chiêu thức ấy đoạn chi độc, thật sự là phi thường tàn nhẫn. Thôn phệ thần hồn, tương đương với trực tiếp đem võ giả biến thành hành thi, so trực tiếp giết võ giả còn tàn nhẫn. Huyết hồn lão tổ mở ra huyết hồn chi lộ, vậy mà thôn phệ võ giả thần hồn, hắn tâm chi độc, có thể thấy được luồng đốm. Lúc này Nhiếp Thiên vững tin rồi, huyết hồn lao tổ là không thể nào chắp tay đem tam hồn huyền tâm tặng cho những người khác. Vâng! Cái lúc này, huyết hồn lực cắn nuốt trở nên mạnh hơn, như con mảnh thú và dòng nước lũ trùng kích lấy thần hồn của Nhiếp Thiên không gian, nổ vang thanh âm không ngừng, thần hồn không gian coi như tùy thời cũng có thể đổ. Đáng giận! Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt phi thường khó coi, sắt trắng như tờ giấy. Nhưng là cái lúc này, hắn không chút nào năng động, trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng, đều bị cái kia quỷ dị huyết sắc phù văn giam cầm ở. Dầm dầm dầm đón lấy, lực cắn nuốt trở nên càng ngày càng mạnh, càng không ngừng trùng kích thần hồn không gian, cuồng bạo nổ vang thanh âm tràn ngập tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, lại để cho hắn có một loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. Nhiếp Thiên, tinh thần chi lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Huyết sát phù văn lực lượng phi thường cường đại, vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên sử dụng các loại lực lượng, ngăn cản loại lực lượng này xâm lấn, tuy nhiên cũng không có thể thành công. Thiên đạo chi lực mặc dù đối với huyết sát phù văn có nhất định được khắc chế, nhưng lại để cho huyết sát phù văn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hai loại lực lượng đối kháng, là Nhiếp Thiên chỗ không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, nặng nề gật đầu, lập tức thử phóng thích tinh thần chi lực. Huyết sát phù văn giam cầm mạnh phi thường, mặc dù là dùng tinh thần nguyên thạch cường đại, lúc này cũng nhận được thật lớn áp chế. Tinh thần chi lực là lực chi bản nguyên, nhưng là Nhiếp Thiên đối với tinh thần chi lực lý giải còn chưa đủ sâu, cho nên muốn dùng tinh thần chi lực phá vỡ huyết sát phù văn, căn bản không có khả năng. Dùng tinh thần chi lực cường đại, đều không thể giải khai huyết sắc phù văn, có thể nghĩ, những võ giả khác, căn bản không có khả năng giải khai huyết sắc phù văn giam cầm. Tại huyết sắc phù văn giam cầm phía dưới, huyết hồn võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của mình bị một chút thôn phệ, cái loại này tuyệt vọng, có thể nghĩ. Bất quá tinh thần chi lực tuy nhiên không có thể giải khai huyết sắc phù văn giam cầm, nhưng lại để cho giam cầm chi lực hơi giảm bớt. Nhiếp Thiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể thoáng buông lỏng đi một tí, căng cứng sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm khó coi. Đốt. Kế tiếp, hắn phải nghĩ biện pháp hủy diệt huyết hồn. Huyết hồn lực cắn nuốt càng ngày càng mạnh, thân hồn của hắn là chống đỡ không nổi. Ê a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thần hồn liên thông vĩnh dạ yêu hồ, tiểu yêu hồ kêu một tiếng, lập tức ý thức được cái gì, lập tức phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Tại thần hồn của Nhiếp Thiên không gian bên ngoài, xây dựng ra một đạo tinh thần vòng bảo hộ, chống cự lực cắn nuốt trùng kích. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được thần hồn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là tinh thần vòng bảo hộ tất nhiên không cách nào trèo chống quá lâu, kế tiếp hắn muốn như thế nào hủy diệt huyết hồn. Hắn cảm giác được, huyết hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Tại hắn vừa mới dung hợp huyết hồn thời điểm tiểu cảm giác đến. Huyết hồn bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi không có khả năng hủy diệt huyết hồn, biện pháp duy nhất là được cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo khó giấu khẩn trương. Là cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, khẩn trương hỏi. Bí quá hóa liệu, dung hợp huyết hồn. Quỷ đế dừng lại hồi lâu, lúc này mới nặng nề nói ra. Dung hợp huyết hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi cứng lại rồi. Hắn đương nhiên biết nói, quỷ đế theo như lời dung hợp huyết hồn, thật sự hấp thu dung hợp, mà không phải bị huyết hồn trô khống chế. Nhưng là huyết hồn lực lượng to lớn như thế, hắn thật có thể hấp thu sao? Nhiếp Thiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ để dùng hấp thu dung hợp huyết hồn, chỉ có thể dựa vào Lục Lục rồi. Quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Lục Lục. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, bên người còn có thánh hồn huyết ấn. Trước khi thời điểm, Lục Lục cũng từng giúp hắn hấp thu qua rất nhiều cuồng bạo lực lượng. Nhưng là huyết hồn nhưng lại bất đồng, đây là tới tự thiên địa cửu tâm lực lượng, hơn nữa có được cực kỳ cường đại thôn phệ lực, Lục Lục thật có thể thừa nhận như vậy lực lượng đáng sợ sao? Chỉ có thể đánh bạc một chút. Cái lúc này, hồi lâu không có xuất hiện Lục Lục, cuối cùng mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, bản hoàng nguyện ý vì ngươi mạo hiểm một lần, nhưng ngươi phải đáp ứng bản hoàng một cái điều kiện. Chương 3717, Lão Tổ hiện thân. Điều kiện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không có nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Lục rõ ràng còn muốn đề điều kiện. Bản hoàng giúp ngươi hấp thu huyết hồn, ngươi muốn thả bản hoàng, hơn nữa phải giúp bản hoàng tìm một cái phù hợp chỗ tu luyện. Lục Lục nặng nề mở miệng, trong giọng nói cũng không ý uy hiếp, thậm chí còn có một chút khẩn trương. Khả dĩ. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Chúng ta đây bắt đầu đi. Lục Lục kinh hỉ một tiếng, nói ra, huyết hồn bên trong ẩn chứa đại bộ phận là lực lượng tinh thần, bản hoàng còn chưa từng có hấp thu qua loại lực lượng này. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ Lục Lục đối với huyết hồn cũng không có quá lớn sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Lục Lục thoại âm rơi xuống, trực tiếp bắt đầu hấp thu huyết hồn chi lực. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên ngạch trong nội tâm hiện lên một đoàn tia sáng trắng, lập tức khổng lồ huyết hồn chi lực đã bị một cổ lực lượng dẫn dắt, bắt đầu hướng về thánh hồn huyết ấn hội tụ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ xé rách kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân, huyết sát phù văn vào lúc này trở nên cuồng bạo, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn một tấc xé rách. Bất quá huyết sát phù văn tại cuồng bạo đồng thời, bị từng điểm giật xuống đến, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân lực lượng giam cầm, lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Lục Lục thật có thể hấp thu huyết hồn chi lực. Hấp thu huyết hồn quá trình so Nhiếp Thiên dự đoán được thật dễ dàng nhiều lắm, ánh mắt của hắn có chút lóe ra, rất là kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Lục Lục đối với huyết hồn chi lực hấp thu năng lực, thật không ngờ mạnh. Tựa hồ, huyết hồn bị Lục Lục hấp thu về sau, cũng không có biểu hiện ra lực cắn ướt. Đón lấy, chỉ là trong nháy mắt thời gian, huyết sắc phù văn cùng huyết hồn chi lực bị Lục Lục triệt để hấp thu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, vẻ mặt kinh ngạc chi ý, cả buổi đều phản ứng không kịp. Thiếu chút nữa đưa hắn thần hồn thôn phệ huyết hồn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lục Lục hấp thu, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút khó tin. Bản hoàng thế nhưng mà thánh hồn thảo hoàng, thánh hồn chi lực đối với huyết hồn có trực tiếp nhất áp chế, chính là một đạo huyết hồn, bản hoàng há hội để vào mắt. Lục Lục triệt để hấp thu huyết hồn, Dương Dương đắc ý nói. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ hắn đánh giá thấp Lục Lục năng lực. Sau một lát, hắn tỉnh táo lại, cẩn thận cảm giác lấy võ thể, vương tin huyết hồn khí tức đã triệt để biến mất, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Lục Lục, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên vẫn là có chút không yên lòng, hướng Lục Lục hỏi. Bản hoàng đương nhiên không có việc gì. Lục Lục cười đắc ý, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không được quên vừa rồi hứa hẹn. Sau khi nói xong, Lục Lục liền bình tĩnh trở lại, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, cả người coi như hóa đá. Quỷ đế cũng ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thánh hồn huyết ấn lực lượng, thật không ngờ cường đại. Nhiếp Thiên cái lúc này mới nhớ tới, kỳ thật hắn đối với thánh hồn huyết ấn cũng không biết. Tựa hồ, thánh hồn huyết ấn cùng quỷ cốc thánh hồn nhất tộc có quan hệ, mà quỷ cốc nhất tộc là thái cổ tứ đại dị tộc. Có thể liệt vào thái cổ dị tộc, thánh hồn quỷ cốc có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên dẹp loạn một chút tâm tình, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Huyết hồn bị thánh hồn huyết ấn hấp thu, tuy nhiên có chút khó tin, nhưng cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng là dưới mắt hắn còn có một kiện phiền toái không có giải quyết, hắn còn bị giam cầm ở một cái nhỏ hẹp trong không gian. Nhiếp Thiên, ngươi xem những này vách tưởng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, mang theo khó giấu kinh hỉ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, lập tức phát hiện, bốn phía trên vách tường, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa vách tường ở trong trận pháp khí tức, tựa hồ biến mất. Những này vết rách là những cái kia huyết sắc phủ văn lưu lại. Hắn lập tức kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, kinh hỉ nói. Trên vách tường từng đạo vết rách, rậm rạp chẳng chịt, chính là trước kia huyết sắc phủ văn ấn ký. Như vậy vách tường, có lẽ trói không được ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, lập tức toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, một cổ kiếm thế phóng lên trời, trùng kích tại bốn phía trên vách tường. Ầm ầm. Vách tường đã bị trùng kích, cũng không có nứt vỡ, mà là bắt đầu lui về phía sau. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn xem bốn phía vách tường xa cách mình. Sau một lát, vách tường liền trở lại nguyên lai vị trí, hết thảy tất cả đều khôi phục, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới vậy mà hội là như thế này. Vâng! Mà vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, đúng là một đạo thạch môn xuất hiện. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem thạch môn, lộ ra phi thường cẩn thận. Hắn cảm giác lấy thạch môn ở trong khí tức, đã trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục hướng về thạch môn đi đến. Tiến vào thạch môn về sau, Nhiếp Thiên dọc theo thông đạo đi ước chừng mấy ngàn thước, phía trước rốt cục xuất hiện chói mắt ánh sáng. Lối ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ một tiếng, tăng thêm tốc độ, thân ảnh coi như một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về lối ra bay vút đi qua. Hắn một bước rơi xuống, trực tiếp ra thông đạo. Vâng. Mà vào lúc này, phía sau hắn thông đạo truyền ra một tiếng nổ vang, thông đạo trực tiếp phong bế. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình vậy mà đặt mình trong tại một cái cự đại hình tròn trong sân rộng, bốn phía đều là cực lớn vách tường, cùng trước khi cái kia chút ít vách tường đồng dạng. Mà ở quảng trường trên không, thì là bị một trường cực lớn lôi đỉnh chi vong bao phủ, từng đạo chói mắt lôi điện kích động lấy, tại trong hư không hợp thành cực lớn lôi đỉnh chi vong. Đây là Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, đột nhiên hiểu rõ ra, ngạc nhiên nói, cảnh võ tràng. Đúng vậy. Hắn lúc này đúng là ở vào một cái cự đại cảnh võ trong tràng. Hắn theo những thông đạo kia bên trong đi ra, vậy mà đi tới một cái cảnh võ trong tràng, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà đã tránh được huyết hồn thôn phệ, thật sự là vượt quá bản lão tổ đoán trước. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, cuồn cuộn như sấm, coi như theo bốn phương tám hướng vang lên. Huyết hồn lão tổ. Nhiếp Thiên biến sắc, kinh hãi một tiếng. Cái thanh âm này, đúng là huyết hồn lão tổ. Nhiếp Thiên, bản lão tổ không phải không thừa nhận, huyết hồn chi lộ mở ra nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất một cái ngoại lệ. Huyết hồn lão tổ thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, bất quá cái này không có gì, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, chỉ có điều cho trận này huyết hồn chi lộ, tăng thêm một ít niềm vui thú mà thôi. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút. Ánh mắt đảo qua bốn phía, ý đồ tìm được huyết hồn lao tổ vị trí. Nhưng là cảm giác của hắn tại nơi này cạnh võ trong tràng, nhưng lại nhận lấy áp chế, cảm giác không xuất ra huyết hồn lao tổ chỗ. Nhiếp Thiên, kế tiếp trò chơi mới được là đặc sắc nhất, hy vọng ngươi không phải chết được quá nhanh. Huyết hồn lao tổ âm lãnh cười cười, mà ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Vâng! Vâng! Trên không trung lôi đỉnh chi vong ở bên trong, một cổ cuồng bạo khí tức tuôn ra, coi như lôi đỉnh, rơi vào cạnh võ trong tràng. Huyết hồn thú. Những cái kia lôi đỉnh khí tức sau khi rơi xuống rất, Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là tất cả huyết hồn thú. Chương 3718, Huyết hồn thú vương. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt xuất hiện huyết hồn thú, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trên mặt toát ra kinh hãi chi ý. Cạnh võ trên trận một chút xuất hiện mấy chục đầu huyết hồn thú, mỗi một đầu hình thể đều có ngàn mét chi cự, hơn nữa chúng thú thân thể phía trên, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, khí tức cuồng bạo vô cùng, coi như có thể xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên, những này huyết hồn thú dung hợp huyền lôi chi lực, thực lực có thể so với thiên nghĩa thánh quân võ giả. Cái lúc này, huyết hồn lao tổ thanh âm vang lên, trầm thấp nói ra, bản lao tổ muốn xem. Ngươi cái này chỉ có thiên dụ nhất trọng thực lực con tôm nhỏ, tại huyết hồn thú trước mặt, có thể kiên trì bao lâu? Đến đây đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, trong mắt bắt đầu khởi động lấy không phải sợ hãi, mà là đầm đặc vô cùng chiến ý. Tự tin của ngươi, bản lao tổ rất thưởng thức. Huyết hồn lao tổ cười lạnh một tiếng, lập tức trong hư không tuân ra một cổ bàng nhiên sóng tinh thần động, lập tức huyết hồn thú coi như nhận lấy nào đó kích thích. Lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giống. Trong chớp mắt, một đầu huyết hồn thú bạo giống một tiếng, bàng nhiên thân hình cao cao nhảy lên, coi như một tòa lôi đỉnh giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Vâng! Trên không trung, bàng nhiên lực lượng áp bách được hư không run lên, Nhiếp Thiên lập tức cảm thấy mãnh liệt vô cùng lực xoắn. Hắn nhưng lại không sợ chút nào, khoe miệng khẽ động một chút, Hạo Thiên kiếm nơi tay, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, hùng hồn kiếm ý tuôn ra mà ra, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét như điên long, tại trong hư không nhấc lên bàng nhiên khí thế. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, khủng bố bóng kiếm trực tiếp hàng lâm tại huyết hồn thú phía trên, không trung nổ vang một tiếng, nổ bên trong một mảnh huyết tinh, đầu kia huyết hồn thú trên người xuất hiện một vài 10m chi cự lỗ máu, lập tức máu chảy như mưa rơi. Trong không gian bịt kín một tầng huyết tinh khí tức, đầm địa vô cùng. Ngao. Ho ho ho. Huyết hồn thú trên không trung phát ra một tiếng thảm thiết giống lên một tiếng, lập tức thu thân thể trì trệ, thẳng tắp địa rơi xuống đất, trên mặt đất kích thích một tầng sóng cuồng, run rẩy vài cái về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh, như một bãi bùn nhão. Ừ. Kinh hãi một màn phát sinh, trong hư không vang lên huyết hồn lao tổ kinh ngạc một tiếng, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, một dưới thân kiếm, trực tiếp miểu sát một đầu huyết hồn thú. Phải biết rằng, dung hợp huyền lôi chi lực huyết hồn thú, có thể là có thêm tương đương với thiên nghĩa thánh quân võ giả thực lực. Mà Nhiếp Thiên, gần kề chỉ là thiên dụ nhất trọng thánh sư mà thôi. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên thực lực xa xa vượt ra khỏi huyết hồn lao tổ đoán trước. Huyết hồn lao tổ, cái này sẽ là của ngươi huyết hồn thú sao? Không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cao giọng mở miệng, liều lĩnh bên trong mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi lại để cho bản lao tổ kinh diễm. Huyết hồn lao tổ cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá ngươi còn có thể chống bao lâu. Giống. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 đầu huyết hồn thú ngay ngắn hướng gầm nhẹ mà bắt đầu, trong hư không kích động lấy trầm thấp vô cùng khí tức. Oanh giác. Lập tức, hơn 10 đầu huyết hồn thú trực tiếp động, toàn thân lôi đỉnh chi lực dung hợp cùng một chỗ. Lập tức một cổ đáng sợ lôi đỉnh xuất hiện, như gió bạo, gào thét trên không trung, cuốn động thiên địa xu thế, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Lôi đỉnh vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lập tức thân hình chấn động, một cổ bàng nhiên long khí tuôn ra mà ra, sau lưng lôi đỉnh hải dương xuất hiện, một đầu lôi đỉnh cự long thân ảnh, theo lôi đỉnh trong hải dương lao ra, khủng bố khí thế, dung chuyển thiên địa. Giống. Nháy mắt sau đó, lôi đỉnh cự long gầm nhẹ một tiếng, khoảng chừng vạn mét chi cự thân hình tại trong hư không lăn mình mà ra, thiên địa chịu chấn động, thời không coi như muốn sụp đổ. Để đọc truyện. Vành rắc. Bành bành bành lập tức, lôi đỉnh chi lực rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại cự long trên thân thể, khủng bố lực lượng phóng xuất ra, cả phiến thiên địa coi như biến thành lôi đỉnh hải dương. Một cổ lôi đỉnh chi lực nổ, thiên địa cuồng bạo vô cùng. Vẻ này lôi đỉnh chi lực, nhưng lại không có thể đuổi giết cự long, ngược lại là bị trực tiếp cắn ướt. Ầm ầm. Dầm dầm dầm lập tức, lôi đỉnh cự long thân ảnh phóng lên trời, hướng về hơn 10 đầu huyết hồn thú trùng kích đi qua, hư không phía trên một mảnh huyết tinh rơi. Chết đi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt âm trầm chi ý, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, một đạo bàng nhiên bóng kiếm ầm ầm mà ra, hướng về hơn 10 đầu huyết hồn thú oanh giết đi qua. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, thiên địa một mảnh huyết tinh, hơn 10 đầu huyết hồn thú trực tiếp bị oanh giết. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, coi như một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại. Làm sao có thể? Khủng bố một màn, lại để cho huyết hồn lão tổ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà dùng sức một mình, tại như thế chi trong thời gian ngắn, đuổi giết hơn 10 đầu huyết hồn thú. Nhiếp Thiên thực lực, khủng bố như vậy. Huyết hồn lão tổ, còn có thủ đoạn gì nữa, đến đây đi. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, ánh mắt trầm thấp vô cùng, khoe miệng giơ lên một vòng khinh thường độ cong, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi quá tự tin rồi. Huyết hồn lão tổ lạnh lùng cười cười, thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong hư không, âm trầm vô cùng. Giống. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trên không trung lôi đỉnh chi vong ở bên trong, một đạo gào thét chi tiếng vang lên. Lập tức cực lớn lôi đỉnh chi vong chấn run lên một cái bàng nhiên thân ảnh vọt ra, coi như một đạo cự đại màu đen lôi đỉnh. Ừ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được khủng bố khí thế, không khỏi biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Bành! Lập tức, cực lớn thân ảnh rơi xuống, đại địa chấn chiến một chút, toàn bộ cảnh võ tràng đều coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Trước mắt hắn xuất hiện dĩ nhiên là một đầu vô cùng lớn kiểu huyết hồn thú, hình thể đúng là khoảng chừng 5.000m chi cự, bàng nhiên thân ảnh coi như một tòa màu đen giống như núi cao, chỉ cần là đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại cực kỳ cường đại áp bách. Nhiếp Thiên, trước mắt ngươi đây là huyết hồn thú vương, thực lực có thể so với đỉnh phong thiên nghĩa thánh quân võ giả, dùng thực lực của ngươi, có thể đối kháng nó sao? Huyết hồn lao tổ âm lãnh thanh âm vang lên, trầm thấp vô cùng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, phi thường lúng túng. Hắn đứng tại huyết hồn thú vương trước mặt, có thể rõ ràng địa cảm giác đến thứ hai khí thế hung hãn, thật sự là thật là đáng sợ. Dùng thực lực của hắn, muốn đối kháng một đầu huyết hồn thú vương, ít khả năng. Giống. Vừa lúc đó, huyết hồn thú vương điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức bàng nhiên thân hình một nhảy dựng lên, khí thế ầm ầm bộc phát, thiên địa đều coi như đã bị áp bách, rung động lắc lư không thôi. Vâng. Sau một khắc, huyết hồn thú vương hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh nhào đầu về phía trước, cường hãn khí thế kích thích quần cuộn sóng cuồng, điên cuồng tịch cuốn tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức thay đổi. Vâng. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ bóng kiếm, lăng không gào thét mà đến, thẳng tắp địa hướng về huyết hồn thú vương đánh đút lại, lập tức hàng lâm. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, bóng kiếm đúng là ngạnh xanh xanh địa đem huyết hồn thú vương đã ngăn được. Huyết hồn thú vương thân ảnh trên không trung trì trệ, lại bị trực tiếp đè ép xuống dưới, ầm ầm rơi xuống đất. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía cao giữa không trung. Đập vào mắt một trương gương mặt, lại để cho hắn không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, là ngươi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện người, dĩ nhiên là, Hắc Ám Nhiếp Thiên. Chương 3719, ngươi không thể chết được. Nhiếp Thiên chứng kiến đột nhiên xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên là Hắc Ám Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần sắc ngốc trệ một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện người dĩ nhiên là Hắc Ám Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Ngươi không thể chết được. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, như một đôi lưỡi dao sắc bén xa xa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, mạng của ngươi là của ta, ngoại trừ ta, ai cũng không thể giết ngươi. Rét lạnh thanh âm, trầm thấp như giết, lộ ra không gì sánh kịp bá đạo. Hắn theo Nhiếp Thiên trên người kế thừa không chỉ là các loại lực lượng cường đại, tựa hồ còn có quả quyết bá đạo tính cách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt chịu trầm xuống. Hắc Ám Nhiếp Thiên trong mắt rét lạnh chi ý, đúng là lại để cho lòng hắn đầu không khỏi run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, Hắc Ám Nhiếp Thiên thực lực, so với trước cường đại rồi rất nhiều. A, mà ở thời điểm này, huyết hồn lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia không hiểu hưng phấn, nói ra, lại tới nữa một cái ngoại lệ, ngươi cái này Hắc Hóa Nhiếp Thiên, quả nhiên thật không đơn giản. Tại huyết hồn trong mê cung, sở hữu tất cả huyết hồn võ giả đều đã trải qua cùng Nhiếp Thiên đồng dạng huyết hồn thôn phệ, nhưng bất đồng chính là, Nhiếp Thiên ngăn trở huyết hồn thôn phệ. Hắc Ám Nhiếp Thiên là huyết hồn võ giả bên trong một cái chuyện xấu, hắn theo thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, trong cơ thể cũng không có huyết hồn. Huyết hồn lao tổ tại huyết hồn trong mê cung, ý đồ cưỡng ép dùng huyết hồn thôn phệ Hắc Ám Nhiếp Thiên, nhưng lại đã thất bại. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên hai người, đều đã ngăn được huyết hồn thôn phệ. Giấu ở sau lưng lão gia hỏa, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù xử đi ra a. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt hắc ám lăng lệ ác liệt, lóe ra âm lanh hàn mang, nặng nề nói ra. Hai người các ngươi đồng thời xuất hiện, có chút vượt quá bản lão tổ đoán trước. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn bản lão tổ khả dĩ nghiệm chứng một chút, hai người các ngươi, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Huyết hồn lão tổ âm lanh thanh âm vang lên, mà ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức. Trên không trung lôi đỉnh chi võng lần nữa rung động lắc lư một chút, một đạo bàng nhiên thân ảnh cuồng sông mà ra. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo kia bàng nhiên thân ảnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hai nói, huyết hồn thú vương. Bành. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên thân ảnh rơi xuống, toàn bộ cạnh võ tràng chịu chấn động, đúng là một đầu huyết hồn thú vương. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, không nghĩ tới lại là một đầu huyết hồn thú vương xuất hiện. Hai đầu huyết hồn thú vương, Hắc Ám Nhiếp Thiên sắc mặt, cũng không khỏi được thay đổi, thật không tốt xem. Mỗi một đầu huyết hồn thú vương đều có được đỉnh phong thánh quân thực lực, hắn và Nhiếp Thiên hai người muốn đồng thời đối kháng hai đầu huyết hồn thú vương, gian nan trình độ có thể nghĩ. Hảo hảo hưởng thụ chiến đấu a. Huyết hồn lão tổ thanh âm vào lúc này vang lên, âm trầm vô cùng. Giống. Cái lúc này, hai đầu huyết hồn thú vương đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức cuồng bạo khí tức lan tràn khai mở, như là một trương vô hình mạng lưới khổng lồ, trực tiếp bao phủ toàn bộ cạnh võ tràng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được cuồng bạo khí thế đập vào mặt, như là phong nhận, lăng lệ ác liệt vô cùng. Bành. Nháy mắt sau đó, hai đầu huyết hồn thú vương đồng thời cuồng đạp, bàng nhiên thân hình cao cao nhảy lên, như là hai tòa giống như núi cao, khí thế dung chuyển trời đất, phân biệt hướng về Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên cuồng phốc mà đến. Huyết hồn thú vương trên thân thể lưu chuyển lên huyền lôi chi lực, nhìn về phía trên phi thường khủng bố, cuồng bạo khí tức kích động lấy, coi như muốn xé rách hết thảy. Vâng! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được cực kỳ khủng bố lôi đình áp bách, trong hư không một đạo lôi đình phong bạo xuất hiện, tại ở giữa thiên địa lan lộn, điên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, Hạo Thiên kiếm điên cuồng chém mà ra, đáng sợ bóng kiếm điên cuồng rít ra, hư không chịu trầm xuống. Bành! Lập tức, bóng kiếm oanh kích tại huyền lôi phong bạo phía trên, nhưng lại khó có thể chống cự đáng sợ lôi đình chi uy, đúng là bị ngạnh xanh xanh địa cắn nát, băng tán tại trong hư không. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhưng, hắn hay là đã chậm một bước, huyền lôi phong bạo tịch cuốn tới, chính diện đụng vào trên người của hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, cuồng lui mấy ngàn thước xa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng là hắn sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi nhếch lên huyết tích, toàn thân càng là trải rộng lấy từng đạo hoảng sợ miệng máu, miệng vết thương hiện ra cháy đen chi sắc, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng tổn thương. Huyết hồn thú vương thực lực quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào cùng hắn chính diện chống đỡ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Ám Nhiếp Thiên, thứ hai đồng dạng bị thụ thương rất nặng, hiển nhiên bị bên kia huyết hồn thú vương áp chế. Cái này chính là các ngươi hai người thực lực sao? Quá lại để cho bản lão tổ thất vọng rồi. Trong hư không, huyết hồn lão tổ thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp bên trong mang theo liều lĩnh cùng lạnh miệt. Liên thủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Hắc Ám Nhiếp Thiên, thứ hai đúng là cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Hai người lúc này muốn đối kháng huyết hồn thú vương, phải liên thủ một trận chiến. Hai người tuy nhiên là địch đúng đích, nhưng là có thân mật nhất liên hệ, lẫn nhau tầm đó đều có linh tê. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức động, coi như một đạo lưu quang, đi thẳng tới Hắc Ám Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới hai người chúng ta, còn có liên thủ một ngày. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, ngự khí lộ ra có chút quái dị. Tê để đọc chuyện ngươi muốn giết ta, trước sống sót nói sau. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng đáp lại, trầm thấp nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên liên thủ. Chính ta đối lập, lại muốn liên thủ. Có chút ý tứ. Trong hư không truyền ra huyết hồn lão tổ thanh âm, trầm thấp trung mang theo trầm trọng. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt đồng thời trầm xuống, cùng kêu lên mở miệng. Giống. Nhưng vào lúc này, hai đầu huyết hồn thú vương cùng nổi giận giống, lập tức đồng thời phát động tiến công, cường hãn khí thế kích động khai mở, quanh thân huyền lôi chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hai đạo lôi đỉnh phong bạo xuất hiện. Lập tức ở giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ lôi đình khí tức, hung bạo đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên. Hắc Ám Nhiếp Thiên một đôi vực sâu chi nhãn run rẩy một chút, trầm thấp mở miệng, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, lập tức bốn phía không gian bị kéo đến căng cứng, coi như tùy thời đều muốn sụp đổ. Vâng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trên thân thể dâng lên một cổ bàng nhiên kiếm thế, cả người như một thanh cự kiếm. Sừng sững tại trong hư không. Soạn. Nháy mắt sau đó, hai cổ kiếm thế đúng là hợp hai là một, trong hư không một cổ kiếm ý chấn động kích động khai mở, thiên địa chịu rung động lắc lư. Giết. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức vô tận kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ, một đạo cự đại mà Hắc Ám bóng kiếm xuất hiện, coi như đến từ địa ngục Hắc Ám cự thú, hướng về một đầu huyết hồn thú vương cuồng áp đi qua. Oanh rắc. Nhưng vào lúc này, hư không đúng là không chịu nổi áp bách, bóng kiếm những nơi đi qua, một đạo thời không khe hở xuất hiện, kiếm quang kích động khai mở, chiếu sáng toàn bộ cảnh võ tràng. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi vào một đạo lôi đỉnh phong bạo phía trên, không trung nổ vang một tiếng, cái kia lôi đỉnh phong bạo đúng là bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, nứt vỡ. Phần phật. Đón lấy, bóng kiếm cường thế hàng lâm tại một đầu huyết hồn thú vương trên người, không trung truyền ra một tiếng xé rách nổ mạnh, sau đó liền một mảnh tanh hồng đầm địa, huyết tinh chi khí lập tức lan tràn tại ở giữa thiên địa. Cái này một đạo bóng kiếm, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem huyết hồn thú vương, trực tiếp bổ ra rồi. Chương 3720, sóng vai một trận chiến. Trong hư không, huyết tinh đầm địa một màn xuất hiện, ở giữa thiên địa coi như bịt kín một tầng huyết vụ, tanh hồng mà âm trầm. Đầu kia huyết hồn thú vương thân hình, chưa rơi xuống đất, liền tại kiếm ý sóng cuồng trùng kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ truy lạc. Như thế một màn, thực sự quá rung động. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên liên thủ về sau bóng kiếm chỗ bộc phát ra lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm. Bất quá nhưng vào lúc này, mặt khác một đạo lôi đình phong bạo điên cuồng đè xuống, trong hư không nổ vang một tiếng, đáng sợ lực xoắn lập tức đem Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên bao phủ lại. Phanh! Phanh! Lập tức, hai đạo trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không lưu lại hai đạo huyết sắc quy tích. Chính diện bị lôi đình phong bạo kích ở bên trong, cho dù hai người võ thể cường hãn, nhưng vẫn là bị thương rất nặng. Hai người thân ảnh lạnh lập tại trong hư không, run nhẹ nhẹ lấy, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, từng đạo miệng vết thương trải rộng toàn thân, thật giống như bị lưỡi dao sắc bén ngạnh xanh xanh địa xé mở. Huyền lôi chi lực cuồng bạo vô cùng, trực tiếp oanh kích tại thịt trên khuôn mặt, cái loại này đả kích mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên võ thể nếu là lại nhược một điểm, sẽ bị lôi đình phong bạo trực tiếp đuổi giết. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, quay người nhìn bên cạnh Hắc Ám Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề nói ra. Yên tâm đi, tại không có giết trước người, ta sẽ không cái chết. Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, một đôi mắt lóe ra rét lạnh chi mang, cả người lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Tốt một cái liên thủ. Mà vào lúc này, huyết hồn lao tổ thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, hai người các ngươi lực lượng, quả nhiên không giống người thường, liên thủ về sau vậy mà có thể một kiếm đuổi giết một đầu huyết hồn thú vương, thật sự quá lại để cho bản lão tổ ngoài ý muốn. Lao già kia, còn có càng lớn ngoài ý muốn chờ ngươi. Hắc Ám Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh độ cong, lập tức khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, một cổ hắc ám kiếm ý tại trong hư không kích động lấy, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Vâng! Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên kiếm ý đồng dạng bạo phát đi ra, thần ma kiếm ý hùng hồn kích động, dị thường cuồng bạo. Hai người kiếm ý cùng lực lượng, khí tức tương dung tương thông, đồng thời phóng thích phía dưới, sinh ra mãnh liệt cộng minh, lại để cho kiếm ý uy lực tăng vọt mấy lần không chỉ. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi giết một đầu huyết hồn thú vương. Giờ phút này hai người lần nữa bộc phát ra đáng sợ khí thế, đúng là muốn đuổi giết đệ nhị đầu huyết hồn thú vương. Giống. Huyết hồn thú vương điên cuồng hét lên một tiếng, khủng bố khí tức tràn ngập tại trong hư không, hung lệ vô cùng. Có lẽ là đồng bạn chết khiến nó phi thường phẫn nộ, giờ phút này nó khí thế toàn thân, vậy mà so với trước cường hãn rất nhiều, huyền lôi chi lực kích động mãnh liệt, coi như sóng cuồng, xé rách hết thảy, thôn phệ hết thảy. Tiểu súc sanh, đến đây đi. Hắc Ám Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động. Giết. Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức tâm niệm tương thông, đồng thời ra tay, khủng bố kiếm ý trên không trung dung hợp, lăng lệ ác liệt khí tức phóng thích khai mở, kiếm thế như núi băng bộc phát. Ầm ầm. Lập tức, trong hư không truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, thiên địa ầm ầm run lên, cơ hồ muốn sụp đổ. Vô tận kiếm ý lập tức hội tụ, một đạo vàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, kiếm trên hạ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ hắc ám đến cực điểm khí tức, làm cho người hít thở không thông. Giống. Huyết hồn thú vương cảm nhận được bóng kiếm truyền đến kiếm ý chấn động, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, thẳng tắp địa trùng kích tới. Vâng. Rắc rắc rắc, huyết hồn thú vương khí thế như núi, cuồng trùng hư không, những nơi đi qua, trong không gian lưu lại một đạo đạo lôi đỉnh tia chớp, cực kỳ khủng bố. Nhưng là trong hư không cái kia một đạo bóng kiếm, nhưng lại khí thế vô tận, hủy diệt thiên địa mà đến. Kiếm ý trên không trung trùng kích, một cổ thời không vòng xoáy trực tiếp xuất hiện, có thể thấy được kiếm ý uy lực mạnh. Ầm ầm. Lập tức, bóng kiếm hàng lâm, ầm ầm đụng vào huyết hồn thú vương trên người, hư không đột nhiên trì trệ, coi như thời không đột nhiên dừng lại một chút, đón lấy là được vang trời triệt địa tiếng oanh minh vang lên, lăng lệ ác liệt kiếm ý phía dưới, một mảnh huyết tinh rơi. Huyết hồn thú vương thậm chí cũng không kịp phát ra kêu thảm thiết, bàng nhiên nhưng đích thân hình đã bị trực tiếp chém làm hai đoạn, sau đó tại kiếm ý sóng cuồng trùng kích phía dưới, lập tức hóa thành huyết vũ, tại trong hư không băng tán. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên liên thủ kiếm thứ hai, trực tiếp chém giết đệ nhị đầu huyết hồn thú vương. Trong hư không, huyết tinh chi khí tràn ngập tại từng cái nơi hẻo lánh, khí tức làm cho người hít thở không thông. Hai đầu huyết hồn thú vương máu tươi, hóa thành huyết vụ, bao phủ toàn bộ cảnh võ tràng. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên sóng vai mà đứng, coi như hai thanh lợi kiếm, sắc bén khắc nghiệt đến mức tận cùng. Cường thế chém giết hai đầu huyết hồn thú vương, cũng không có lại để cho lưỡng người trầm tĩnh lại, ngược lại là lại để cho bọn hắn càng thêm cẩn thận. Bọn hắn biết nói, huyết hồn lao tổ kế tiếp sẽ có càng ác độc đích thủ đoạn. Tốt. Phi thường tốt. Canh hồng hư không tĩnh mịch mấy giây thời gian, rốt cục truyền ra huyết hồn lao tổ thanh âm, trầm thấp bên trong mang theo áp lực phẫn nộ. Hai đầu huyết hồn thú vương đều bị chém giết, lúc này huyết hồn lao tổ rốt cuộc không cách nào như trước khi chấn định như vậy. Thanh âm của hắn bên trong lộ ra có chút run rẩy. Lao ra hỏa, kế tiếp ngươi có phải hay không muốn hiện ra chân thân hả? Hắc Ám Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, liều lĩnh mà khiêu khích. Như vậy tiểu muốn gặp bản lão tổ chân thân, các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Huyết hồn lão tổ cười lạnh liên tục, nói ra, hai người các ngươi đích thủ đoạn, hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Bất quá chém giết hai đầu huyết hồn thú vương, các ngươi cũng bị thụ thương rất nặng a, kế tiếp mới được là các ngươi đối mặt chính thức đối thủ thời điểm. Ừ. Huyết hồn lao tổ mà nói lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đi theo nhất biến. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chấn động nổ vang chi tiếng vang lên, lập tức cạnh võ tràng bốn phía vách tường lom xuống dưới, hình thành một mảnh dài hẹp thông đạo. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia một mảnh dài hẹp thông đạo, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức nhất biến. Là những huyết hồn đó võ giả sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên nhướng mày, đồng dạng hiểu được, nhưng lại cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn thoại âm rơi xuống, một mảnh dài hẹp trong thông đạo, riêng phần mình đi ra một đạo thân ảnh. Trong nháy mắt, cạnh võ trên trận xuất hiện hơn 100 tên võ giả, chính là trước kia tiến vào huyết hồn mê cung huyết hồn võ giả. Ngay tại huyết hồn võ giả đi ra thông đạo về sau lưng thông đạo liền trực tiếp đóng cửa. Bọn hắn đã bị huyết hồn cắn nuốt thần hồn. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía huyết hồn võ giả, nguyên một đám thần sắc ngốc trệ ánh mắt trống rỗng, không khỏi nhướng mày nói ra. Xem ra huyết hồn lão tổ là muốn cho những này huyết hồn võ giả đánh với bọn họ một trận. Chỉ bằng những này huyết hồn khôi lỗi, chống đỡ được chúng ta sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt bệ nghệ, liều lĩnh bá đạo. Không nên xem thường những này huyết hồn khôi lỗi, thực lực của bọn hắn có thể so sánh các ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Huyết hồn lao tổ cười lạnh một tiếng, lập tức trong hư không xuất hiện một cổ thần hồn chấn động, lập tức lan tràn toàn bộ cạnh võ tràng. Đón lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Vâng! Vâng! Những huyết hồn đó võ giả khí thế, bắt đầu điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, chúng kích được hư không run rẩy không thôi. Chương 3721, huyết hồn khôi lỗi. Ừ! Nhiếp Thiên chứng kiến sở hữu tất cả huyết hồn võ giả khí thế càng không ngừng tăng vọt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tựa hồ những này huyết hồn võ giả trong cơ thể, có một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đang tại cực tốc địa thức tỉnh, đưa bọn chúng võ thể thúc bức đến cực hạn. Gần kề chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, thực lực liền bạo đã tăng tới cực hạn. Rất nhiều huyết hồn thực lực võ giả tăng vọt 5-6 trọng nhiều. Thậm chí có người thực lực, tăng vọt suốt một cái đại cảnh giới. Là huyết hồn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, khiến cái này huyết hồn thực lực võ giả tăng vọt lực lượng, đúng là huyết hồn. Những người này bị huyết hồn cắn nuốt thần hồn, mà huyết hồn hấp thu huyết sắc phù văn về sau, thì là triệt để dùng cho bọn hắn võ trong cơ thể, cho nên huyết hồn có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, cũng không kỳ quái. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng lợi dụng huyết hồn chi lực, tăng lên thực lực. Rất thông minh nha. Huyết hồn lao tổ âm trầm thanh âm vang lên, nói ra, bản lao tổ huyết hồn có thể là đồ tốt, trong đó ẩn chứa lực lượng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm im lặng. Hắn đã từng dung hợp qua huyết hồn, trong đó ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Hắc ám Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, ánh mắt trầm thấp rất nhiều. Như thế nào đây? Hiện tại các ngươi cảm thấy, những ngữ người này đối thủ của các ngươi sao? Huyết hồn lao tổ trầm thấp mở miệng, lạnh cười rộ lên. Khống chế những này nhiều huyết hồn khôi lỗi, lại để cho hắn có một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Đến đây đi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi những này khôi lỗi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắc ám Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, lạnh lùng một cười nói, liều lĩnh vô cùng. Không hổ là bản lão tổ nhìn chúng người, hiện tại bản lão tổ càng thêm cảm thấy, ngươi rất thích hợp tam hồn huyền tâm. Huyết hồn lão tổ lạnh lùng cười cười, một đôi ẩn tàng tại trong hư không tà nhãn, lộ ra hương phấn cùng nóng bỏng. Giết! Hắc ám Nhiếp Thiên ánh mắt âm lãnh trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang, hướng về một gã huyết hồn khôi lỗi tiến lên. Bành! Nháy mắt sau đó, Hắc ám Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, tên kia huyết hồn khôi lỗi còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị hắn trực tiếp đuổi giết. Những này huyết hồn khôi lỗi nguyên bản đều là thiên dụ thánh sư cường giả, tại trải qua huyết hồn tăng lên về sau, đại bộ phận đều đạt đến đỉnh phong thánh sư thực lực. Bất quá thực lực như vậy tại Hắc ám Nhiếp Thiên trước mặt, lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ có mạnh nhất vài tên khôi lỗi, thực lực đột phá đến thiên nghĩa thánh quân chi cảnh. Kỳ thật dùng huyết hồn lực lượng mạnh, khả dĩ đem huyết hồn khôi lỗi thực lực tăng lên tới rất cao cảnh giới. Nhưng là những này huyết hồn khôi lỗi võ thể quá yếu, nếu là huyết hồn lực lượng phóng thích được quá nhiều, sẽ trực tiếp chống đỡ bạo võ thể. Vâng. Mà ở Hắc ám Nhiếp Thiên ra tay lập tức, phủ cận vài tên huyết hồn khôi lỗi trực tiếp động, mấy đạo đáng sợ công kích của ngoành tới, hung hãn vô cùng. Hắc ám Nhiếp Thiên nhưng lại càng thêm hung hãn, căn bản mặc kệ những công kích này, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về mặt khác vài tên huyết hồn khôi lỗi oanh giết đi qua. Bành lập tức, trong hư không truyền ra một hồi trầm đục, lại có vài tên huyết hồn khôi lỗi bị oanh giết, mà Hắc ám Nhiếp Thiên trên người cũng nhiều mấy đạo vết thương, máu tươi như suối tuôn ra, nhuộm đỏ toàn thân. Nhiếp Thiên, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Hắc ám Nhiếp Thiên ổn định thân hình, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hắn có chút do dự, muốn hay không giết chết những này huyết hồn khôi lỗi. Dù sao những người này đều là theo âm giới tất cả cái thế lực tuyển bạt mà đến đích thiên tài võ giả, nếu như vậy bị giết, không khỏi có chút đáng tiếc. Vâng. Cái lúc này, không đợi Nhiếp Thiên ra tay, hơn 10 người huyết hồn khôi lỗi trực tiếp hướng hắn xuất thủ, từng đạo đáng sợ công kích như điên thú, mãnh liệt mà đến. Tại trong hư không nhấc lên ngập trời sóng cuồng áp mà đến. Vâng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, một cổ kinh khủng kiếm thế phóng lên trời, cưỡng ép giải khai công kích, sau đó thân ảnh khẽ động, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên, ra tay đi. Những người này thần hồn đã bị cắn ướt, cho dù ngươi không giết bọn hắn cũng cùng hành thi không giống. Quỷ đế gặp Nhiếp Thiên vẫn còn do dự, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trầm thấp như nước, coi như một vũng vô tận hàn đàm, âm trầm khắc nghiệt. Giết! Nháy mắt sau đó, khoe miệng của hắn khẽ động, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không khẽ quét mà qua, bóng kiếm như lướt không tử thần, những nơi đi qua, một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Hơn 10 người huyết hồn khôi lỗi, bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Vâng! Nhưng ngay lúc này, một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng phá không mà đến. Trong hư không đúng là xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, lập tức vô tận thương ảnh xuất hiện, hóa thành vô tận thương vũ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoảnh tới. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến lực xoắn, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trở lại một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, cưỡng ép đã ngăn được vô tận thương vũ. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên quay người, chứng kiến trong hư không đứng đấy một gã hắc y liễu võ giả, toàn thân khí thế bành trướng, như trường thương lạnh lẽo, cuồng bá hung hãn. Thiên nghĩa tam trọng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Trước mắt hắn người này thương giả, tại trải qua huyết hồn cường hóa về sau, thực lực vậy mà đạt đến thiên nghĩa tam trọng. Thương giả ngưng lập trong hư không, một đôi mắt như hắc động lạnh lùng, khắc nghiệt vô cùng. Vâng. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp động, màu đen trường thương trên không trung một điểm, thương phong phía trên đúng là xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức vô cùng vô tận thương ảnh gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa cuồng áp tới. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, người này cường giả thương ý có chút ít quỷ dị, phi thường khó giải quyết. Vâng! Lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, Hạo Thiên kiếm đâm thẳng trời xanh, bóng kiếm gào thét trên xuống, cùng sông vô tận thương ảnh, từng đạo thương ảnh bị trực tiếp cắn nát. Người này thương giả rất cường, nhưng muốn diệt sát Nhiếp Thiên, nhưng lại rất không có khả năng. Bành! Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm đục đột nhiên vang lên, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến hắc ám Nhiếp Thiên lại bị trực tiếp đả thương nặng. Cái lúc này hắn mới phát hiện, đại bộ phận huyết hồn khôi lỗi đều tại công kích hắc ám Nhiếp Thiên. Mặc dù hắc ám Nhiếp Thiên thực lực cường hành, cũng không cách nào đồng thời đối mặt phần đông huyết hồn khôi lỗi công kích. Đáng giận. Hắc ám Nhiếp Thiên trên không trung ổn định thân hình, gầm nhẹ một tiếng, một đôi hắc ám con mắt âm trầm vô cùng, lập tức toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi, trên mặt xuất hiện từng đạo thần ma nghịch văn. Thần ma nghịch văn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên. Hắc ám Nhiếp Thiên muốn mở ra thần ma thân thể rồi. Trong chớp mắt, hắc ám Nhiếp Thiên trên người trải rộng lấy thần ma nghịch văn, cả người khí thế tăng vọt mấy lần không chỉ. Rốt cuộc đã tới giờ khắc này rồi. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên huyết hồn lão tổ thanh âm trầm thấp, âm lệ bên trong mang theo khó giấu hưng phấn. Vâng! Lập tức, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồn vòng xoáy, đống nhiên rơi xuống, đúng là trực tiếp đem hắc ám Nhiếp Thiên nuốt sống. Chương 3722, cưỡng ép thôn vệ. Ừ! Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, quay người chứng kiến cái kêu huyết hồn vòng xoáy, sắc mặt bá địa thay đổi. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắc ám Nhiếp Thiên lại bị huyết hồn vòng xoáy cắn nuốt. Vâng! Mà vào lúc này, huyết hồn vòng xoáy khí thế ầm ầm chấn động khai mở, một cổ đáng sợ thần hồn chấn động xuất hiện, như là vô hình rung động, tại trong hư không lan tràn mở. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được thần hồn đã bị trùng kích, thân hình khẽ run lên, lui về phía sau mấy bước. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện, huyết hồn vòng xoáy bên trong phóng xuất ra từng đạo huyết sắc phù văn, tại bốn phía trong hư không đan vào cuốn quanh. Coi như đáng sợ ra tay, toàn bộ cạnh võ tràng tràn ngập cực kỳ đầm đặc huyết hồn khí tức. Huyết hồn thôn phệ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên hiểu được, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Huyết hồn lão tổ dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ thôn phệ hắc ám Nhiếp Thiên. Lúc này trong hư không huyết hồn vòng xoáy, so với trước Nhiếp Thiên tại trong mê cung nhận thấy thụ huyết hồn, cường đại rồi rất nhiều, loại này thần hồn lực lượng cùng thôn phệ khí tức. Lại để cho người cảm giác được tâm thần sợ run. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Hắn đã cảm giác không đến hắc ám Nhiếp Thiên khí tức, chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh, tại huyết hồn vòng xoáy bên trong giấy rùa lấy. Cương đại như thế huyết hồn thôn phệ, mặc dù là hắc ám Nhiếp Thiên, cũng không cách nào chống cự. Thần ma nghịch văn mở ra thời điểm, sẽ là của ngươi thần hồn là lúc yêu đất nhất, bản lao tổ đợi đúng là giờ khắc này. Trong hư không. Huyết hồn lão tổ thanh âm trầm thấp vang lên, lộ ra tí tí rét lạnh lạnh lùng chi ý. Huyết hồn chi lộ trung phát sinh hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đã sớm chú ý tới, Nhiếp Thiên cùng hắc ám Nhiếp Thiên thần ma nghịch văn mở ra thời điểm, thần hồn hội tùy theo trở nên yếu ớt. Hắn lại để cho huyết hồn khôi lối điên cuồng công sát hắc ám Nhiếp Thiên, chính là vì bước thứ hai sử dụng thần ma nghịch văn. Quả nhiên, hắc ám Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới. Không thể không sử dụng thần ma nghịch văn, cái này cho huyết hồn lão tổ thời cơ lợi dụng. Đáng giận. Nhiếp Thiên hiểu được, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng như điên thú giống như gào thét. Nhưng mà lúc này đây, huyết hồn chi lực đã triệt để đem hắc ám Nhiếp Thiên thôn phệ, trùng thiên cuồng bạo huyết hồn khí tức, tràn ngập toàn bộ cạnh võ tràng, khủng bố khí thế, làm cho người hít thở không thông. Mà tại này cổ huyết hồn khí tức ảnh hưởng phía dưới, huyết hồn khôi lỗi môn trở nên càng thêm hung lệ. Khí thế toàn thân điên cuồng phóng ra ngoài, nhao nhao hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồn cuộn trùng kích, ánh mắt có chút ngưng tụ, một bước hoành đạp, toàn thân kiếm thế tuôn ra mà ra, một cổ bá đạo kiếm ý phóng đãng, coi như giờ khắc này hắn tiểu là cái này một phiến thiên địa chúa tể. Giết! Nhiếp Thiên âm trầm gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hạo Thiên kiếm trên không trung quét ngang mà qua, lập tức, thần ma kiếm ý cuồn cuộn mà ra, hóa thành vô cùng vô tận bóng kiếm. tại trong hư không điên cuồng trùng kích, như vạn thú chạy như điên, xé rách thôn phệ, đuổi giết hết thảy. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, vô tận bóng kiếm rơi xuống, mười mấy tên huyết hồn khôi lỗi bị xung kích được thân ảnh trì trệ, nhao nhao lui về phía sau, một ít thực lực hơi yếu huyết hồn khôi lỗi trực tiếp bị bóng kiếm đuổi giết. Nhiếp Thiên tại dưới cơn thịnh nộ chỗ bộc phát ra lực lượng, cực kỳ khủng bố, đủ để đối với nhược một điểm thiên nghĩa thánh quân võ giả sinh ra uy hiếp. Những này huyết hồn khôi lỗi tuy nhiên chiến lực rất cường, nhưng là võ thể nhưng lại cũng không được. Thực lực của bọn hắn tăng lên, nhưng võ thể cũng không tăng lên. Hơn nữa tại thừa nhận huyết hồn áp bách dưới tình huống, võ thể thậm chí so với trước yếu hơn một ít. Nhiếp Thiên một kiếm chiếm được tiên cơ, đã nhìn ra huyết hồn khôi lỗi nhược điểm chỗ. Ánh mắt dùng mình, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, coi như một đạo lưu quang, điên cuồng sông xẹt qua đi. Bành bành bành hắn thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh máu tươi chảy đầm địa, huyết hồn khôi lỗi chưa tới kịp ra tay, trực tiếp bị hắn đuổi giết. Bành! Mà vào lúc này, một đạo lực lượng đáng sợ xuất hiện, lập tức bốn chu thiên địa đúng là đột nhiên trở tối rồi, mà trong bóng đêm, một đạo đáng sợ thương ảnh xuất hiện, áp bách được hư không nổ vang một tiếng. Lập tức thiên địa đều coi như muốn rạn nứt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết đạo lại là tên kia thương giả xuất thủ. Cho ta chết. Nhưng là hắn không chút nào lui, ngược lại là giống to một tiếng, hai mắt trở nên hắc ám vô cùng, quay người một kiếm chém ra, lập tức bóng kiếm trên không trung gào thét một tiếng, ngạnh xanh xanh địa cuồng tiến lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tại một phiến trong bóng tối, thương kiếm đụng thẳng vào nhau, kích thích quần quận sóng cuồng. Khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như gào thét sóng lớn. Oanh soạn. Đón lấy, trong bóng tối kiếm ý buộc phát ra lực lượng đáng sợ, vô tận bóng kiếm kích động khai mở, phá tan hắc ám, lập tức một đạo bóng kiếm như lưu quang thác nước rơi xuống, hắc ám triệt để nứt vỡ. Hư không khẽ run lên, một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, chưa trên không trung ổn định, liền trực tiếp bạo liệt thành một mảnh huyết quang. Tên kia thương giả ở tránh diện đối bính bên trong, căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết thương giả, mình cũng thụ đi một tí tổn thương, nhưng hắn không chút nào chú ý, một đôi mắt chằm chằm vào giữa không trung huyết hồn vòng xoáy. Lúc này, hắn cảm giác được huyết hồn chi lực khí tức càng thêm đậm đặc rồi, hắc ám Nhiếp Thiên khí tức đã hoàn toàn biến mất. Tựa hồ, hắc ám Nhiếp Thiên đã bị cắn ướt. Huyết hồn lão tổ, ta bổ ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên rét lạnh lạnh lùng sắc cơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, hai tay nắm ở Hạo Thiên kiếm, ầm ầm nổi giận chém mà ra. Ầm ầm. Bóng kiếm trên không trung kích động khởi quần quận sóng cuồng, trực tiếp hướng về huyết hồn vòng xoáy oanh giết đi qua. Không biết vì cái gì, huyết hồn lao tổ cưỡng ép thôn phệ hắc ám Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được không hiểu phẫn nộ, cả người đều coi như muốn bốc cháy lên. Ông. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, hư không đống nhiên run lên, coi như muốn sụp đổ. Nhưng là đón lấy phát sinh nhưng lại kinh hãi một màn, không trung truyền ra một tiếng trầm thấp nổ vang, bóng kiếm lại bị huyết hồn vòng xoáy đã ngăn được. Hư không đống nhiên trì trệ, cuồn cuộn sóng cuồng trùng kích khai mở, cực kỳ cuồng bạo. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong lòng rung động, tột đỉnh. Cái kia huyết hồn vòng xoáy nhìn về phía trên cũng không tính rất cường, nhưng lại có thể thừa nhận hắn chính diện một kiếm. Thật sự là quá kinh khủng. Nhiếp Thiên, ngươi không ngăn cản được bản lão tổ. Cái lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, cuồng bạo khí tức kích động lấy, tràn ngập toàn bộ cạnh võ tràng. Cái thanh âm này phải. Bên hai đột nhiên vang lên trầm thấp thanh âm, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chăm chú địa chăm chú vào huyết hồn vòng xoáy phía trên, ngạc nhiên hô lên một cái tên, huyết hồn lão tổ. Thanh âm mới vừa rồi, đúng là huyết hồn lão tổ. Mà đạo này thanh âm, thậm chí có âm thanh nguyên, đúng là theo huyết hồn vòng xoáy bên trong truyền ra. Hắn bị chiếm cứ rồi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng. Hắc ám Nhiếp Thiên thân hình, bị huyết hồn lao tổ chiếm cứ. Chương 3723, không hiểu phẫn nộ. Nhiếp Thiên hiểu được về sau, ánh mắt run rẩy, khuôn mặt đều ngốc trệ ở. Hắn thật không ngờ. Huyết hồn lao tổ vậy mà trực tiếp chiếm cứ hắc ám Nhiếp Thiên thân thể. Cái này căn bản là, đoạt xá. Từ giờ trở đi, bộ dạng này thân thể tựu là bản lão tổ được rồi. Cái lúc này, huyết hồn vòng xoáy bên trong vang lên âm lãnh trầm thấp cùng thiếu, lập tức bàng nhiên huyết hồn vòng xoáy bắt đầu rung động lắc lư mà bắt đầu, phóng xuất ra một cổ đáng sợ thần hồn chấn động. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được thần hồn đã bị trùng kích, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Vâng! Đón lấy, huyết hồn vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ, điên cuồng mà tràn vào hắc ám Nhiếp Thiên trong thân thể. Cái này huyết hồn vòng xoáy, tựu là tam hồn huyền tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch cái gì, kinh hãi kêu lên. Huyết hồn lao tổ đoạt xá hắc ám Nhiếp Thiên, sau đó trực tiếp dung hợp tam hồn huyền tâm. Trách không được cái này nhìn như tầm thường huyết hồn vòng xoáy, thật không ngờ mạnh, nguyên lai đúng là tam hồn huyền tâm. Nhiếp Thiên, ngươi hiện tại đã biết rõ những này, đã quá muộn. Huyết hồn lao tổ trầm thấp mở miệng, âm lệ cười nói, bản lao tổ sớm đã không còn thân thể rồi, chỉ là dựa vào tam hồn huyền tâm, mới có thể bảo chứng thần hồn bất diệt. Tại hồi lâu trước khi, bản lao tổ mở ra huyết hồn chi lộ, bất quá là vì tìm kiếm một cái phù hợp thân thể mà thôi. Nhưng là có thể hoàn mỹ dung hợp tam hồn huyền tâm võ thể, thật sự là quá ít, bản lao tổ cũng sẽ không vì một cái thân thể, tiểu đơn giản buông tha cho tam hồn huyền tâm. Cũng may Hoàng Thiên không phụ lòng người, rốt cục lại để cho bản lao tổ đợi đã đến ngươi. Nhiếp Thiên nghe được huyết hồn lao tổ một đôi mắt run rẩy được lợi hại hơn, rung động không thôi. Nguyên lai cái gọi là huyết hồn chi lộ, chẳng qua là huyết hồn lao tổ dùng đến tìm kiếm mới thân thể đích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, đích thật là phi thường cao minh. Huyết hồn chi lộ hấp dẫn toàn bộ âm giới thiên tài nhất võ giả, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình tiến vào huyết hồn chi lộ, chỉ là bị người đùa bỡn mà thôi. Ha ha ha. Đón lấy, huyết hồn lao tổ cuồng tiếu liên tục, nói ra, Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi có thiên địa kiếm tâm, không cách nào nữa dung hợp tam hồn huyền tâm, bản lao tổ nguyên bản vẫn còn hướng về, như thế nào mới có thể bước ra người thiên địa kiếm tâm. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, một cái hắc ám ngươi xuất hiện. Hơn nữa hắc ám Nhiếp Thiên võ thể, mạnh hơn ngươi, so ngươi thích hợp hơn tam hồn huyền tâm. Thật sự là trời trợ giúp bản lão tổ a. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, huyết hồn lão tổ liều lĩnh cười to không thôi. Mà vào lúc này, hắn thân hình bên ngoài huyết hồn vòng xoáy đã hoàn toàn bị hấp thu, hoàn mỹ dung hợp cho hắn võ trong cơ thể. Ngươi đáng chết. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như rết, rét lạnh mở miệng, quanh thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, tại hắn thân hình bên ngoài tạo thành kiếm ý phong bạo, hơi thở sắc bén coi như muốn xé rách hết thảy. Trách không được, huyết hồn lao tổ chưa bao giờ dùng chân thân bày ra người, nguyên lai hắn sớm đã không có thân thể, chỉ là dựa vào tam hồn huyền tâm mà duy trì thần hồn mà thôi. Bất quá hiện tại, huyết hồn lao tổ nhưng lại đã có chính thức thân thể, bất quá thụ thân thể hạn chế. Thực lực của hắn cũng chỉ là cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi đã từng thua ở Hắc Ám Nhiếp Thiên trên tay, ngươi bây giờ sẽ là bản lão tổ đối thủ sao? Huyết hồn lão tổ âm lãnh cười cười, một đôi nguyên vốn là hắc ám vô cùng con mắt, nhiều hơn một vòng đầm địa huyết tinh chi ý, thanh hồng thô bạo. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt huyết hồn lão tổ, nhưng lại cùng chính mình có được đồng dạng dung mạo, lại để cho hắn lửa giận trong lòng, không khỏi càng thêm mãnh liệt. Một đôi mắt coi như thiêu đốt lên ngọn lửa đỏ sậm. Huyết hồn lao tổ có tự tin, hắn hiện tại đã bại Nhiếp Thiên, còn là phi thường nhẹ nhõm. Huống chi, lúc này còn có nhiều như vậy huyết hồn khôi lỗi giúp hắn. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt lẫm liệt, khuôn mặt sát ý nặng nề, quanh thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, cái loại nầy lăng lệ ác liệt khí tức, sắc bén vô cùng. Lên. Huyết hồn lao tổ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, cũng không có tự mình ra tay, mà là lại để cho huyết hồn khôi lỗi lên trước. Vâng! Vâng! Vâng! Hắn thoại âm rơi xuống, mười mấy tên huyết hồn khôi lỗi đồng thời động, một cổ điên cuồng khí tức bắt đầu khởi động tại trong hư không, cuồng bạo vô cùng, như từng đạo bàng nhiên sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên thắt cổ, xoắn giết mà đến. Giết! Nhiếp Thiên cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến áp bách khí thế. Nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại khỏe miệng khẽ động một chút, sau đó Hạo Thiên kiếm tại trong hư không đảo qua, kiếm quang lưu chuyển mà ra, từng đạo kiếm trận phù văn xuất hiện, tại trong hư không nổ khai mở, lập tức hình thành một tòa bàng nhiên kiếm trận. Hạo Thiên kiếm trận. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên không chút do dự sử dụng Hạo Thiên kiếm trận. Ầm ầm. Bành bành bành sau một khắc, kiếm trận tại trong hư không đống nhiên vận chuyển, lập tức một cổ bàng nhiên lực lượng phóng thích khai mở. Đón lấy bốn phía vang lên đầm địa trầm đủ. Mười mấy tên huyết hồn khôi lỗi, trực tiếp bị hoanh giết, thi cốt vô tổn. Ừ. Huyết hồn lao tổ thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm trận. Thiên địa kiếm tâm thai nghén mà ra Hạo Thiên kiếm, quả nhiên không giống người thường. Huyết hồn lao tổ rét lạnh ánh mắt trầm thấp, cười lạnh lạnh nói, bất quá kiếm trận về sau, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thủ đoạn của ta, giết ngươi vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh như một đạo kiếm quang, tại trong hư không quét ngang mà qua, những nơi đi qua, một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Hắn không có cho những thứ khác huyết hồn khôi lỗi bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, đón lấy Hạo Thiên kiếm trận chi huy, lập tức đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Có chút ý tứ. Huyết hồn lao tổ chứng kiến lấy một mét, nhưng lại một chút cũng không hoảng hốt trường, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, toát ra nghiền ngẫm tiêu ý. Những này huyết hồn khôi lỗi đối với hắn mà nói, chỉ có điều một ít có cũng được mà không có cũng không sao công cụ mà thôi, có bọn hắn khả dĩ, không có bọn hắn cũng được. Hắn cũng sẽ không là huyết hồn khôi lỗi chết cảm thấy nửa điểm khổ sở. Lúc này, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là hưng phấn cùng nóng bỏng. Nếu như có thể đạt được Nhiếp Thiên thiên địa kiếm tâm, có lẽ rất không tồi, có lẽ hắn có thể tìm được lại để cho song tâm dung hợp phương pháp. Nếu là có thể đủ đồng thời có được hai cái thiên địa cựu tâm, hắn huyết hồn lao tổ đem trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đến ngươi rồi. Nhiếp Thiên đuổi giết sở hữu tất cả huyết hồn khôi lỗi, lạnh lập tại trong hư không, coi như một thanh khắc nghiệt chi kiếm, một đôi mắt âm trầm đến mức tận cùng, gắt gao chằm chằm vào huyết hồn lao tổ, lạnh lạnh mở miệng. Cái kia thì tới đi. Huyết hồn lao tổ cuồng cười một tiếng, nói ra, lại để cho bản lao tổ nhìn xem, ngươi cái này Hạo Thiên chi chủ, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn khí thế toàn thân điên cuồng phóng xuất ra, kích động tại trong hư không, coi như một cái cự đại hắc ám vực sâu, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khó có thể che giấu trong lòng rung động chi ý. Huyết hồn lao tổ vậy mà có thể nhẹ nhõm sử dụng hắc ám Nhiếp Thiên ma khí, thậm chí ma khí tại trong tay của hắn, đáng sợ hơn, cuồng bạo hơn, mà trong hơi thở còn nhiều thêm một cổ tà dị thôn phệ thuộc tính, coi như có thể thôn phệ người thần hồn. Chương 3724, thủ đoạn như thế nào? Nhiếp Thiên, ngươi sợ sao? Huyết hồn lao tổ toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ ma khí, lạnh lùng cười cười, liều lĩnh vô cùng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đồng dạng liều lĩnh. Rất tốt. Huyết hồn lao tổ lạnh lạnh cười cười, lập tức một ngón tay điểm ra, lập tức bốn phía hắc ám ma khí bỗng nhiên ngưng tụ, trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám chi nhận, sắc bén đến mức tận cùng, cái kia chủng khí tức coi như có thể xuyên thấu nhân tâm. Trên không trung lập lòe một chút, dùng bất khả tư nghị tốc độ, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Thật nhanh. Nhiếp Thiên trong lòng hoảng sợ run lên, hắn đúng là tại trong chớp mắt cảm thấy uy hiếp chí mạng, một loại phi thường rõ ràng tử vong khí tức, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đây là huyết hồn lão tổ lần thứ nhất ra tay, không nghĩ tới đúng là như thế quỷ dị. Nháy mắt sau đó, đạo kia hắc ám chi nhận chưa hàng lâm. Nhiếp Thiên liền cảm giác được cái cổ ở giữa lộ ra cảm giác mát lạnh. Nếu như cái này một đạo hắc ám chi nhận xuyên thủng cổ của hắn, tuyệt đối sẽ lập tức diệt sát hắn. Sinh tử thời khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo vô cùng, thân hình có chút sai khai mở, rời nửa mét tả hữu. Chật! Ngay trong nháy mắt này, trước mắt của hắn bay qua một đạo bóng đen, sau đó liền cảm giác được cái cổ ở giữa mát lạnh, lập tức ấm áp chất lỏng phụt mà ra. Cái này một đạo hắc ám lưỡi dao sắc bén, lau cổ của hắn mà qua, nếu là gần chút nữa từng điểm, tất nhiên trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Bất quá cho dù Nhiếp Thiên tránh thoát hắc ám chi nhận chính diện, hay là bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, trên cổ có một đạo rất nhỏ miệng máu, nếu là sâu hơn nửa tấc, tiểu suy giảm tới chí mạng chỗ hiểm. Ồ, trốn đi qua. Huyết hồn lao tổ chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà tránh thoát hắn một ngón tay tập sát, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lộ ra thật bất ngờ, đồng thời cũng rất hưng phấn. Giết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên liều mạng thượng tổn thương, chỉ nhớ rõ gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm giống như núi cao, oanh áp đi qua, cuồn cuộn kiếm ý coi như trời long đất nở hết thảy, cuồng sát hết thảy. Nhưng là huyết hồn lão tổ nhưng lại cũng không tuyển chọn cứng đối cứng, mà là thân ảnh tại trong hư không run lên, rồi sau đó trực tiếp biến mất tại một cái huyết hồn vòng xoáy bên trong. Ầm ầm. Bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại hoành kích tại cạnh võ tràng lên, rơi vào khoảng không. Ừ. Một màn quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, huyết hồn lão tổ đích thủ đoạn thật không ngờ quỷ dị. Nhiếp Thiên, ngươi tựa hồ đã quên, nơi này chính là huyết hồn chi lộ, tại đây mỗi một tấc không gian, bản lão tổ đều phi thường quen thuộc. Cái lúc này, trong hư không vang lên huyết hồn lão tổ thanh âm, âm trầm mà khiêu khích, ngươi muốn ở chỗ này chiến thắng bản lão tổ, căn bản không có khả năng. Vèo. Ngay tại cuối cùng một chữ âm rơi xuống, trong hư không truyền ra một đạo lăng lệ ác liệt phá không xé rách thanh âm, lập tức lại là một đạo hắc ám chi nhận xuất hiện, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức thân ảnh tránh ra bên cạnh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trên ngực nhiều ra một đạo tận xương miệng máu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nửa người. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, như là một cái bị nhốt tại trong lồng giam cùng thú, thần thức trải ra khai mở, tìm kiếm toàn bộ cạnh võ tràng, nhưng lại liền huyết hồn lao tổ bóng dáng đều tìm không thấy. Giờ phút này hắn, bạo lộ ở ngoài sáng, mà huyết hồn lao tổ ẩn nút trong bóng tối. Hắn giống như là huyết hồn lao tổ sống biêng ngắm, mặc cho thứ hai tàn sát. Nhiếp Thiên, loại này tuyệt vọng tư vị, không dễ chịu a. Trong hư không, huyết hồn lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, âm trầm vô cùng, rét lạnh khắc nghiệt, bản lao tổ chính là muốn cho ngươi hảo hảo nhận thức, tuyệt vọng là cái gì cảm giác. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trong miệng thở hổn hển, coi như một đầu bị thương hung thú. Hắn không nói gì, một đôi mắt lóe ra lanh màng, thời khắc quan sát đến chung quanh hết thảy. Nếu như hắn liền huyết hồn lão tổ thân ảnh đều tìm không thấy, trận này chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Vèo. Vừa lúc đó, trong hư không một đạo khắc nghiệt chi tiếng vang lên, lập tức Nhiếp Thiên trên người lại nhiều ra một đạo miệng máu. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, âm lãnh đến mức tận cùng. Đón lấy, lại là mấy đạo hắc ám chi nhận xuất hiện, Nhiếp Thiên trên người miệng máu một đạo lại một đạo, cả người huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra hình người. Huyết hồn lao tổ rõ ràng cho thấy tại tra tấn hắn, từng điểm xé rách hắn, lại để cho hắn chậm rãi chết mất. Nhiếp Thiên khí tức tại chậm rãi biến yếu, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại như trước lăng lệ ác liệt, trong bóng đêm, lộ ra càng thêm khắc nghiệt. Nhiếp Thiên, hết thể đều đã xong. Vừa lúc đó, huyết hồn lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cái hắc ám huyết hồn vòng xoáy. Huyết hồn lao tổ thân ảnh từ đó bước ra, khỏe miệng phát họa khởi một vòng khắc nghiệt độ cong, sau đó một trưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Oanh! Rắc rắc rắc giữa không trung, vô tận hắc ám ma khí ngưng tụ, đúng là tạo thành một đạo hắc ám móng vuốt sắc bén, năm ngón tay xẹt qua chỗ, hư không trực tiếp bị xé nứt. Cái này một đạo hắc ám móng vuốt sắc bén, khí thế xa so hắc ám lưỡi dao sắc bén cường đại, hơn nữa so hắc ám chi nhận càng hung hiểm hơn. Chỉ cần móng vuốt sắc bén rơi xuống, Nhiếp Thiên nhất định thi cốt vô tổn. Huyết hồn lao tổ vẻ mặt trầm thấp, đường đường hạo thiên chi chủ chết trên tay hắn, lại để cho hắn có biến thái cảm giác thỏa mãn. Rốt cục chịu xuất hiện sao? Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên quay người, lập tức thân hình một hồi, một cổ mênh mông quần cuộn trùng thiên ma khí xuất hiện, máu của hắn tanh trên thân thể. Đúng là xuất hiện từng đạo đáng sợ phù văn, thần ma nghịch văn. Từng đạo thần ma nghịch văn, trải rộng toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên cả người nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị, coi như một cái theo trong địa ngục đi ra ma quỷ. Mà thân thể của hắn bên ngoài, ma khí trùng thiên gào thét, cuồng bạo đến mức tận cùng. Thần ma nghịch văn thức tỉnh, Nhiếp Thiên không dám đơn giản sử dụng, bởi vì hắn không cách nào khống chế cổ lực lượng này. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn. Chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Vô luận thần ma nghịch văn mở ra về sau sẽ có như thế nào một cái giá lớn, hắn đều thừa nhận. Chạm. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên tay cầm Hạo Thiên kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám bóng kiếm, ầm ầm chém giết mà ra. Oanh rắc. Lập tức, hắc ám bóng kiếm rơi xuống, thẳng tắp địa đứng tại hắc ám móng vuốt sắc bén phía trên, cái kia móng vuốt sắc bén trên không trung hơi chậm lại. Lập tức đúng là bị ngạnh xanh xanh bổ ra. Ừ. Huyết hồn lão tổ đống nhiên cảm giác được không đúng, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bành. Nhưng là nháy mắt sau đó, bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, không chung một tiếng trầm đủ, huyết hồn lão tổ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Huyết hồn lao tổ trên không trung cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng là trên ngực nhưng lại nhiều hơn một đạo hoảng sợ miệng máu, máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Làm sao có thể? Hắn ổn định thân hình, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, lại vẫn cất giấu khủng bố như thế lực lượng. Thần ma nghịch văn hắn là biết đến, nhưng hắn không biết, Nhiếp Thiên vậy mà đem thần ma nghịch văn dung hợp được như thế hoàn mỹ. Huyết hồn lão tổ, thủ đoạn của ta, như thế nào đây? Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt trầm thấp khắc nghiệt, như ác lang, lóe ra âm lãnh độc mang. Rất tốt. Huyết hồn lão tổ ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ huyết hồn chi lực tuôn ra, trên ngực miệng máu đúng là lập tức khép lại. Đây là nhưng là sau một khắc, huyết hồn lao tổ coi như đột nhiên cảm thấy cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh hô một tiếng. Chương 3725, điên cuồng một trận chiến. Huyết hồn lao tổ dùng huyết hồn chi lực khép lại miệng vết thương, nhưng lại tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Bất quá sau một khắc, hắn liền khôi phục chấn định, chỉ là trên mặt còn mang theo có chút rung động chi ý. Hắn quả thực không thể tin được, vừa rồi trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm giác đã đến một cổ thần hồn chấn động, đến từ hắc ám thần hồn của Nhiếp Thiên chấn động. Hắc ám thần hồn của Nhiếp Thiên vốn hẳn nên bị cắn nuốt rồi, triệt để biến mất mới đúng, như thế nào lại đột nhiên truyền ra chấn động. Huyết hồn lão tổ trong nội tâm sóng to gió lớn, khó có thể tin. Nhưng là giờ phút này đối mặt Nhiếp Thiên, hắn phải gắng giữ tỉnh táo. Ừ. Nhưng đáng tiếc chính là, vừa rồi trong nháy mắt, huyết hồn lao tổ phản ứng bị Nhiếp Thiên toàn bộ chứng kiến, thứ hai ánh mắt ngưng lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Tại vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác đã đến hắc ám Nhiếp Thiên khí tức. Hắn còn không có bị hoàn toàn thôn phệ. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hỉ một tiếng. Lúc này, hắn thậm chí có một cổ không hiểu hưng phấn, hoặc là càng xác thực nói, là vui vui mừng. Hắc ám Nhiếp Thiên vốn là muốn giết hắn, vì cái gì hắn sẽ có loại này cảm giác cổ quái. Điều này sao có thể? Mà lúc này, huyết hồn lao tổ càng là kinh ngạc, đồng thời cũng rất hoảng sợ, hắn không nghĩ ra, vì cái gì hắn rõ ràng đã hoàn toàn cắn nuốt hắc ám thần hồn của Nhiếp Thiên, thứ hai lại vẫn có còn sót lại thần hồn. Đây là đang thật bất khả tư nghị. Tại tam hồn huyền tâm thôn vệ phía dưới, hắc ám thần hồn của Nhiếp Thiên lại vẫn có còn sót lại, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Huyết hồn lao tổ trong nội tâm sóng to gió lớn, khó có thể tin vừa rồi chuyện đã xảy ra. Bất quá lúc này, hắc ám Nhiếp Thiên cái kia một cổ thần hồn ý thức, nhưng lại quỷ dị địa biến mất, coi như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Trước làm thịt Nhiếp Thiên nói sau. Huyết hồn lao tổ tỉnh táo lại, một đôi mắt âm trầm vô cùng. Ý định trước hết giết Nhiếp Thiên, lại đi xử lý hắc ám Nhiếp Thiên sự tình. Hắn vừa rồi muốn chậm rãi hành hạ chết Nhiếp Thiên, nhưng là hiện tại, hắn phải trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, không thể lại lãng phí thời gian. Huyết hồn lão tổ, người sợ sao? Nhiếp Thiên nhìn ra huyết hồn lão tổ trong mắt một tia kinh hoàng, lạnh lùng một cười nói. Sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Huyết hồn lão tổ gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động. Toàn thân ma khí cùng huyết hồn chi lực tuôn ra mà ra, khí thế mênh mông quần quận vô cùng, trực tiếp một trường chảo xuống, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo hắc ám huyết hồn phù văn, lập tức trên không trung liên tiếp, kết nối thành một trường hắc ám huyết hồn chi võng, phô thiên cái địa mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền ra cực kỳ khủng bố lực xoắn, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tuôn ra mà ra, hạo thiên kiếm ở trên hư không quét ngang mà ra, kiếm quang kích động mấy vạn mét bên ngoài, như cự long, cuồng sông huyết hồn chi võng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đáng sợ va chạm phát sinh, lập tức hư không đột nhiên trầm xuống, bốn phía không gian trực tiếp trở tối rồi, vô tận cuồng lực như sóng lớn bành trướng mà ra, coi như muốn đem thiên địa thôn phệ. Đây là Nhiếp Thiên cùng huyết hồn lão tổ lần thứ hai chính diện đụng nhau. Người khác tại trong hư không, cảm giác được vô cùng vô tận huyết hồn lực lượng bao phủ tới, coi như phong bạo, muốn đem cả người hắn triệt để xé mở. Nhưng là giờ phút này, hắn mở ra thần ma nghịch văn, võ thể cường hoành vô cùng, coi như là huyết hồn chi lực, cũng không cách nào xé mở thân thể của hắn. Nhiếp Thiên, xem ra là bản lão tổ xem thường ngươi rồi. Huyết hồn lão tổ gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, song mâu lộ ra vô tận hắc ám chi ý. Hắn vốn cho là, chính diện một dưới lòng bàn tay, cho dù không thể trực tiếp đuổi giết Nhiếp Thiên, cũng tất nhiên khả dĩ đem Nhiếp Thiên trọng thương. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Thần ma nghịch văn mở ra phía dưới, Nhiếp Thiên võ thể cường hãn đến làm cho người tức luận ruột, coi như là huyết hồn phong bạo, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Huyết hồn lao tổ vừa mới chiếm cứ hắc ám Nhiếp Thiên thân thể, còn không cách nào hoàn mỹ lợi dụng bộ dạng này lực lượng của thân thể. Mà tam hồn huyền tâm cũng là vừa vặn dung hợp, đồng dạng phát huy không xuất ra lực lượng cường đại. Cho nên giờ phút này, huyết hồn lao tổ muốn giết chết Nhiếp Thiên, cũng không dễ dàng. Hừ hừ. Xem thường của ta một cái giá lớn, chỉ có một chữ, chết. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lộ ra cực hạn khắc nghiệt khí tức, lập tức thân ảnh tại hắc ám trong hư không lập lòe một chút, hạo thiên kiếm cuồng sát mà ra, nương theo lấy thiêu đốt huyết khí, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như nộ lòng, cuồng sát huyết hồn lão tổ. Ừ. Huyết hồn lão tổ đống nhiên cảm giác được đáng sợ áp bách chi lực, ánh mắt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên công sát xu thế, thật không ngờ cuồng bạo. Vâng. Trong chớp mắt, huyết hồn lao tổ thân hình chấn động, huyết hồn chi lực tuôn ra kích động, lập tức ngưng tụ thành một đạo huyết hồn chi thuẫn, đem cả người hắn bao phủ lại. Tại Nhiếp Thiên cường đại thế công phía dưới, huyết hồn lao tổ đúng là không thể không áp dụng phòng ngự. Ầm ầm. Rắc. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp hàng lâm, lập tức hư không trầm xuống. Thiên địa đống nhiên nhoáng một cái, bốn phía sóng cuồng kích động vô cùng, sau đó tùy theo mà đến là được một tiếng giòn liệt thanh âm. Huyết hồn chi thuẫn tại bóng kiếm chính diện oanh kích phía dưới, vậy mà băng liệt. Làm sao có thể? Huyết hồn lao tổ hú lên quái dị, lập tức trên người hắn huyết hồn chi thuẫn trực tiếp vỡ ra, cả người tại sức lực lớn trùng kích phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên một bước bước ra, như kiếm thần lâm thế, lạnh lập trong hư không. Quanh thân kiếm ý mãnh liệt vô cùng. Ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Huyết hồn lao tổ ổn định thân hình, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Ta nói rồi, xem thường của ta một cái giá lớn chỉ có một chữ, chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh lần nữa động, hạo thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, kiếm quang như xẹt qua hắc ám lưu tinh, bóng kiếm thẳng tắp địa hướng về huyết hồn lao tổ hoành giết đi qua. Hắn đã phát hiện, huyết hồn lao tổ tại bị thương dưới tình huống, hắc ám thần hồn của Nhiếp Thiên sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức bản lao tổ. Cái lúc này, huyết hồn lao tổ ánh mắt trầm xuống, giống to một tiếng, lập tức toàn thân huyết hồn chi lực như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, tại trong hư không hình thành đáng sợ trùng kích. Vâng! Mà ở sau một khắc, vô tận huyết hồn chi lực, đúng là tại huyết hồn lao tổ thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một cái bảng nhiên cự nhân. Khoảng chừng vài trăm mét chi cự, khí thế lay trời, hùng vĩ mênh mông cuồn cuộn. Bành! Lập tức, huyết hồn cự nhân bàn tay lớn trên không trung vung lên, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, cái kia một đạo bàng nhiên bóng kiếm, đúng là bị trực tiếp đập nát, vô tận kiếm y hóa thành sóng cuồng tiêu tán. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn rơi xuống, tại hắn còn chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Nhiếp Thiên, bản lao tổ vốn không có ý định sử dụng huyết hồn chân thân, là ngươi bức. Huyết hồn lao tổ cười lạnh một tiếng, khí thế điên cuồng kích động, nhất cử nhất động tầm đó, coi như muốn hủy diệt thiên địa.